đổ nát thê lương tầm đó, hỏa diễm tràn ngập, không bao giờ nữa phục Thiên Hải thành phồn hoa, biến thành một tòa phế tích. Việc này truyền ra, khiếp sợ thế tục. Hắc Sát Ma Tông hung danh uy danh, lần nữa xâm nhập nhân tâm. Chương 223, có ý tứ môn phái. Đối với Thiên Hải thành và Thiên Hải Thánh Tông bị diệt, dù là Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả cũng không quan tâm, cũng là có nghe thấy. Đối với cái này, hai người chỉ có thể thổn thức một tiếng. Cái này là cái thế giới này pháp tắc, cường giả trích tinh cầm nguyệt, trấn áp thiên địa, mà kẻ yếu chỉ có thể phụ thuộc vào cường giả, chịu đủ khi dễ, thậm chí là tử vong. Ở chỗ này, cái gì đạo nghĩa, cái gì nhân ái, đều là giả dối hư ảo, là bị tất cả mọi người vứt bỏ. Chỉ có thực lực cường đại mới được là mọi người chỗ hướng tới. Mặc dù hai người cũng không nghĩ hại Thiên Hải Thánh Tông, nhưng là thân bất do kỷ, bọn hắn không thể không tuân theo cái thế giới này vận hành quy luật. Một ngày này, trời cao vân đạm, hai người một chó đang tại trên quan đạo hành tẩu, cũng không có tại giữa không trung phi hành. Ngẫu nhiên thể nghiệm một chút đi bộ cảm giác, hay là vô cùng tốt, đã khả dĩ đào giã tình cảm sâu đậm, lại có thể rèn luyện thể xác và tinh thần. Đám mây thượng phong cảnh gặp quá nhiều, cũng không phải cái gì có lợi sự tình. Phía trước rừng nhiệt đới tĩnh mịch, ngẫu nhiên nghiêng ra một đám ánh sáng nhạt, cũng là bóng cây pha tạp, ánh sáng thoáng ảm đạm. Hành tẩu tại đây dạng trong rừng, khó tránh khỏi hội sinh ra một tia bất an, thế nhưng mà Diệp Tiêu hai người kẻ tài cao gan cũng lớn, tất nhiên là không e ngại những này, thản nhiên tự nhiên. Đứng lại. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ này qua, lưu lại mua đường tài. Đồng nhiên, một tiếng quát lớn, tại phía trước đột nhiên vang lên. Năm vị khôi ngô đại hán xuất hiện, trong tay đều là cầm một tay lưới búa to, hung thần ác sát, trừng mắt Diệp Tiêu hai người. Xem xét cái này cách ăn mặc, Diệp Tiêu đã biết rõ bọn hắn gặp được bọn cướp. Cái này là Đông Châu cảnh nội, thường thấy nhất hiện tượng. Bởi vì thế lực rắc rối phức tạp, bởi vậy quản lý bất lợi, thập phần hỗn loạn, sinh sôi không ít cường đạo chi đồ. Bọn cướp. Diệp Tiêu nở nụ cười. Cái này năm cái cường đạo thật đúng là không có mắt, rõ ràng dám đánh kiếp đến bọn hắn trên đầu. Trong bọn họ, Băng Tôn giả thế nhưng mà có được đỉnh phong chiến hoàng thực lực, nhị cầu cũng có thể miểu sát chiến linh đỉnh phong cường giả, Diệp Tiêu càng là tay cầm đế kiếm, chém giết tứ phương, khủng bố như thế đội hình, năm người kia cũng dám trêu chọc, thật sự là không biết sống chết ta. Đối diện năm cái bọn cướp, thực lực đều là nhất tinh chiến sư, so với Diệp Tiêu còn thấp hơn, có thể nói là đã đến trên miếng sắt. Đây là chúng ta bang đầu đũa địa bàn, thức thời tiểu lưu lại mua đường tài, nếu không đừng vội trách chúng ta không khách khí. Một vị đại hán mang theo đũa đầu, hung dữ nói. Không khách khí. Diệp Tiêu vừa cười rồi, không thể tưởng được hắn rõ ràng có một ngày sẽ bị người ăn cướp, đây không phải hắn thường làm một chuyện sao. Lớn mật. Tại đây rõ ràng là chúng ta Bá Thiên Tông địa bàn, các ngươi cái gì bang đầu đũa, cũng dám xâm nhập chúng ta Bá Thiên Tông địa bàn, thật sự là muốn chết. Diệp Tiêu chơi tâm cùng một chỗ, sắc mặt nghiêm túc nói. Nghe nói lời ấy, đối diện rõ ràng sững sờ. Bá Thiên Tông. Đây là cái gì tông môn, như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua, không gì hơn cái này bá đạo danh tự, hiển nhiên không dễ trọng. Lập tức, năm cái bọn cướp sắc mặt, xoát một chút thay đổi. Phúc. Bên cạnh Băng Tôn giả cùng nhị cậu, suýt nữa không cười đi ra, cái gì Bá Thiên Tông, căn bản chính là Diệp Tiêu thuận miệng địa đạt, hơn nữa kỳ lạ hơn ba chính là, đối diện cái kia năm đại hán, hiển nhiên vẫn tin tưởng. Nhị cậu vô cùng nhất khoa trương, trên mặt đất lăn qua lăn lại, cố nén cười ý, không cười lên tiếng, bằng không thì chắc chắn kinh thế hai tụ. Nếu là một con chó có thể phát ra tiếng người, như vậy việc này có thể tuyệt đối không đơn giản, sẽ có vô số người đến truy tra. Cái kia, tiểu ca, các ngươi Bá Thiên Tông, chúng ta như thế nào chưa từng nghe nói qua? Một cái mang theo búa đầu đại hán, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Diệp Tiêu sắc mặt nghiêm nghị nói, chúng ta Bá Thiên Tông xác thực là tân tấn thành lập, hơn nữa ngươi biết chúng ta Bá Thiên Tông chỗ dựa là ai sao? Hắc Sát Ma Tông các ngươi có biết không? Lời này vừa nói ra, năm đại hán rõ ràng run rẩy một chút. Bá Thiên Tông bọn hắn xác thực chưa từng nghe qua, nhưng là Hắc Sát Ma Tông có thể nói hung danh hiển hách, làm cho người có tật giật mình. Năm đại hán lập tức thất kinh, ngay ngắn hướng lui ra phía sau một bước. Các ngươi Bá Thiên Tông, vậy mà phụ thuộc tại Hắc Sát Ma Tông. Một cái đại hán do dự một chút, run rẩy mà hỏi. Diệp Tiêu lộ ra một vòng cười lạnh, đương nhiên, dùng Hắc Sát Ma Tông uy danh, ta sao dám nói dối lừa các ngươi. Cái kia mấy người đại hán càng thêm sợ hãi rồi, suýt nữa đặt mông ngồi ngay đó. Thành như Diệp Tiêu nói, dùng Hắc Sát Ma Tông hung danh, tự nhiên không có người dám mượn nhờ Hắc Sát Ma Tông uy danh, nếu để cho Hắc Sát Ma Tông biết nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu ca, xin lỗi, chúng ta không phải cái gì bang đầu đúa cái tên này, chính là chúng ta thuận miệng vừa nói. Một cái đại hán đưa ra mồ hôi lạnh, đúa đầu cũng là ném đi, liên tục chắp tay nói. Mặt khác mấy người đại hán, cũng là vội vàng nói xin lỗi. Là chúng ta có mắt không trọng, không nhìn được tôn quý Bá Thiên Tông khách nhân, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Kính xin hai vị đại nhân tha thứ chúng ta vô chi lỗi. Nghe nói như thế, Băng Tôn giả đều là thiếu chút nữa không cười lên tiếng đến, cái này năm đại hán thật sự là đầu góc ngu si tứ chi phát triển, rõ ràng liền bực này lời nói dối đều là nghe không hiểu. Cái gì Bá Thiên Tông, căn bản chính là giả dối hư ảo sự tình. Nhưng là thật không ngờ, mấy người nhưng lại tin là thật. Nhị cầu cười đáp đau bụng, nằm trên mặt đất cùng chó chết đồng dạng, nghẹn mặt chó đều thay đổi, suýt nữa không có tại chỗ chết cười. Chứng kiến băng tôn giả cùng nhị cầu sắc mặt cổ quái, năm đại hán không khỏi kinh ngạc. Bất quá bọn hắn cũng không có nghĩ lại. Khách nhân tôn quý, nơi này là ngài Bá Thiên Tông địa bàn. Chúng ta thật sự không biết, chúng ta cái này rời khỏi tại đây, vĩnh viễn không hề bước vào tại đây. Đại hán nói ra, vẻ mặt sợ hãi. Nếu là đắc tội cái này Bá Thiên Tông, thì ra là đắc tội Hắc Sát Ma Tông, bọn hắn nếu không có bối cảnh cường đạo, làm sao có thể ngăn cản như lang như hổ Hắc Sát Ma Tông. Hiện tại mấy người đại hán, tiểu hy vọng xa về Diệp Tiêu có thể tha thứ bọn hắn. Dù sao đối với tại Hắc Sát Ma Tông mà nói, bọn hắn bất quá là con sâu cái kiến mà thôi. Kính xin đại nhân tha mạng, ngài liền đem chúng ta cho rằng một cái rắm, thả là tốt rồi. Nghe nói như thế, cho dù là Diệp Tiêu đều là có chút động dung, trên mặt đỏ lên, thiếu chút nữa cười to đi ra mà lộ hãm. Khúc khục. Xem tại các ngươi thành tâm thành ý phân thượng, tạm tha tánh mạng của các ngươi à, cho bản tôn cút đi, vĩnh viễn không nếu bước vào tại đây. Diệp Tiêu ho nhẹ hai tiếng, lúc này mới ra vẻ lãnh đạm nói. Năm đại hán như được đại xá, nhất thời làm chim thu tán, liền năm chuôi lưới búa to đều không đáng muốn, hoảng sợ như chó nhà có tang. Ha ha. Đợi cho năm người trốn xa, Diệp Tiêu lúc này mới cười lên ha ha. Băng tôn giả cũng là nở nụ cười, bất quá cười không phải rất khoa trương. Nhị cầu lại đang trên mặt đất lăn qua lăn lại, trong nội tâm cười nở hoa. Cái này năm cái cường đạo, thật đúng là đơn thuần đáng yêu à, liền lời nói dối đều nghe không hiểu, thật sự lại để cho người hoài nghi, mấy người kia trong đầu, có phải hay không đều là bột não. Diệp Tiêu tiểu là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới mấy người thật đúng là đã tin tưởng. Thật là có ý tứ. Cười to qua đi, Diệp Tiêu trong đầu đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nhắc tới tông môn, bọn hắn sao không thành lập một cái tông môn? Diệp Tiêu trước mắt ý định là ở Đông Châu mau chóng tăng lên tu vi, mà thành lập một cái tông môn, đã có thể có nơi sống yên ổn, lại có thể dựa vào tông môn lực lượng, nhất cử lưỡng tiện. Quyết định thành lập tông môn, danh tự tiểu kêu là Bá Thiên Tông. Chương 224, vô chủ chi thành. Tôn giả, ta ý định tại Đông Châu thành lập một cái tông môn, chúng ta đã khả dĩ có đất cắm rủi, lại có thể đủ dựa vào tông môn lực lượng, mau chóng khôi phục tu vi của ngươi, đây tuyệt đối là một mũi tên trúng hai con nhạn tốt sự tình. Danh tự thậm chí nghĩ tốt rồi, tiểu kêu là Bá Thiên Tông. Diệp Tiêu mở miệng nói ra. Đồng thời trong lời nói của hắn tràn đầy hấp dẫn chi ý, đối với bức thiết muốn khôi phục tu vi băng tôn giả mà nói, có chí mạng hấp dẫn. Thành lập tông môn. Băng tôn giả ánh mắt nhất tiệm, chợt cũng là hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy à, bọn hắn sao không thành lập một cái tông môn, tại Đông Châu phát triển lớn mạnh, hơn nữa Đông Châu thế lực phức tạp, nếu là có thể đủ thống nhất toàn bộ Đông Châu, đối với bọn hắn về sau làm việc, rất nhiều chỗ tốt, thậm chí là đối kháng đại địch của bọn hắn, âm thần giáo cũng là rất lớn trợ lực. Tiểu Hữu đã như vậy nói, như vậy ta cũng không phản đối ý kiến. Băng tôn giả nói ra. Diệp Tiêu gật đầu nói, dưới mắt, chúng ta nên lựa chọn ở nơi nào thành lập tông môn. Nhất định phải cách. Này mấy đại cường thế nhất lực xa một ít, bằng không thì sẽ rất phiền toái. Băng tôn giả trầm tư một lát, lập tức nghĩ tới điều gì. Theo ta được biết, tại Đông Châu, có một tòa thành trì là vô chủ chi thành, hơn nữa cũng không có danh tự, trong đó thế lực phức tạp, tam giáo cửu lưu đều có, chưa bao giờ thực hiện qua nhất thống. Tiểu đi vào trong đó. Diệp Tiêu đánh nhịp nói. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng không có cái gì nơi đi, tiểu đi chỗ đó vô chủ chi thành, vừa vặn khả dĩ nhất thống vô chủ chi thành, thành lập Bá Thiên Tông. Dùng bọn hắn thực lực trước mắt, tuyệt đối khả dĩ quét ngang vô chủ chi thành, tiểu là toàn bộ Đông Châu, có thể cùng bọn hắn đối kháng người, tuyệt đối đều không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Hai người một chó cuối cùng nhất quyết định đi về phía. Diệp Tiêu cùng băng tôn giả ngự không mà đi, nhị cầu cũng là dũng mãnh phi thường phi phạm, tại phía sau hai người khống chế lấy lôi điện, thoáng như cổ xưa thần thoại trong truyền thuyết Hao Thiên Quyển. Vô chủ chi thành. Cái này tòa thành trì quy mô cũng không lớn, nhưng là thế lực tuyệt đối phức tạp nhiều biến, gần kể bên ngoài thế lực thì có 10 cái, cái này còn không kể cả những cái kia giấu ở âm thầm thế lực. Tại đây cũng là việc không ai quản lý khu vực, thế lực lớn đối với chi chẳng thèm ngó tới, mà một ít trung đẳng thế lực, hay bởi vì vô chủ chi thành phức tạp cục diện, mà sơ tại quản lý. Cuối cùng nhất cũng đã tạo thành, vô chủ chi thành, triệt để vô chủ. Cái kia chính là vô chủ chi thành. Diệp Tiêu tầm mắt đặt tới, là một tòa cũng không nguy nga, lộ ra có chút tổn hại thành trì, tường thành đều là hư hao nghiêm trọng. Như vậy một tòa thành trì, cũng là không thẹn với vô chủ chi thành danh tự. Đợi chúng ta nhất thống này thành, có thể hảo hảo cải tạo một phen. Băng tôn giả cười nói, cũng không thèm để ý. Hoàn toàn chính xác, đừng nhìn vô chủ chi thành hiện tại rách nướp, nhưng là trải qua quản lý về sau, có lẽ hội rực rỡ hẳn lên, dù sao người sức sáng tạo, là vô hạn. Mọi người đã khả dĩ hủy diệt một chỗ, tự nhiên cũng có thể lệnh một chỗ trọng sinh. Đi qua đi ngang qua không muốn bỏ qua, chúng ta Hạo Thiên Môn hôm nay tuyển nhận mới đệ tử, một khi trở thành chúng ta Hạo Thiên Môn đệ tử, một ngày 3 bữa còn đủ, nếu là biểu hiện xuất sắc, hội cái khác phong thưởng. Nặng cân tin tức, chúng ta Nguyệt Hoa Tông hôm nay phá lệ tuyển nhận mới đệ tử, chúng ta Nguyệt Hoa Tông chỗ tốt cũng không muốn nói nhiều, vậy cũng vị là mỹ nữ như mây, tiên tử tụ tập. Lúc này ở đi thông vô chủ chi thành hai bên đường, bày đầy quầy hàng, đều không ngoại lệ đều là một ít tông môn tuyển nhận mới đệ tử. Gọi uống thanh âm, không dứt bên hai. Hơn nữa vì lôi kéo mới đệ tử, có thể nói là chiêu số ra hết, có một ngày ba bữa còn đủ, có mỹ nữ thành đàn, có cung cấp hài lòng tu luyện hoàn cảnh, tóm lại là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cái này thật sự là hiển nhiên cướp người a. Diệp Tiêu cùng Băng Tôn Giả liếc nhau, hai người đều là lập tức làm ra quyết đoán. Dầm ào ào. Diệp Tiêu tùy ý kéo ra một cây đại kỳ, đón gió phấp phới, phía trên rồng bay phượng vũ viết ba chữ to Bá Thiên Tông. Hơn nữa phía dưới còn bám vào một câu, thực lực không đủ người chớ quấy rầy. Bá Thiên Tông. Như thế hung hăng càn quấy bá đạo, cùng túm huyễn khốc sâu tạc thiên danh tự vừa ra, tự nhiên mà vậy tiểu hấp dẫn không ít ánh mắt của người. Bá Thiên Tông. Thật đúng là cuồng vọng hung hăng càn quấy a, lại vẫn muốn bá tuyệt thiên vũ. Hừ, có tiếng không có miếng mà thôi, ngươi nhìn cái gọi là Bá Thiên Tông môn phái, chỉ là hai người mà thôi, không đúng, là hai người một chó. Đây là mới xuất hiện tông môn a, bất quá rất nhanh sẽ biến mất, như thế hung hăng càn quấy danh hảo, thế nhưng mà lại để cho người phi thường không thích. Bốn phía tông môn quầy hàng lên, không ít mọi người là lộ ra xem thường chi sắc. Nhất là đang nhìn đến cũng chỉ có Diệp Tiêu cùng Băng Tôn Giả hai người, còn có một con chó lúc, càng thêm là cười nhạo không thôi. Gọi là Bá Thiên Tông, đây tuyệt đối xúc phạm đi một tí thế lực cấm kỵ, nhất định đụng phải tai họa ngập đầu. Những nay tiểu tông môn đã chuẩn bị nhìn xem cái gọi là Bá Thiên Tông bị diệt, mà không ít người đi đường đều là lộ ra ý động chi sắc. Bá Thiên Tông, thật cuồng bá danh tự, chắc hẳn cái này tông môn bên trong đích thực lực, chắc có lẽ không quá kém a. Cái này tông môn không tệ, nếu là gia nhập đi vào, cũng lần có mặt mũi. Bất quá cái kia Bá Thiên Tông phía dưới, còn xưng thực lực không đủ người chớ quấy rầy, đây quả thực là không coi ai ra gì nha. Không ít người qua đường nghe xong tên Bá Thiên Tông, đều có loại gia nhập xúc động. Nhưng là xem xét đến lớn dưới cờ phương, cái kia ghi chú một hàng chữ lúc, lập tức hành quân lặng lẽ, có chút chán ngán thất vọng. Thực lực không đủ người, chớ quấy rầy. Nếu là tùy tiện một người đều có thể gia nhập Bá Thiên Tông, Diệp Tiêu cũng sẽ không biết cho phép, cái hắn muốn là tinh nhuệ. Tuy nói hắn và Băng Tôn Giả, cùng với nhị cậu thực lực cường không địch, nhưng là nếu như tuyển nhận một ít tốt xấu lẫn lộn đệ tử, sẽ cho Bá Thiên Tông hổ thẹn, cũng sẽ biết lại để cho bọn hắn phi thường khó chịu nổi. Đệ tử số lượng không tại nhiều, ở chỗ tinh, đây là Diệp Tiêu sáng tạo tông môn tôn chỉ. Chỉ có tuyển nhận một ít tiềm lực xuất chúng, lại thực lực cường đại đệ tử, mới có thể lớn mạnh Bá Thiên Tông, cũng sẽ biết khiến cho Bá Thiên Tông bảo trì hài lòng tuần hoàn, sẽ không suy sụp xuống dưới. Bất quá cũng vì vậy điều kiện, không ít hy vọng của mọi người mà ngưng bước. Nửa ngày thời gian đi qua, bọn hắn vậy mà một cái đệ tử đều không có chiêu thượng. Lại nhìn bên cạnh quầy hàng, đã tuyển nhận hơn 10 tên đệ tử, xem Diệp Tiêu hai người, hơi có chút hâm mộ. Diệp Tiêu cùng Băng Tôn Giả cũng không đổi, khoanh chân mà ngồi lấy, sắc mặt bình thản, nhị cầu khi bọn hắn bên cạnh ngồi cạnh, hiếu kỳ đang trông xem thế nào lấy bốn phía. Hai người như thế bộ dáng, tự nhiên cũng là đưa tới không ít người chú mục. Hẳn là cái này Bá Thiên Tông, hay là đã tính trước. Nói cách khác, làm sao dám lấy Bá Thiên Tông như vậy sâu tạc thiên danh tự. Diệp Tiêu cùng Băng Tôn Giả bộ dạng này bộ dáng, hơi có chút thần bí khó lường cảm giác, hơn nữa hai người cảnh giới, người bên ngoài căn bản nhìn không thấu, cũng làm cho người chịu kinh ngạc thất sắc. Tại không ít trong mắt người, Diệp Tiêu cùng Băng Tôn Giả lộ ra cực kỳ thần bí, cảnh giới không thể biết, lai lịch hẳn là bất phàm. Thời gian dần trôi qua, Bá Thiên Tông dẫn dắt không ít ánh mắt nhìn chăm chú. Nhất là một ít có chí hướng gia nhập tông môn, thực lực lại mạnh tiềm lực lại cao, thiên tài thế hệ chú ý. Một ngày thời gian trôi qua, đã đến ngày thứ hai, Bá Thiên Tông quầy hàng trước khi, rốt cục nên đón đệ nhất vị khách nhân. Đây là một vị mi thanh mục tú thiếu niên, nhưng là mày kiếm đứng đấy, thân lưng thần kiếm, cho người một loại lăng lệ ác liệt cảm giác. Chương 225, Bá Thiên Tông. Thanh tú thiếu niên vươn người mà đứng, mặt mày ở bên trong lộ vẻ lánh khốc chi ý, hơn nữa lưng cong thần kiếm, quanh thân kiếm khí tung hành. Trong mắt của hắn, vô hỉ vô bi, ẩn chứa sâu đậm lãnh ý. Chứng kiến thiếu niên này xuất hiện, Diệp Tiêu hai mắt tỏa sáng. Từ nơi này cái trên người thiếu niên, Diệp Tiêu có thể cảm nhận được một cổ lăng lệ ác liệt kiếm ý, đây quả thực là kiếm đạo thiên tài, tuy nói so với Diệp Tiêu, hay là muốn chỗ thua kém không ít. Bất quá người thiếu niên lợi hại như thế, cũng là phi thường không dễ. Ít nhất tại Diệp Tiêu trước mắt bái kiến kiếm đạo thiên tài bên trong, thiếu niên này đủ để bài danh tiến top 50. Phải biết rằng, Diệp Tiêu đã trải qua vô số tuế nguyệt biến thiên, bái kiến quá nhiều thiên chi tiêu tử, cũng được chứng kiến vô số kinh diễm tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, thiếu niên này có thể xếp tiến top 50, dĩ nhiên không giống bình thường. Tại Hạ Phong Lạc Trần, các ngươi Bá Thiên Tông còn nhận người? Cái này trong trẻo nhưng lạnh lùng thiếu niên hỏi, hơn nữa tự nói tính danh. Chiêu, đương nhiên chiêu. Diệp Tiêu vỗ mạnh một cái đùi, trên mặt vẻ mặt tươi cười. Đợi trọn vẹn một ngày một đêm, rốt cục chờ đến một vị khó lường thiên tài, cũng coi như không có uổng phí tâm lực. Phong Lạc Trần đúng không? Ngươi trước đứng tại chúng ta Bá Thiên Tông đại trưởng lão đằng sau a. Trần. Của tôi cái kia gọi là Phong Lạc Trần trong trẻo nhưng lạnh lùng thiếu niên, kinh ngạc nhìn thoáng qua Băng Tôn giả, trên thực tế hắn là sông Băng Tôn giả đến. Bởi vì hắn từ trên người Băng Tôn giả, có thể cảm nhận được một cổ khủng bố uy áp, cái này cũng thúc đẩy hắn nguyện ý gia nhập Bá Thiên Tông. Nhưng là làm hắn thật không ngờ chính là, cái kia áo đen cường giả cũng chỉ là đại trưởng lão, như vậy Bá Thiên Tông tông chủ là ai? Hẳn là tông chủ, còn là một vị càng cường đại hơn cường giả hay sao? Phong Lạc Trần sẽ không chút nào nghĩ đến, Bá Thiên Tông tông chủ ngay tại hắn không coi vào đâu, đúng là cười mỉm Diệp Tiêu. Diệp Tiêu thật sự quá trẻ tuổi, là hắn bạn cùng lứa tuổi, Phong Lạc Trần tự nhiên sẽ không đem tông chủ bảo vị liên tưởng đến Diệp Tiêu. Diệp Tiêu nhìn xem Phong Lạc Trần, càng phát ra cảm thấy kẻ này là cái có thể tạo chi tài, kiếm ý nghiêm nghị, xem xét tiểu thấm. Kiếm đạo không ít năm, đoán chừng vừa ra đời tiểu sử dụng kiếm mà sống. Diệp Tiêu cũng không có hỏi thăm cái này trong trẻo nhưng lạnh lùng thiếu niên Phong Lạc Trần lai lịch, bởi vì không có cái này tất yếu, mỗi người đều có bí mật của mình, đây là nhân chi thường tình, nên phải hỏi thời điểm, tự nhiên sẽ nói, Diệp Tiêu sẽ không cưỡng cầu. Cái này Phong Lạc Trần, thân phụ thần kiếm, trôi này kiếm cũng là bất phàm, tản mát ra lăng lệ ác liệt kiếm ý, làm cho người sợ. Bất quá Diệp Tiêu cũng không thèm để ý, bởi vì cùng đế kiếm so sánh với, cái này trôi thần kiếm, bất quá là Hạo Nguyệt chi cùng đồng đóm, không thể đánh đồng. Tựa hồ là Phong Lạc Trần xuất hiện, mở một cái tốt đầu. Sau một lát, lại có một vị nhẹ nhàng thiếu niên đi tới quầy hàng trước. Đây là một vị khuôn mặt thiếu niên anh tuấn, một thân trở nên trắng sắc trường bào, làm nổi bật ra hắn thon dài dáng người, phong độ nhẹ nhàng, giống như là một vị nhà giàu đại công tử đồng dạng, quý khí nghiêm nhiên. Hơn nữa kẻ này bên hông còn dắt một thanh ba thước bảo đao, trên vỏ đao khảm nạm lấy châu ngọc bảo thạch, có phần lộ ra đại khí phú quý, chỉ là không biết bảo đao ra khỏi vỏ nên như thế nào lăng lệ ác liệt. Kẻ này tuyệt đối xuất thân đại gia tộc. Đây là cho Diệp Tiêu ấn tượng đầu tiên, hơn nữa Diệp Tiêu theo hắn trên người, còn có thể cảm giác đến một cổ cực kỳ không tầm thường đao ý, càng thêm đáng quý chính là, kẻ này phi thường thành thục cổ trọng, so với Phong Lạc Trần muốn lộ ra ổn định nhiều hơn. Tại Hạ Tâu Ngọc Đường, nguyện ý gia nhập Bá Thiên Tông. Cái này công tử văn nhã mở miệng nói, có chút có lễ phép chắp tay nói. Không có vấn đề, Tâu Ngọc Đường đúng không, ngươi cũng đứng tại chúng ta Bá Thiên Tông đại trưởng lao sau lưng đi thôi. Diệp Tiêu cười nói, không nói đến Tâu Ngọc Đường thiên phú như thế nào, chỉ dựa vào loại này ổn trọng dày đặc, cũng đủ để bị thu nạp tiến Bá Thiên Tông. Cùng Phong Lạc Trần đồng dạng, Tâu Ngọc Đường cũng là kinh ngạc nhìn thoáng qua Băng Tôn giả. Hắn cũng là sông Băng Tôn giả đến. Băng Tôn giả ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nhưng là quanh thân phi thường mịt mở tản mát ra cường đại khí cơ, một ít linh thức nhạy cảm chi nhân cũng là có thể rõ ràng cảm giác đến. Đây cũng là Diệp Tiêu sách lược, lợi dụng Băng Tôn giả uy áp, hấp dẫn một ít thiên kiêu gia nhập. Nói cách khác, căn bản không có người đến. Cái này không, hiệu quả phi thường rõ ràng, đã tuyển nhận hai vị thiên chi kiêu tử. Vị này áo đen cường giả, lại vẫn không phải Bá Thiên Tông tông chủ, như vậy tông chủ, đến tột cùng là người nào vậy? Tổng không phải là thiếu niên kia a? Tâu Ngọc Đường nội tâm thầm nghĩ, chậm rãi đi tới Băng Tôn giả sau lưng. Hắn cũng là vô ý thức cho rằng, tông chủ một người khác hoàn toàn. Thật tình không biết, hắn và Phong Lạc Trần đều sai rồi, Bá Thiên Tông tông chủ đúng là Diệp Tiêu. Chỉ chốc lát sau, lại có một người đi tới, long hành hổ bộ, cho người một loại đoan chính cảm giác. Đây là một vị khuôn mặt lãnh tuấn thanh niên, bề ngoài giống như 20 xuất đầu, lộ ra nửa người trên, thân hình cao lớn uy mãnh, cơ bắp như rồng có sừng bình thường, cánh tay phi thường trắng kiện. Một mắt nhìn đi, giống như là một đầu hình người bạo long đi tới. Nhưng lại không hẳn vậy, người thanh niên này hai mắt phi thường lợi hại, hào quang lập lòe, làm cho người không dám cùng chi đối mặt. Giống như là một đầu hùng ưng đồng dạng, bay lượn tại trên 9 tầng trời, chính là thiên không bá chủ, uy hiếp toàn bộ thiên không. Đồng thời uy mãnh thanh niên trên người, còn tràn ngập một cổ tự do tiêu sái khí chất, không bám vào một khuôn mẫu, như là theo nguyên thủy trong bộ lạc đi ra cường giả, hào phóng cùng dã. Diệp Tiêu ánh mắt cũng là đã rơi vào người thanh niên này trên người. Ta gọi Tiêu Giao Hưng, các ngươi Bá Thiên Tông có thể thu ta. Người thanh niên này trực tiếp đi thẳng vào vấn đề lớn tiếng nói, thanh âm cực kỳ to, ông ông tác hưởng, lại để cho người màng thái chấn động. Diệp Tiêu ánh mắt rơi xuống, cẩn thận đánh giá người thanh niên này. Cái này gọi là Tiêu Giao Hưng thanh niên, tuy nói thiên phú so với Phong Lạc Trần cùng Tâu Ngọc Đường hai người hơi có chút không bằng, thế nhưng mà hai mắt lợi hại, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Nếu là luận ánh mắt bén nhọn, mặc dù là Phong Lạc Trần cùng Tâu Ngọc Đường hai người, cũng là căn bản so ra kém Tiêu Giao Hưng. Thu, đương nhiên thu. Nhanh đứng ở chúng ta Bá Thiên Tông đại trưởng lao sau lưng a. Diệp Tiêu cười to nói, trên mặt là ngăn không được dáng tươi cười. Vị này Tiêu Giao Hưng, đặt ở bất luận cái gì tông môn ở bên trong, tuyệt đối sẽ đã bị trọng yếu, bọn hắn Bá Thiên Tông xem như nhặt được bảo. Tiêu Giao Hưng đứng sau lưng Băng Tôn giả, cũng là có chút kinh ngạc. Cùng Phong Lạc Trần, Tâu Ngọc Đường hai người đồng dạng, hắn tự nhiên cũng là sông Băng Tôn giả đến, Băng Tôn giả hoàn toàn chính xác cường đại đến cực điểm, tản mát ra mịt mờ khí tức, làm cho người sợ, đồng thời người bình thường còn phát giác không đến. Ha ha, đã là ba người rồi. Diệp Tiêu ánh mắt rơi sau lưng Băng Tôn giả ba người trên người, mặt mỉm cười, trong mắt lộ vẻ đắc ý. Hắn quả nhiên là một thiên tài. đúng là hắn lại để cho băng tôn giả mịt mờ phóng xuất ra chính mình khí cơ, lúc này mới có thể đủ hấp dẫn thiên kiêu gia nhập, nói cách khác, liền cái nhân ảnh cũng sẽ không nhìn thấy. Đến tận đây, Bá Thiên Tông đã có 3 vị có tất cả thiên phú thiên chi kiêu tử gia nhập liên minh, Diệp Tiêu dĩ nhiên thấy được mỹ hảo tiền cảnh. Đã có thiên phú dị bẩm đệ tử, chỉ cần dùng tâm bồi dưỡng một phen, như vậy những nay đệ tử là có thể một mình đảm đương một phía. Đến lúc đó, Bá Thiên Tông tất nhiên thanh danh đại trấn, tựu là xưng bá toàn bộ Đông Châu, cũng không phải việc khó gì. Diệp Tiêu trong nội tâm, khó tránh khỏi có một chút đắc ý. Nhưng vào lúc này, một hồi làn gió thơm xông vào mũi. Một vị cực kỳ mỹ mạo thiếu nữ, thanh tú động lòng người đứng ở quầy hàng trước, một đôi hơi nước ngông lung đôi mắt dễ thương, rung động lòng người. Diệp Tiêu, Phong Lạc Trần bọn người, ngay ngắn hướng nhìn về phía vị mỹ nữ kia. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, mỹ nữ đệ tử. Nàng này thật sự thật đẹp. Một trương hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt, bất nhiễm từng cái tí ti phấn trang điểm, mắt hạnh cái má, da thịt vô cùng mịn màng, ba búi tóc đen rối tung tại vai, che lại trắng non cái cổ. Nhất là cái kia một đôi mắt đẹp, càng là hơi nước mông lung, như khói như nước, nhu nhu yếu ớt, dạy người nhịn không được động tâm. Hơn nữa nàng này cũng là huyền chuyển linh lung, có lồi có lõm, trước ngực một hồi ba đảo mãnh liệt, khe danh thật sâu, còn có cái kia một đôi tuyết trắng cặp đùi đẹp, trắng nõn mà thon dài, chân ngọc giẫm nát trên mặt đất, cả người như là một cây tuyệt mỹ hoa mẫu đơn. Nàng này vừa xuất hiện, lập tức lại để cho tại đây tràn đầy sát thái, vẻ vàng cho kẻ hèn này, có thể nói là lệnh vô số nam tử kinh diễm. Ngay cả là bái kiến vô số mỹ nữ Diệp Tiêu, đều là có trong nháy mắt thất thần, bất quá gần kề trong nháy mắt tiểu khôi phục bình thường. Mà mới thu ba vị đệ tử, Phong Lạc Trần, Tâu Ngọc Đường, Tiêu Giao Hưng, tất cả đều là nháy mắt một cái không nháy mắt chằm chằm vào mỹ nữ, chỉ thiếu chút nữa chảy nước miếng. Cái này nhất định là trời cao đưa cho ta lễ vật chân quý nhất, cảm tạ thương thiên. Đã xong, ta yêu thương. Trước kia ta không biết cái gì là vừa thấy đã yêu, nhưng là thấy đến cô gái này về sau, ta nhưng lại đã minh bạch. Ba người đáy lòng cùng thiếu, đều là toát ra ái mộ chi ý, dù là tính cách lạnh nhất Phong Lạc Trần cũng không ngoại lệ. Thật sự là nàng này thật đẹp, thẩm mỹ lại để cho người hít thở không thông. Hơn nữa nàng này khí chất nhu nhược, làm cho người nhịn không được muốn đi bảo hộ. Mà ngay cả cũng không lưu luyến sắc đẹp băng tôn giả đều là nhìn nhiều một mắt, một bên nhị cậu càng là không chịu nổi, giữ lại chảy nước miếng, một đôi mắt chó cơ hồ đều muốn trừng đi ra. Ba nội nó, vì cái gì trong nhân tộc nhiều mỹ nữ như vậy, đáng tiếc ta không phải nhân tộc. Ông trời, vì cái gì không cho ta sinh là nhân tộc, ai? Nhị cầu lòng tràn đầy vui mừng, hóa thành một lời thật sâu phiền muộn. Hắn muốn, nếu là hắn là nhân tộc, nhất định phong lưu phong khoáng, là ngàn vạn thiếu nữ trô vui yêu. Khúc khục, muội tử, ngươi là tới gia nhập chúng ta Bá Thiên Tông đấy sao? Diệp Tiêu ho khan hai tiếng, ý bảo sau lưng mấy cái gia súc chú ý một chút ảnh hưởng, lúc này mới vẻ mặt ôn hòa đối với mỹ nữ nói ra. Nữ khí của hắn rất nhu hòa, hiển nhiên cũng là đối với mỹ nữ rất có hảo cảm. Mỹ nữ ngượng ngùng khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, phát ra như chuông bạc êm thai thanh âm. Ta gọi Yên Vũ Giao, là cái y địa sư, xác thực là vì gia nhập Bá Thiên Tông. Yên Vũ Giao vốn là sinh nhu nhược mỹ lệ, bộ dạng này ngượng ngùng bộ dạng, càng làm cho người động tâm, hận không thể ô hiếm. Hoan nên gia nhập Bá Thiên Tông. Thỉnh đứng ở chúng ta Bá Thiên Tông đại trưởng lao sau lưng a. Diệp Tiêu khẽ cười nói, cô gái này thiên phú như thế nào, Diệp Tiêu tạm thời còn nhìn không ra. Bất quá nàng này là cái y địa sư, ngược lại là vừa vặn bổ khuyết Bá Thiên Tông chỗ trống. Đã có y địa sư tại, cái gì đại thương tiểu bệnh, tự nhiên không cần tại thỉnh thầy thuốc. Cùng luyện đan sư đồng dạng, y địa sư cũng là đại lục này thụ. Nhất nhân tôn kính chức nghiệp, tất cả thế lực lớn tầm đó mặc dù khai chiến, cũng sẽ biết cấm tự tiện đổ sát y địa sư. Khí chất nhu nhược Yên Vũ Giao, nhút nhát e lệ đứng ở băng tôn giả sau lưng, thật ra khiến còn lại ba vị mới đệ tử trái tim trực nhảy, trong mắt lộ vẻ ái mộ chi ý. Cái này Yên Vũ Giao cũng không phải biểu hiện chứng kiến như vậy nhu nhược, Diệp Tiêu rất rõ ràng điểm này. Có thể phát hiện băng tôn giả mịt mờ khí tức, cũng không phải người bình thường. Bất qua vấn đề này, hiện tại cũng không phải miệt mài theo đuổi thời điểm. Rất nhanh, lại có một nam một nữ đi tới Diệp Tiêu trước mặt. Nam coi như lớn lên đẹp trai, nữ nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, bất quá hai người tướng mạo cực kỳ tương tự, bề ngoài giống như còn có huyết thống quan hệ, cũng không phải tình lữ. Hơn nữa theo hai người bề ngoài đến xem, nam tử anh tuấn tiêu sái, đều có một cổ xuất trần khí chất, không giống phàm tục đệ tử. Đoán chừng là xuất thân từ cái nào đó đại gia tộc. Mà nữ thoạt nhìn xinh xắn lanh lợi, nhưng là chân mày lá liêu đứng đấy, bàn tay như ngọc trắng chống nạnh, cho người một loại nhanh nhẹn dũng mãnh cảm giác. Tại Hạ Phong Diệu, đây là xá muội Phong Ảnh, này tới là vì gia nhập Bá Thiên Tông, kính xin Bá Thiên Tông thu lưu ta huynh muội hai người. Vị kia coi như lớn lên đẹp trai nam tử, nho nhã lễ độ chắp tay nói ra. Bên cạnh nữ tử, một đôi đôi mắt đẹp, ngược lại là tò mò nhìn Diệp Tiêu mấy người, tuyệt không sợ người lạ. Diệp Tiêu ánh mắt lập tức đã rơi vào huynh muội này trên người của hai người. Xem bộ dạng như vậy, huynh muội này hai người hẳn là đại gia tộc đi ra lịch lãm rèn luyện đệ tử, thiên phú đều là thuộc về thật tốt. Tốt, Phong Diệu, Phong Ảnh, các ngươi chính thức trở thành ta Bá Thiên Tông đệ tử, nhanh đứng ở chúng ta Bá Thiên Tông đại trưởng lao sau lưng a. Diệp Tiêu vừa cười vừa nói. Phong Diệu, Phong Ảnh hai huynh muội cũng là kinh dị nhìn thoáng qua Băng Tôn giả. Bọn hắn cũng là bị Băng Tôn giả mịt mờ khí tức cho hấp dẫn mà đến, bằng không thì căn bản sẽ không gia nhập cái gì Bá Thiên Tông. Diệp Tiêu trong mắt lộ vẻ tiêu ý. Từng vị thiên tài đệ tử cứ như vậy thu nhập dưới trướng. Bên cạnh quầy hàng thượng tông môn đều là hâm mộ đến đỏ mắt, không hiểu nổi Diệp Tiêu bên này đi cái gì vận khí cất chó, rõ ràng nhiều người như vậy muốn gia nhập Bá Thiên Tông. Đối với những cái kia ghen ghét ánh mắt, Diệp Tiêu trên mặt dáng tươi cười càng đậm. Hắn thật sự là thiên tài, lợi dụng Băng Tôn giả lực lượng tại hấp dẫn thiên kiêu, nhất cử lưỡng tiện, loại phương pháp này cũng chỉ có hắn có thể nghĩ ra được. Đang lúc Diệp Tiêu hơi có chút đắc ý thời điểm, lại có một vị khách nhân đã đến. Đây là một vị mỹ nữ, mặt trái xoan, lông mi hình lá liễu, quỳnh thị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, miệng anh đào nhỏ, cùng với thiên nga trắng giống như cái cổ, ba búi tóc đen buộc ở sau, lộ ra giỏi giang. Nàng này khí chất phi thường tiêu sái, mặc một bộ quần áo nịt, đem có lồi có lõm dáng người, hoàn mỹ buộc vòng quanh đến. Một đôi cặp đùi đẹp thon dài mà hữu lực, sáng rõ nhân tâm thần bất định. Nàng này mỹ mạo, so với cái kia Phong Ảnh, cũng là muốn cao một bậc, gần với Yên Vũ Giao mà thôi, hơn nữa nàng này tiêu sái khí chất, lại không phải Yên Vũ Giao nhu nhược có thể so sánh. Hai nữ tiểu là hai cái cực đoan, một cái nhu nhược tới cực điểm, một cái tiêu sái đã đến cực hạn. Diệp Tiêu kìm lòng không được âm thầm so sánh một chút, cảm thấy Yên Vũ Giao cùng nàng này mỗi người mỗi vẻ, nói tóm lại, hay là Yên Vũ Giao hơi thắng một kia. Tiểu nữ Tử Dương Hy, đặc biệt đến tìm nơi nương tựa Bá Thiên Tông. Vị này khí chất tiêu sái mỹ nữ, chắp tay nói ra, một bộ giang hồ nhi nữ tư thái, dạy người không khỏi ghé mắt. Ha ha, hoan nghênh hoan nghênh. Diệp Tiêu cười to hai tiếng, trong nội tâm nhưng lại cười nở hoa. Mỹ nữ một người tiếp một người đến, thật là làm cho người xem hoa mắt, dù là Diệp Tiêu cũng không có cái gì ý khác, nhìn xem mỹ nữ, cũng là cảnh đẹp ý vui sự tình không phải. Tiên Vũ Giao, Phong Ảnh, Dương Hy ba vị mỹ nữ sóng vai mà đứng, ganh đua sắc đẹp, quả thực là một phen cảnh đẹp, làm cho người cảm giác mới mẻ. Như thế phong cảnh sẽ để cho nhân tâm ngọn nguồn ưu sầu toàn bộ tiêu tán. Quả thực là cảnh đẹp ý vui. Mấy vị mới thu nam đệ tử, không khỏi đều là xem thẳng mắt. Toàn bộ Bá Thiên Tông đệ tử, nhan giá trị đều là cao dọa người. Bên cạnh tông môn, càng thêm hâm mộ ghen ghét hận, hận không thể lập tức chuyển quang Bá Thiên Tông. Mắt thấy người càng đến càng nhiều, Diệp Tiêu vội vàng mang theo mọi người đã đi ra. Có thiên phú người rất nhiều, nhưng là đệ tử không cần quá nhiều, bằng không thì tốt xấu lẫn lộn, sẽ có phiền toái rất lớn. Diệp Tiêu lựa chọn đệ tử, không chỉ có nhìn chúng chính là thiên phú, còn có nhân phẩm, hắn cũng không phải là tùy tiện thu đồ đệ người. Nếu là thu một ít tính tình thô bạo đồ đệ, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Chương 227, lên phải thuyền giặc. Vô chủ chi thành bên ngoài, một mảnh xanh úng tươi tốt trong rừng cây, mọi người lúc này gặp nhau. Phong Lạc Trần đợi một đám mới thu nhận đệ tử, cũng không khỏi có chút nghi hoặc, Bá Thiên Tông tông môn nơi đóng quân ở đâu? Còn có, tông chủ là ai? Bọn hắn như thế nào hiện tại chạy đến trong rừng cây, đây là có chuyện gì? Bọn hắn đầy bụng hồ nghi, có rất đa nghi hỏi được không đến giải đáp. Khục khục. Các vị, có phải hay không các người rất ngạc nhiên, Bá Thiên Tông tông chủ là ai? Chúng ta Bá Thiên Tông nơi đóng quân ở đâu? Diệp Tiêu lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người là nhao nhao gật đầu. Đúng a? Tông chủ đến tột cùng là ai? Tông môn nơi đóng quân lại là ở đâu? Diệp Tiêu nghiêm mặt nói thực ra, chúng ta Bá Thiên Tông là vừa thành lập, cho nên cũng không có cái gì nơi đóng quân, mà tôn quý tông chủ đại nhân, đúng là tại hạ ta. Phúc. Lời kia vừa thốt ra, lập tức mọi người nhịn không được muốn thổ huyết. Hoắc. Bá Thiên Tông vừa thành lập, liền cái đặt chân chi địa đều là không vậy. Hơn nữa tông chủ, rõ ràng còn là trước mắt thiếu niên này. Nói đùa gì vậy? Thiếu niên này cùng bọn họ tuổi tương tự, ở đâu như là tông chủ, khi bọn hắn trong ấn tượng, ít nhất băng tôn giả như vậy, mới có tư cách làm chí cao vô thượng tông chủ. Nhưng mà, lại là Diệp Tiêu. Giờ khắc này, tất cả mọi người là có loại lên phải thuyền giặc cảm giác, bọn hắn lập tức rất muốn ngày cầu, cảm giác mình nhận lấy lừa bịp. Cái này cũng không có. Vậy cũng không có, cái này tông môn căn bản chính là gạt người a. Khục khục. Dù là Diệp Tiêu ra mặt rất dày, lúc này cũng có chút xấu hổ. Bá Thiên Tông vừa rồi thành lập, liền đất cắm rủi đều là không có, mà hắn cái này tông chủ cũng là chính mình phong. Mọi người thấy lấy Diệp Tiêu, riêng phần mình biểu hiện trên mặt đều có biến hóa. Phong Lạc Trần, Tô Ngọc Đường, Tiên Vũ Giao, Tiêu Giao Ưng, Phong Ảnh, Phong Diệu, Dương Hy bảy người trên mặt một hồi bạch một hồi thanh, ánh mắt lập lòe, có chút hối hận gia nhập Bá Thiên Tông. Hắc hắc. Ta cũng không miễn cưỡng các ngươi, nếu là các ngươi cảm thấy Bá Thiên Tông không thích hợp, hiện tại có thể ly khai. Diệp Tiêu thản nhiên cười cười. Đây cũng là một loại khảo nghiệm, có người ly khai, dĩ nhiên là hội mất đi thiên đại cơ duyên, dù sao tại Bá Thiên Tông nội, tuyệt đối sẽ đạt được phi thường tốt chỉ điểm. Bất luận là Diệp Tiêu, hay là băng tôn giả, đều là đủ để chỉ đạo mọi người tu hành. Nhất là Diệp Tiêu, là người của hai thế giới, kinh nghiệm rất nhiều, tuyệt đối có thể chỉ điểm bất luận kẻ nào, hơn nữa Diệp Tiêu ánh mắt cũng là cực kỳ độc đáo. Trong lúc nhất thời, mọi người lâm vào trong suy tư. Không hề nghi ngờ, bọn họ là phi thường muốn thoát ly cái này cái gọi là Bá Thiên Tông, bất quá xem xét đến bên cạnh giữ im lặng băng tuân giả, mấy người lại là hai mắt tỏa sáng. Đúng rồi. Chu. Tiên của tôi Diệp Tiêu cái này tông chủ, bọn hắn khả dĩ không để vào mắt, nhưng là một bên băng tuân giả, tuyệt đối là bọn hắn để ý đối tượng. Băng tôn giả khoanh chân mà ngồi, quanh thân tràn ngập một cổ như có như không cường đại khí cơ, làm cho người ngạc nhiên, mà Phong Lạc Trần mấy người cũng xác thực là sông băng tôn giả mà đến. Đã lên phải thuyền giặc, như vậy cũng chỉ có thể tiếp tục đợi rồi, bằng không thì rời thuyền sẽ phải chết đuối. Phong Lạc Trần thoáng trêu chọc nói. Chúng ta cũng lưu lại. Phong Ảnh, Phong Diệu hai huynh muội cũng gật đầu nói. Tô Ngọc Đường khí chất nhẹ nhàng, khuôn mặt dễ nhìn thượng lộ ra một vòng mỉm cười, đã gia nhập Bá Thiên Tông, muốn đến nơi đến chốn, tại hạ cũng nguyện ý lưu lại. Lưu lại. Hung Hãn Tiêu Giao Ưng cũng là giản lược nói. Khí chất Tiêu Sái Dương Hy gật đầu, tỏ vẻ lưu lại, cũng không có nói chuyện. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có một người. Cái kia chính là Yên Vũ Giao. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào vị này thiếu nữ xinh đẹp trên người. Yên Vũ Giao mỉm cười, Vạn Thiên Phong Tình nháy mắt mà ra, thoáng như ngoái đầu nhìn lại Nhất Tiếu Bách Mị Sinh, Lục Cung phấn trang điểm không mặt mũi nào sắc. Nàng thanh âm hơi thấp, lộ ra có chút ngượng ngùng. Tất cả mọi người lưu lại, như vậy ta cũng lưu lại tốt rồi. Diệp Tiêu nhìn chung quanh một vòng, gật gật đầu. Rất tốt, rất nhanh các ngươi sẽ biết nói, lựa chọn của các ngươi không có sai. Tại các ngươi bên cạnh vị này Bá Thiên Tông đại trưởng lão, thế nhưng mà có đỉnh phong chiến hoàng thực lực, đủ để tại Đông Châu đi ngang. Diệp Tiêu một tay chỉ hướng băng tôn giả, giới thiệu nói ra. Đỉnh phong chiến hoàng. Mọi người lắp bắp kinh hãi. Bọn hắn mắt lộ ra dị sắc, bọn hắn quả nhiên không có nhìn lầm, vị kia áo đen cường giả, đích thật là một vị khó lường cường giả. Lại là một vị đỉnh phong chiến hoàng. Tại Đông Châu, ngoại trừ một ít lao quái vật, đỉnh phong chiến hoàng đích thật là cường thế nhất lực, mà ở cái này vô chủ chi thành, đỉnh phong chiến hoàng đoán chừng đều không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Kể từ đó, chỉ vì một vị đỉnh phong chiến hoàng tồn tại, Bá Thiên Tông lập tức đưa thân tại vô chủ chi thành thế lực lớn một trong. Nhất niệm điểm, mọi người trên mặt đều là cười nở hoa. Lựa chọn của bọn hắn đúng vậy, Bá Thiên Tông quả thật không tệ. Có như vậy một vị đỉnh phong chiến hoàng tồn tại, cho dù là tại vô chủ chi thành, cũng tuyệt đối là cường không địch tồn tại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là hướng về băng tôn giả nhìn lại. Băng tôn giả mặt không biểu tình, đối với cái này chút ít không có hứng thú. Mà nhị cầu tắc thì chạy đến Diệp Tiêu bên chân, cắn cắn Diệp Tiêu ống quần, trong mắt to tràn đầy khát vọng chi sắc. Tựa hồ muốn nói, nhanh lên giới thiệu cùng túm huyễn khốc sâu tạc thiên cầu ra. Diệp Tiêu cười nói, chỉ hướng nhị cầu. Đừng nhìn đây là một con chó, nhưng là chính là chúng ta Bá Thiên Tông chấn tông thần thú, cùng bá đã đến cực hạn. Cắt. Tất cả mọi người là lộ ra vẻ khinh thường. Bọn hắn nhìn về phía nhị cầu, dùng nhãn lực của bọn hắn tự nhiên nhìn không ra hư thật. Căn bản phát hiện không được nhị cầu thần kỳ chỗ. Bởi vậy, đối với nhị cầu bọn hắn phi thường chẳng thèm ngó tới. Một con chó mà thôi, rõ ràng còn có thể với tư cách chấn tông thần thú, đây quả thực trượt thiên hạ to lớn kê. Nếu không phải là cố kỵ một bên băng tôn giả, có người muốn lên tiếng chào phúng. Nhị cầu nhiều thông minh, liếc thấy mang trong lòng mọi người nghĩ cách. Hắn lập tức giận dữ, đường đường bạch hổ thánh thú, rõ ràng bị người rất khinh bỉ. Thúc thúc có thể chịu, thầm thầm cũng không thể nhẫn. Bất quá đang nhìn đến Diệp Tiêu lắc đầu lúc, nhị cầu chỉ có thể thôi. Trong lòng của hắn cũng phi thường tin tưởng, nếu là hắn bạo lộ thân phận, cử động lần này có khả năng cho hắn, cho Diệp Tiêu bọn người đưa tới cái gì họa sát thân. Một khi Bạch Hổ Thánh Thú tin tức tiết lộ ra ngoài, toàn bộ nhân tộc đều vô cùng có khả năng liên lụy vào đến lúc đó gió tanh mưa máu, không thông báo có bao nhiêu người chết thảm. Về phần ta, Bá Thiên Tông tông chủ, thực lực có thể nói người tiên, từng dùng chiến sư cảnh giới, chém giết qua chiến hoàng cường giả. Diệp Tiêu mèo khen mèo dài đuôi, mặt mo đều là không khỏi đỏ lên. Chiến sư cảnh giới, chém giết chiến hoàng. Lão đại, ngươi khoác lác cũng thổi có chút quá lớn a. Chiến sư cùng chiến hoàng tâm đó, thế nhưng mà khoảng chừng 3 sâu sắc cảnh giới, trên cái thế giới này căn bản không có khả năng làm được, kéo dài qua 3 cái đại cảnh giới diệt sát đối thủ. Mọi người đều là lắc đầu, cho rằng Diệp Tiêu đang khoác lác. Không trách bọn hắn sẽ như thế, thật sự là việc này không khỏi quá kinh thế hai tục. Chiến sư cảnh giới là tuyệt đối không có khả năng chém giết chiến hoàng cường giả. Mọi người âm thầm xem thường, thiếu niên này với tư cách tông chủ, bọn hắn cái thứ nhất không phục, hơn nữa rõ ràng còn ưa thích khoác lác. Bọn hắn thật sự không nghĩ ra, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Diệp Tiêu như thế nào sẽ trở thành là tông chủ. Hắc hắc, các ngươi trong lòng là không phải không phục lắm. Như vậy các ngươi cùng lên đi. Diệp Tiêu lộ ra một cái tà dị dáng tươi cười, hắn còn ngoắc ngón tay, làm ra một cái cực kỳ khiêu khích động tác. Chương 228, chinh phục chúng đệ tử. Diệp Tiêu lời nói vừa ra, đám người đứng ngoài xem đều tịch. Phong Lạc Trần đồng tử co rụt lại, quanh thân khí tức cực kỳ lăng lệ ác liệt, phía sau hắn trôi này thần kiếm, cũng là kích động. Kiếm khí tung hành, ẩn ẩn phát ra từng tiếng kiếm minh. Tô Ngọc Đường tay áo bồng bềnh, chính là một vị mỹ nam tử, bất quá trên mặt hắn lộ ra mỉm cười, trên thực tế cũng là cho người thật lớn uy hiếp. Tiêu Giao Ưng càng là lộ ra nửa người trên khỏa thân. Lộ cơ bắp, vẻ mặt hung hãn chi ý, còn kém trực tiếp xông lại. Phong Ảnh, Phong Diệu hai huynh muội liên thủ, khí tức một khối, hiển nhiên am hiểu hợp kích kỹ năng, công thủ nhất thể, phối hợp không chê vào đâu được. Mà vị kia khí chất tiêu sái Dương Hy thì là mặt lộ vẻ trần trụi chiến ý, trong cơ thể chiến khí dĩ nhiên bắt đầu khởi động bắt đầu. Về phần Yên Vũ Giao, nhu nhu yếu ớt, nhưng lại lui về phía sau một bước, nàng là y địa sư, chiến lực vốn là không được, loại này chiến đấu, nàng tự nhiên cũng không muốn tham dự trong đó. Diệp Tiêu lời nói, không hề nghi ngờ là ở khiêu khích tất cả mọi người. Hắn còn ngoắc ngón tay, như thế khinh miệt tư thái, căn bản chính là không đem tất cả mọi người để vào mắt. Mọi người lập tức bị chọc giận. Cho dù là bọn họ mặt ngoài không tức giận, nhưng là nội tâm tiêu ngạo, cũng là không cho phép bọn hắn gặp như vậy khiêu khích. Ngươi mới vừa nói, ngươi muốn một người khiêu chiến chúng ta toàn bộ. Tâu Ngọc Đường mỉm cười, khí tức trên thân mịt mờ và có uy hiếp. Diệp Tiêu gật gật đầu, cao ngạo ngẩng đầu, đứng chắp tay. Hắn vươn người đứng dậy, thần sắc bình thản, nhìn cũng không nhìn mọi người một mắt, căn bản cũng không có đem tất cả mọi người để vào mắt. Giống như là một vị tuyệt thế cao thủ, cái loại nầy độc cô cầu bại cảm giác, đứng ở đỉnh núi, khó một bại tịch mịch. Không dùng được tất cả mọi người, ta một người như vậy đủ rồi. Phong Lạc Trần bỗng nhiên xuất kiếm, cầm kiếm mà đến, trực tiếp phóng tới Diệp Tiêu. Hắn một kiếm chém ra, lăng lệ ác liệt kiếm khí gào thét mà qua, tựa như cuồng phong bình thường, cuồng phong tạo động tin tức manh mối Diệp. Ai, thật sự là nhược a. Diệp Tiêu tịch mịch lắc đầu, lập tức một ngón tay điểm ra. Xuy. Một đạo kình phong điên cuồng lập lòe, theo Diệp Tiêu đầu ngón tay bắn ra, ở giữa không trung lưu lại một đạo như có như không dây nhỏ, phá toái hư không mà đi, nháy mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Đinh. Một tiếng thanh thúy kim thiết giao kích thanh âm vang vọng hư không. Nhưng là ngay sau đó, cuồng phong tiêu tán, hết thể khôi phục nguyên dạng. Loảng xoảng đờ ANGZ. Phong Lạc Trần trong tay thần kiếm rơi xuống trên mặt đất. Trên mặt của hắn lộ ra một vòng cực kỳ vẻ khiếp sợ. Quá là nhanh. Hắn thậm chí không có cái gì chứng kiến, kiếm của hắn thế đã bị phá, hơn nữa một cổ đại lực kích tại hắn thần kiếm phía trên, lại để cho hắn hổ khẩu run lên, không tự chủ được buông tay ra. Thấm. Dâm kiếm đạo nhiều năm Phong Lạc Trần, trong lòng giật mình, hắn biết rõ, chính mình cùng Diệp Tiêu tầm đó trên lệch thật lớn. Như một trời một vực. Chúng ta cùng tiến lên, cũng muốn xem hắn có năng lực gì. Một bên mọi người cũng là có chút ít giật mình, bất quá Tô Ngọc Đường trước hết nhất kịp phản ứng, như cũ có chút cậy mạnh mở miệng. Diệp Tiêu có thể đánh thắng Phong Lạc Trần, nhưng là không có nghĩa là có thể đánh thắng bọn hắn tất cả mọi người. Tiêu Giao Hưng, Dương Hy mấy người riêng phần mình liếc nhau, cũng gật gật đầu, bọn họ cũng đều biết, đây là bọn hắn thời cơ tốt nhất. Chỉ cần có thể đả bại Diệp Tiêu, là có thể đem Diệp Tiêu đuổi hạ tông chủ bảo vị. Bọn hắn mới không cần một cái bạn cùng lứa tuổi để làm tông chủ, thống trị bọn hắn. Lên. Tô Ngọc Đường xung trận ngựa lên trước, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trong cơ thể hắn chiến khí kích động, trước người ngưng tụ ra một đầu hư ảo chân long khổng lồ mà uy nghiêm, hùng hổ, phảng phất tại bay lượn chín thiên. Theo sát phía sau là Tiêu Giao Hưng, trực tiếp đơn giản một quyền đánh ra, không có một tia sức tưởng tượng, quyền phong kịch liệt, vậy mà huyễn hóa ra một đạo dấu quyền, áp bách hư không. Mà Phong Diệu Phong Ảnh hai huynh muội liên thủ mà ra, một khối, vậy mà hóa thành hai đạo phong, đánh rách tả tơi không gian. Dương Hy càng là trực tiếp, siết chặt nắm tay nhỏ, trực tiếp một quyền đánh ra, một đạo màu xanh quyền phong gào thét đi ra, liền một bên đại thụ đều bị thổi ngã trái ngã phải. Về phần Phong Lạc Trần cũng không nhục trí, lại lần nữa xuất kích mà đến, một kiếm bổ ra là được lệnh tấu xương gió kiếm gào thét mà qua. Ngoại trừ không ra tay Điên Vũ Giao bên ngoài, còn lại 6 người tất cả lộ ra thần thông, hơn nữa thực lực mỗi người đều là không tầm thường. 6 người cùng nhau ra tay, hắn uy thế thật sự là kinh thế hai tục, khủng bố tiếng rít, kiếm ý minh run rộng, không dứt bên hai. Nhất là 6 người thể hiện ra đáng sợ lực lượng, làm cho người sợ, sợ đến vỡ mật. 6 người liên thủ, chỉ sợ sẽ là một vị đỉnh phong chiến vương cường giả, đều có sức đánh một trận. Đối mặt đây hết thảy, Diệp Tiêu thần sắc trên mặt như trước đạm mạc. Hắn mỉm cười nói, không biết các ngươi có hay không nghe nói qua có một loại từ trên trời giáng xuống trường pháp. Bất quá hắn phát hiện, giống như không có người đang nghe hắn nói chuyện. Diệp Tiêu bất đắc dĩ nhún nhún vai, thật sự là một đám tính nôn nóng ra hỏa. Xoát. Ánh mắt của hắn lăng lệ ác liệt mà bắt đầu, cả người khí chất nhất biến, như là theo một thiếu niên, trực tiếp biến thành võ lâm cao thủ. Vâng. Diệp Tiêu xuất thủ, toàn lực ứng phó, trong cơ thể chiến khí tất cả đều tuôn ra, theo trắng non trong bàn tay bạo phát đi ra. Một trường đánh ra, long trời lở đất. Một cổ vô cùng bàng bạc trường phong, dung chuyển lấy thiên địa, giống như là biển cả lãng triều đồng dạng, vướt đáng ẩm. Như thế bàng bạc bành trướng trường phong, quả thực làm cho người khiếp sợ đến cực điểm, như là một mảng lớn hải dương bao phủ tới. Thay đổi trong nháy mắt, bất luận là Tô Ngọc Đường hư ảo chân long, hay là Tiêu Giao Hưng dấu quyền, cũng hoặc là Phong Diệu Phong Ảnh hai huynh muội liên thủ, Dương Hy màu xanh quyền phong, hoặc là cuối cùng Phong Lạc Trần kiếm khí, cũng như cùng đánh vào sóng biển trung đồng dạng, lập tức bị dìm ngập triệt triệt để để. Hơn nữa sóng biển càng phát bành trướng, mãnh liệt oanh động mà đến. Bịch. Mấy người nguyên một đám bay rất ra ngoài, ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Bọn hắn ngã nhào trên đất, trên mặt lộ ra trước nay chưa có kinh hãi chi sắc. Diệp Tiêu, vậy mà gần kề một trường, tiểu đánh bại bọn hắn tất cả mọi người liên thủ. Cái này, quả thực kinh thế hai tủ. Trước khi bọn hắn cũng bởi vì Diệp Tiêu là bạn cùng lứa tuổi mà có chút khinh thị, một lòng chỉ muốn Diệp Tiêu đổi hạ tông chủ bảo tọa. Nhưng mà bọn hắn sai rồi, 10 phần sai. Diệp Tiêu chỉ là một trường đánh ra, tiểu phá vỡ bọn hắn tất cả mọi người liên thủ. Phong Lạc Trần, Tô Ngọc Đường, Tiêu Giao Hưng, Dương Hy, Phong Diệu, Phong Ảnh, thậm chí là một bên đang xem cuộc chiến Yên Vũ Giao, đều là cực kỳ khiếp sợ, nội tâm lòng trời lỡ đất. Một cái bạn cùng lứa tuổi, vậy mà cường đến nơi này loại tình trạng. Điều này sao có thể? Nhưng là tự mình kinh nghiệm, không phải do bọn hắn không tin. Lập tức, tất cả mọi người bị chinh phục, Diệp Tiêu trước khi nói, chém giết qua chiến hoàng cường giả, chỉ sợ không phải đang khoác lác. Bên kia, băng tôn giả cùng nhị cầu đều là rất cảm thấy nhàm chán, còn lộ ra một tia buồn ngủ. Theo bọn họ, Diệp Tiêu một trận chiến này thật sự là lơ lỏng bình thường, bởi vì Diệp Tiêu thực lực xa xa không chỉ như thế. Xuất trưởng, thu trưởng, công tác liên tục. Diệp Tiêu đứng chắp tay, thần sắc bình tĩnh, trong mắt vô hỉ vô bi, khỏe miệng lại lộ ra một vòng mỏng mỉm cười. Dù là Diệp Tiêu tâm tính trầm ổn, cũng là hiện lộ ra vẻ đắc ý. Đã những nay đệ tử không phục, như vậy Diệp Tiêu tiểu đánh tới bọn hắn chịu phục. Hắn cái này tông chủ, cũng không phải là cái gì nhuyễn chân tôn, sợ vãi hà, mà là có thực tài thực liệu, có được lấy hoành áp hết thể thực lực. Giờ khắc này bắt đầu, mọi người đối với Diệp Tiêu cái này tông chủ tâm phục khẩu phục. Chương 229, Bá Thiên Tông xuất trinh. Tông chủ đại nhân, trước khi chúng ta thái độ không tốt, kính xin ngài nhiều hơn thông cảm. Phong Diệu tiến đến Diệp Tiêu trước mặt, liếm láp mặt nói ra. Diệp Tiêu biểu hiện ra ngoài thực lực, thật sự là có thể nói kinh diễm tuyệt thế, mặc dù bọn hắn những này tâm cao khí ngạo thiên tài thế hệ, cũng là bội phục đầu rạp xuống đất. Thử hỏi, như Diệp Tiêu bình thường bạn cùng lứa tuổi bên trong, ngoại trừ Diệp Tiêu, còn có ai có thể đánh bại bọn hắn 6 người liên thủ? Phải biết rằng bọn hắn 6 người, không có chỗ nào mà không phải là thiên chi tiêu tử, tiềm lực vô cùng, từng cái đều có được không tầm thường đích thủ đoạn. Nhưng mà lại liền Diệp Tiêu một trưởng đều là tiếp không được. Diệp Tiêu thực lực nên mạnh bao nhiêu? Không có ai biết. Phong Lạc Trần bọn người đang tự hỏi, Diệp Tiêu nói, khả dĩ chém giết chiến hoàng cường giả, vô cùng có khả năng là chân thật. Nếu để cho bọn hắn biết nói, Diệp Tiêu còn không có có đem hết toàn lực, chỉ sợ hội càng thêm khiếp sợ, hoàn toàn bị Diệp Tiêu chinh phục. Không sao, đã có thể làm các ngươi tông chủ, không biểu hiện ra một ít thủ đoạn, nhưng lại cũng không thể phục chúng. Diệp Tiêu khoát khoát tay, cười nói. Mấy người nhìn về phía Diệp Tiêu ánh mắt, đều là có chút phức tạp, cái này Diệp Tiêu thật là một cái quái vật à, mấy người bọn họ liên thủ, cũng không phải Diệp Tiêu hợp lại chi địch. Bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi, Diệp Tiêu có phải hay không đã ẩn tàng cảnh giới. Thế nhưng mà tông chủ đại nhân, hiện tại chúng ta Bá Thiên Tông thực lực là vậy là đủ rồi, nhưng là cũng không có đặt chân chi địa à, cũng không thể để cho chúng ta tại đây giã ngoại hoang vu dựng phòng ốc à. Lúc này, Tiên Vũ Giao nhu nhược nói, có chút ngượng ngùng túi lầu xuống. Khúc khục, đó là một vấn đề quan trọng. Diệp Tiêu ho khan hai tiếng, hơi suy nghĩ một chút, lập tức kế chạy lên não. Chúng ta là không có đặt chân chi địa, nhưng là vô chủ chi thành trong có a. Chúng ta đi chiếm lấy một cái tông môn thì tốt rồi. Diệp Tiêu mỉm cười, nụ cười này lại để cho người không rét mà run. Mọi người lập tức kịp phản ứng, đúng vậy a, bọn hắn sao không chiếm lấy một cái tông môn? Bọn hắn bên này thế nhưng mà có băng tôn giả vị này đỉnh phong chiến hoàng, cùng với vượt cấp chiến đấu Diệp Tiêu, cường đại như thế đội hình, còn sợ hãi ai? Tốt, tiểu chém giết địa bàn. Phong Lạc Trần gánh vác lấy thần kiếm, thần sắc trên mặt cực kỳ lanh khốc. Vì vậy, một đoàn người đại quy mô hướng về vô chủ chi thành phương hướng xuất phát. Trên đường đi, làm cho người ghé mắt. Bất luận là Yên Vũ Giao ba vị mỹ nữ, hay là Diệp Tiêu, Tô Ngọc Đường đợi một đám xuất ca, hoặc là đáng yêu nhị cậu, đều là mọi người chú ý đối tượng. Tuấn nam mỹ nữ tụ tập, còn mang theo một bé đáng yêu tiểu cậu, như vậy một chi đội ngũ, không hề nghi ngờ đặc biệt hấp dẫn người ánh mắt. Mà băng tôn giả quanh thân toát ra mịt mờ uy hiếp khí tức, cũng là lại để cho không ít người qua đường sắc mặt trắng bệnh, thất kinh. Vô chủ chi thành. Cửa thành mấy vị khôi ngô đại hán xếp thành một hàng, hung thần ác sát, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào ra vào cửa thành người. Chứng kiến Diệp Tiêu một đoàn người đi tới, mấy vị này khôi ngô đại hán lập tức hai mắt tỏa sáng, ánh mắt thực tế rơi vào Yên Vũ Giao, Dương Hy, Phong Ảnh tam nữ trên người. "Đứng lại, cửa thành thuộc về chúng ta Hạo Thiên môn, các ngươi nếu muốn tiến đến, mỗi người 1 vạn kim tệ." Một vị đại hán quát, mắt lộ ra tà quang quét mắt Yên Vũ Giao tam nữ. "Một người 1 vạn kim tệ." Tô Ngọc Đường nhướng mày, đây không phải minh đoạt sao? Tuy nhiên kim tệ đối với tu sĩ mà nói, không phải rất đáng tiền, nhưng là một người 1 vạn kim tệ, 100 người tiểu là 100 vạn kim tệ, kể từ đó quả thực tiểu làm món lợi kết sủ. Diệp Tiêu xài bước về phía trước, tựa hồ không có nghe được đại hán tiếng quát. "Đứng lại, tiểu tử, ngươi muốn chết sao?" Đại hán kia lập tức giận dữ. Diệp Tiêu không nói gì, chỉ là nhàn nhạt địa trở lại nhìn Phong Lạc Trần một mắt. Phong Lạc Trần hiểu ý, lập tức rút kiếm, một kiếm chém ra. "Xuy." Một vòng kiếm quang long lánh, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí gào thét mà qua, thoáng như một trận gió lạnh thổi qua thân thể bình thường. Bịch. Đại hán kia trực tiếp ngã xuống đất, chỗ cổ xuất hiện một đạo tơ máu, hiến máu phụt đi ra, nhuộm hồng cả mặt đất. Đại hán này vừa rồi còn phi thường hung hăng càn quái, nhưng là nháy mắt đã bị một kiếm diệt sát, không thể không khiến người thổn thức. Đáng chết, các ngươi chăn sống, lại dám công kích ta Hạo Thiên Môn. Chúng ta Hạo Thiên Môn, tại Vô Chủ Chi Thành trung thế lực thế nhưng mà không nhỏ. Còn lại mấy người đại hán sắc mặt đại biến, vẫn mạnh miệng nói: "Loại chuyện nhỏ nhặt này, chắc hẳn bản tông chủ cũng không cần làm a." Diệp Tiêu quay đầu lại, nhìn Phong Lạc Trần bọn người vài lần, sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tiến vào chợp mắt trạng thái. Phong Lạc Trần mấy người xuất thủ, Diệp Tiêu chợt nghe đến bên tai truyền đến vài tiếng đánh nhau, ngay sau đó là tiếng ngã xuống đất âm. Đem làm Diệp Tiêu lại mở to mắt, mấy cái đại hán tất cả đều bị mất mạng, thi thể ngã vào cửa thành, máu tươi đầm địa. "Hừ, dám xem bà cô không móc mắt ngươi." Phong Ảnh nhanh nhẹn dũng mãnh mở miệng, một câu lại để cho mắt người con người lạnh cả người. Diệp Tiêu cũng là một hồi im lặng, cái này Phong Ảnh thật đúng là bạo lực phân tử, không chỉ có giết người, còn muốn đảo mắt người con người. Phong Lạc Trần bọn người lập sau lưng Diệp Tiêu, khiến cho Diệp Tiêu phá có loại xã hội đại ca cảm giác, rất là phong cách. Đây là cái gì tông môn, rõ ràng dám giết Hạo Thiên môn người. Ồ, con dắt một trương đại kỳ, Bá Thiên Tông. Cái này Bá Thiên Tông, ta như thế nào chưa từng nghe nói qua. Tựa hồ là mới thành lập. Mới thành lập tông môn, tiểu dám khiêu khích Hạo Thiên môn, cái này có trò hay để nhìn. Hạo Thiên môn cũng không phải là quả hờ mềm, ai cũng có thể vớt ve. Bốn phía người qua đường nghị luận nhau nhau, chỉ trò nói. Đối với Vô Chủ Chi Thành mà nói, giống như vậy chiến đấu báo thủ, như chuyện thường ngày, thật là chuyện bình thường, mỗi ngày nếu không phải phát sinh mấy lần, đều lại để cho người rất kinh ngạc. Mà một cái mới thành lập tông môn, cũng dám khiêu khích thực lực không tầm thường Hạo Thiên môn, cái này có thể thực ra ngoài ý định. Không ít mọi người là chờ xem, cái này Bá Thiên Tông bị diệt. Hạo Thiên môn. Cũng tốt, chúng ta tiểu đi Hạo Thiên môn, chiếm cái này tông môn địa bàn. Đã đắc tội cái này Hạo Thiên môn, dứt khoát mà đắc tội đến cùng, bởi vậy Diệp Tiêu đem mục tiêu đặt ở Hạo Thiên môn. Diệp Tiêu cười nói, vung tay lên, long hành hổ bộ, hắn tay háo đồng bền, ngược lại là rất có vài phần công tử văn nhã khí chất. Phong Lạc Trần bọn người cùng sau lưng hắn, nhắm mắt theo đuôi, dùng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, càng thêm phụ trợ ra Diệp Tiêu uy vũ khí phách. Băng Tôn giả cùng Nhị Cẩu ở phía sau chậm quá, tuyệt không xuất ruột, phong khinh vân đạm, hiển thị rõ cao thủ phong phạm. Không bao lâu, tại người qua đường chỉ điểm phía dưới, Diệp Tiêu bọn hắn liền đi tới Hạo Thiên môn. Cái gọi là Hạo Thiên môn, trên thực tế tiểu là một đầu phố, con đường này cửa hàng, toàn bộ đều là thuộc về Hạo Thiên tài sản, hàng năm hướng Hạo Thiên môn giao nạp phí bảo hộ. Mà toàn bộ Vô Chủ Chi Thành cũng bị như vậy thiết cát, cắt trở thành vô số địa bàn. Điều này cũng làm cho đã tạo thành Vô Chủ Chi Thành, thế lực rắc rối phức tạp, ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu đều có. Bá Thiên Tông xuất trinh. Đứng tại Hạo Thiên môn lối vào, Diệp Tiêu vung cánh tay hô lên. Nhưng mà hắn xấu hổ rồi, bởi vì vậy mà không có người hô ứng hắn mà nói. Những người này thật sự là không có ý nghĩa, rõ ràng liền trong lời nói của hắn ý tứ đều nghe không hiểu. Diệp Tiêu bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hắn chỉ chính mình đáp lại chính mình. Không có một ngọn cỏ. Bá Thiên Tông xuất trinh, không có một ngọn cỏ. Sau lưng Phong Lạc Trần bọn người, lúc này mới kịp phản ứng, phối hợp với cùng kêu lên giống to, thanh âm vang tận mây xanh. Chương 230, không có một ngọn cỏ. Hừ, ta cũng muốn nhìn xem, là người nào to gan lớn mật, cũng dám khiêu chiến ta Hạo Thiên môn uy nghiêm. Một cái dáng người cường tráng trung niên nam tử, mặt lộ vẻ hung thần chi sắc, hung dữ nói, quanh thân tuôn ra một cổ uy áp, khí thế ngược lại là phi thường không tầm thường. Người này, đúng là Hạo Thiên môn môn chủ. Trương Thiên. Nghe được có người đến đa quán, Trương Thiên cũng là trực tiếp có chút tức giận, mấy năm này Hạo Thiên môn thế lực phát triển không ngừng, như mặt trời ban trưa, thật lâu chưa bao giờ gặp khiêu khích. Nhưng mà hôm nay, rõ ràng có người dám can đảm dẫm lên cửa. Đây quả thực là không đem Hạo Thiên môn để vào mắt ta, tốt xấu Hạo Thiên môn, thế nhưng mà có chiến hoàng cường giả tọa trấn, tại Vô Chủ Chi Thành, coi như là không nhỏ thế lực. Đi, đem Thái thượng trưởng lão mời đến, có chiến hoàng cường giả áp trận, tựu làm mãnh hổ xuống núi, cũng phải cho lão tử gục xuống. Trương Thiên trừng mắt, trong mắt lộ vẻ hung thần chi ý. Rất nhanh, một vị tóc trắng xóa lão giả đến nơi này, lão giả này khí tức phi thường hùng hậu, chính là một vị chiến hoàng cường giả, chỉ là trong hơi thở hơi có chút suy yếu, tựa hồ thọ nguyên không nhiều lắm. Minh Huy trưởng lão. Trương Thiên vội vàng cung kính hành lễ, vị này Minh Huy trưởng lão, thế nhưng mà Hạo Thiên môn căn cơ, chấn nhiếp tứ phương. Đúng là bởi vì này vị lão giả, Hạo Thiên môn mới có thể tồn tại xuống dưới. Lão giả tóc bạc, thì ra là Minh Huy trưởng lão, lạnh nhạt gật đầu. Đi. Trương Thiên cùng Minh Huy trưởng lão, dẫn một đại bang Hạo Thiên môn đệ tử, trọn vẹn mấy trăm người, đại quy mô phóng tới cửa ra vào. Cơ hồ là một mắt, Hạo Thiên môn mọi người tiểu thấy được đến đây khiêu khích người, hơn nữa người cầm đầu đúng là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu cảnh giới, nhìn một phát là thấy hết. Bất quá cửu tinh chiến sư. Trương Thiên lập tức yên tâm, hắn bản thân tiểu là một vị nhị tinh chiến vương cường giả, tự nhiên không e ngại chính là chiến sư. Mà hắn bên cạnh Minh Huy trưởng lão, càng là chẳng thèm ngó tới, chiến sư cảnh giới, trong mắt hắn tiểu là như con sâu cái kiến bình thường, liền lại để cho hắn ra tay tư cách đều là không có. Tiểu tử, ngươi thật đúng là không biết sống chết, chính là cựu tinh chiến sư, cũng dám công kích chúng ta Hạo Thiên môn. Trương Thiên cười lạnh nói, trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ khinh thường. Không biết sống chết. Diệp Tiêu mỉm cười, đứng chắp tay, đều có một cổ đạm mạc tư thái, căn bản không có đem đối diện để ở trong lòng. Mặc dù không xuất ra động đế kiếm, Diệp Tiêu cũng có thể bị diệt toàn bộ Hạo Thiên môn, huống chi sau lưng Diệp Tiêu còn có băng tôn giả tỏa chấn. Diệp Tiêu ánh mắt đảo qua Hạo Thiên môn cả đám các loại, trên mặt dáng tươi cười càng tăng lên. Chiến vương cường giả chỉ có Hạo Thiên môn môn chủ một người, mà vị kia tóc trắng xóa lao giả tuy nhiên là ba sao chiến hoàng cường giả, nhưng là thọ nguyên không nhiều lắm, khí huyết phù phiếm, căn bản không đủ gây sợ. Còn lại Hạo Thiên môn môn nhân tất cả đều là chiến sư phía dưới cường giả, liền một vị chiến linh cường giả đều là không có. Đội hình như vậy tại Diệp Tiêu trong mắt thật sự không đủ xem a. Nhất niệm điểm, Diệp Tiêu không khỏi có chút lắc đầu. Chứng kiến Diệp Tiêu như thế khinh thị bộ dáng, Hạo Thiên môn môn chủ Trương Thiên nổi giận, râu tóc đều dựng, như là một đầu tức giận sư tử. Hắn đường đường Hạo Thiên môn môn chủ, khi nào từng bị người như thế khinh thị qua? Hơn nữa còn là một cái tuổi còn trẻ người thiếu niên, đây càng thêm lại để cho Trương Thiên trong cơn giận dữ. Tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết sao? Trương Thiên hung dữ nói, trong mắt hung quang phát ra. Theo hắn quanh thân, tuôn ra một cổ cực kỳ lăng lệ ác liệt khí cơ, cả người coi như một thanh lợi kiếm, xông thẳng lên trời. Chiến vương cường giả uy áp lập tức hiện lộ không thể nghi ngờ. Bên này, Phong Lạc Trần bọn người trên mặt thoáng có chút động dung. Trong bọn họ, dù sao không có người nào đạt tới chiến vương cảnh giới, thực lực cao nhất người cũng không quá đáng là nhất tinh chiến linh Tâu Ngọc Đường. Nhất là cảnh giới thấp nhất Hơi Yên Vũ Giao, thân thể mềm mại lạnh run, khuôn mặt tràn đầy tái nhợt, ta thấy yêu tiếc. Ngươi, Diệp Tiêu một tay chỉ hướng này vị tóc trắng xóa lão giả, thì ra là Hạo Thiên môn thái thượng trưởng lão Minh Huy. Giết sở hữu tất cả Hạo Thiên môn chi nhân, ta liền cho phép ngươi làm của ta nô bộc. Lời này vừa ra, một hồi yên tĩnh. Tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, bọn hắn thậm chí hoài nghi Diệp Tiêu có phải hay không đầu góc nước vào rồi, tại đối phương trên địa bàn, rõ ràng còn làm cho đối phương thái thượng trưởng lão diệt sát người một nhà. Vị kia thái thượng trưởng lão cũng không phải kẻ đần. Làm sao có thể diệt sát chính mình môn nhân? Tiểu tử, ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì? Minh Huy trưởng lão nhướng mày, trong mắt sát cơ từ phía. Diệp Tiêu đứng chắp tay, thần sắc đạm mạc, ánh mắt rơi vào cái kia Minh Huy trên người trưởng lão, thanh âm cực kỳ quẩn cung é. Ngươi thọ nguyên không nhiều lắm rồi, nhưng là ta có thể vì ngươi kéo dài tánh mạng, ít nhất có thể lại cho ngươi sống lâu 10 năm. Nghe vậy, Minh Huy trưởng lão lập tức thân thể chấn động. Như Diệp Tiêu nói, thật sự là hắn là sống không lâu, thọ nguyên sắp hầu như không còn, sinh lão bệnh tử, chuyển vận. Dù là Minh Huy trưởng lão trong nội tâm dù thế nào không muốn chết, cũng là không thể làm gì, hiện tại Diệp Tiêu nói ra lời này, lại để cho Minh Huy trưởng lão thấy được một tia hy vọng. Minh Huy trưởng lão, tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ, ngàn vạn chớ để tin tưởng. Hạo Thiên môn môn chủ Trương Thiên nóng nảy, vội vàng nói. Diệp Tiêu chậm rãi mở ra rảnh tay trường, một đám như mặt nước khí thể thình lình xuất hiện, tản mát ra cường đại tánh mạng chấn động. Minh Huy trưởng lão đồng tử co rụt lại, thân thể đều là ẩn ẩn tại phát run. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia một đám như nước khí thể tản khi đi tới, trên người hắn lỗ chân lông đều là mở ra, như là đưa thân vào tiên cảnh, phiêu phiêu dục tiên. Cường đại tánh mạng chi lực lập tức dũng manh vào thân thể của hắn, Minh Huy trưởng lão thậm chí cảm giác hắn biến tuổi trẻ đi một tí. Không chỉ là Minh Huy trưởng lão, chung quanh tất cả mọi người là cảm nhận được, mặt lộ vẻ kinh hãi, đồng thời thân thể cực kỳ thoải mái. Còn đây là tánh mạng chi khí, chính là thông qua đặc thù thủ pháp theo thiên địa ở giữa tinh luyện mà ra, hiệu quả tự nhiên không cần nhiều lời, đủ để cho một ít người sắp bị chết ra tăng thọ nguyên. Giết Hạo Thiên môn tất cả mọi người, ta liền thu ngươi làm nô bộc, là ngươi kéo dài tánh mạng. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói, cái trán ẩn ẩn xuất hiện một tia mồ hôi. Từ phía trên địa ở giữa tinh luyện sinh ra mệnh chi khí, có thể tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Hao phí Diệp Tiêu đại lượng tinh lực. Vị kia Minh Huy trưởng lão ánh mắt lập lòe, hiển nhiên đã động tâm. Hắn không muốn chết ta. Như bây giờ một cái cơ hội bày ở trước mắt, hắn làm sao có thể không động tâm? Minh Huy trưởng lão không thích nghe tiểu tử này nói hưu nói vượng. Cái gì tánh mạng chi khí, nhất định là hắn thuận miệng bịa đặt. Trương Thiên luôn cuống, vội vàng hô. Trước mắt loại tình thế này, đối với hắn thật sự quá bất lợi. Trương Thiên, lão phu là ngươi Hạo Thiên môn xảy ra không ít lực, hiện tại cũng không nên trách lão phu tàn nhẫn vô tình. Minh Huy trưởng lão trong mắt hàn quang nhất tiệm, sắc ý bắn ra. Hắn biết nói, đây là hắn cơ hội cuối cùng, nếu không phải bắt lấy, chỉ sợ qua không được bao lâu, hắn sẽ tiêu tan mất hết hai tay bùng xuôi. Hắn còn muốn sống thêm vài năm. Dù là vì thế trả giá thật lớn một cái giá lớn, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Minh Huy trưởng lão xuất thủ. Dùng hắn chiến hoàng cường giả thực lực, kết cục tự nhiên là không cần nói cũng biết, Hạo Thiên môn từ trên xuống dưới, toàn bộ chết thảm, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, mặc dù là môn chủ Trương Thiên cũng là bị Minh Huy trưởng lão một cái tát trục chết. Từ đầu tới đuôi, Phong Lạc Trần bọn người là mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt chấn phố nhìn xem cái này kinh hãi một màn. Cuối cùng ánh mắt của bọn hắn lại rơi vào Diệp Tiêu trên người. Cái này thật sự là một cái tựa như ma quỷ đồng dạng nam nhân. Giam ba câu, tự làm là đối thủ tự giết lẫn nhau. Hạo Thiên Môn, từ đó biến mất, Bá Thiên Tông chính thức tại Vô Chủ Chi Thành dừng chân. Chương 231, kéo dài tánh mạng cùng chấn áp. Âm u trong mật thất. Bốn phía trên vách tường để đặt lấy nến, mờ nhạt dưới ánh nến. Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, sắc mặt bình tĩnh, cả người không hề bận tâm, tại ánh nến chiếu rọi, càng lộ ra đạm mạc. Tại hắn trước người, còn khoanh chân ngồi một vị tóc trắng xóa lão giả, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, già nua đến cực điểm. Đúng là Nguyên Hạo Thiên Môn Thái Thượng trưởng lão, cũng là hiện tại Diệp Tiêu nô bộc, Minh Huy. Lúc này Minh Huy trên mặt hiếm thấy lộ ra một vòng tâm thần bất định chi sắc, dù là hắn đã sống cả đời, nhưng là sắp kéo dài tánh mạng lúc, cũng là kích động như là một thiếu niên. Sống thêm 10 năm, có thể đụng tay đến, lại xa không thể chạm. Minh Huy sở hữu tất cả hy vọng, toàn bộ đặt ở sau lưng Diệp Tiêu trên người. Bảo trì linh đài không minh, chớ để muốn những cái kia loạn thất bát tao. Diệp Tiêu quát. Minh Huy mặt già đỏ lên, không khỏi có chút xấu hổ cúi đầu xuống, biểu hiện của hắn thực sự quá tại không chịu nổi, so với sau lưng Diệp Tiêu, căn bản như là khác nhau một trời một vực. Diệp Tiêu giống như là tiền bối, mà Minh Huy tắc thì như là đệ tử đồng dạng. Kéo dài tánh mạng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì tình, trong lúc này ngươi sự tình gì đều không muốn muốn, cho dù nhắm mắt dưỡng thần, ta tự nhiên có thể bảo vệ ngươi không việc gì. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói, hai tay biến ảo, bắt đầu kết ấn. Tại hắn quanh thân, từng sợi mịt mở khí cơ cũng là hiện lộ ra đến. Thay người kéo dài tánh mạng, cần điều kiện thái quá mức hà khắc rồi, xác suất thành công cũng là rất thấp, cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Địa lợi nhân hòa, Diệp Tiêu hiện tại cũng có thể cam đoan, như vậy tiểu nhìn bầu trời lúc. Minh Huy theo lời nhắm mắt, cả người tâm thần lắng đọng xuống. Hắn cũng không phải là cái gì người trẻ tuổi, mà là sống cả đời lão nhân, tự nhiên hiểu được cái lúc này nên làm cái gì. Diệp Tiêu hai tay biến ảo, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, từng sợi như nước khí thể, lần nữa hiện lên đi ra. Cái này là tánh mạng chi khí. Trong thiên địa, tánh mạng chi khí không chỗ nào không có, không chỗ nào bất hữu, nhưng là muốn tinh luyện đi ra, nhưng lại khó càng thêm khó, ngay cả là Diệp Tiêu cũng là cực kỳ khó khăn. Lúc này Diệp Tiêu trên trán đã xuất hiện mảng lớn rậm rạp mồ hôi, hắn hơi cắn răng, lộ ra thập phần tốn sức. Xác thực rất tốn sức. Từ phía trên địa ở giữa chất lọc tánh mạng chi khí, so Diệp Tiêu lấy người đại chiến một hồi còn muốn mệt nhọc. Từng sợi như nước khí thể chậm rãi chạy vào Minh Huy trong thân thể, lại để cho Minh Huy thân hình bất trụ run rẩy, một cổ nồng đậm tánh mạng nguyên lực, lại để cho hắn nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn trở nên tuổi trẻ. Hơn nữa không phải biểu hiện ra, mà là từ trong mà bên ngoài cải biến. Kể cả trái tim khí quan đều là trở nên sinh động. Minh Huy cảm nhận được, lúc tuổi còn trẻ mới có trạng thái. Hắn kích động rồi, thân hình run rẩy, nội tâm rung động đến tột đỉnh. Hắn vậy mà thật sự thành công kéo dài tánh mạng rồi. Chính hắn có thể cảm nhận được, thân thể so với trước càng có sức sống. Hô. Sau lưng Diệp Tiêu chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí, khuôn mặt tiểu tụy tại chỗ thổ nạp, sau một lát mới có chỗ khôi phục. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra, ta chỉ có thể là ngươi kéo dài tánh mạng 10 năm, 10 năm về sau mặc dù là thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Minh Huy gật gật đầu, có thể sống thêm 10 năm, đã là trời cao ban ân, hắn cũng tiểu không hề yêu cầu xa vời mà khác. Chủ nhân. Minh Huy đứng dậy, quay người cung kính quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt, đối với Diệp Tiêu tâm phục khẩu phục. Như thế thay người kéo dài tánh mạng thần tiên thủ đoạn, chỉ sợ thế gian này cũng chỉ có Diệp Tiêu một người đi à? Hắn bái Diệp Tiêu vi chủ nhân, tuyệt đối không phải cái gì khó chịu nổi sự tình, thậm chí là một loại lớn lao vinh quang. Ừ, đã làm của ta nô bộc, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đương nhiên từ tục tiêu nói trước, ngươi nếu là dám sinh ra nhị tâm, đã có thể chớ có trách ta thủ hạ vô tình. Diệp Tiêu bình thản nói, trong ngôn ngữ có một tia uy hiếp. Hắn đây tuyệt đối không phải hay nói giỡn, tuyệt đối có thể làm được. Hơn nữa hắn tại Minh Huy trong thân thể làm một ít tay chân, một khi Minh Huy làm phản, tắc thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lao nô không dám. Minh Huy một cái giật mình, vội vàng cung kính có ra không người. Nguyên Hạo Thiên Môn nghị sự đại sảnh, bây giờ là Bá Thiên Tông nghị sự đại sảnh. Băng Tôn giả cùng Nhị Cẩu lặng lặng ngồi ở trong góc, vẻ mặt nhàm chán, có chút chớp mắt, Nhị Cẩu thậm chí chìm vào trong lúc ngủ mơ, còn bất chợt chảy ra chảy nước miếng, tựa hồ mơ tới mỹ nữ. Mà Phong Lạc Trần, Tâu Ngọc Đường bọn người thì là đứng ở hai bên, sắc mặt nghiêm nghị, nháy mắt một cái không nháy mắt, rất có uy nghiêm. Thượng thủ, Diệp Tiêu ngồi xếp bằng, bưng lên chén trà trong tay, nhẹ nhàng mút lấy, không chút hoang mang, thập phần nhàn nhã. Về phần Minh Huy, áo bào xám mũ quả dưa, hầu hạ sau lưng Diệp Tiêu, vẻ mặt cung kính, không có nửa điểm cường giả phong phạm. Trong đại sảnh, tắc thì đứng vững hơn 10 vị dung mạo khác nhau trung niên nhân, biểu hiện trên mặt cũng là vô cùng giống nhau, hoặc băng hoàng, hoặc yêu thương, hoặc tâm thần bất định, hoặc âm hiểm, không phải trường hợp cá biệt. Những người này đều là nguyên lai Hạo Thiên Môn thuộc hạ cửa hàng lão bản, thì ra là Hạo Thiên Môn căn cơ sản nghiệp. Bá Thiên Tông đã muốn dừng chân Vô Chủ Chi Thành, khẳng định cần những nay cửa hàng thuần phục, hơn nữa cần tiền cống, như vậy Bá Thiên Tông mới có thể tiếp tục duy trì xuống dưới. Chư vị, cân nhắc như thế nào? Là như Hạo Thiên môn đồng dạng tan thành mây khói, hay là thuần phục ta Bá Thiên Tông? Diệp Tiêu thản nhiên nói, con mắt nhắm lại, nhìn xem dưới đáy mọi người. Mọi người châu đầu ghé thai, chợt phái ra một vị đại biểu. Vị này đại biểu trầm giọng nói, chúng ta cũng không nghĩ cùng Hạo Thiên môn cùng một chỗ biến mất, nhưng là cũng không muốn mù quáng thuần phục Bá Thiên Tông. Bá Thiên Tông cần thể hiện ra có thể dừng chân vô chủ chi thành năng lực, như vậy chúng ta mới có thể thuần phục, bằng không thì nếu là Bá Thiên Tông bị diệt, chúng ta chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công ra chẳng. Những người này băn khoăn rất nhiều, nếu như Bá Thiên Tông không có qua mấy ngày tiểu bị diệt rồi, như vậy bọn hắn thuần phục, không có bất kỳ ý nghĩa, nói không chừng còn có thể bị đối địch tông môn dùng để cho hạ giận. Bởi vậy, đối với cái này những người này mà nói, lựa chọn một cái tốt dựa vào đối tượng, là một kiện không thể qua loa sự tình. Ta Bá Thiên Tông thực lực. Ha ha. Diệp Tiêu nở nụ cười, những người này thật sự là ngu muội, cũng dám nghi vấn Bá Thiên Tông thực lực, thật sự là tầm nhìn hạn hẹp. Theo Diệp Tiêu tiếng cười, băng tôn giả mặt không biểu tình đứng người lên, một cổ khủng bố uy áp lập tức lan tràn ra. Lập tức, toàn bộ đại sảnh như rớt vào hầm băng, rét lạnh dị thường. Diệp Tiêu sau lưng Minh Huy, đồng tử co rụt lại, nội tâm chấn phố. Đây là đỉnh phong chiến hoàng uy áp. Không thể tưởng được Bá Thiên Tông ngọa hổ tàng long, lại vẫn có một vị đỉnh phong chiến hoàng, như thế thực lực đủ để hoành hành vô chủ chi thành. Minh Huy không khỏi âm thầm may mắn hắn lựa chọn đi theo, tùy tung Diệp Tiêu, bằng không thì đã sớm thi cốt vô tổn. Nguyên Hạo Thiên môn thái thượng trưởng lão, hiện tại chính là bản tông chủ nô buộc, các ngươi còn dám nghi vấn ta Bá Thiên Tông thực lực. Diệp Tiêu mỉm cười. Trong đại sảnh, mọi người ánh mắt khiếp sợ, nhìn nhìn băng tuấn giả, lại nhìn một chút Diệp Tiêu sau lưng biết vâng lời Minh Huy. Chúng ta nguyện ý thuần phục Bá Thiên Tông, hàng năm hội giao nạp nhất định được tài bảo. Rầm rầm. Trong đại sảnh mọi người ngay ngắn hướng con người, trong miệng la lớn. Bá Thiên Tông như thế thực lực, bọn hắn còn dùng băn khoăn cái gì? Hiện tại thuần phục, còn có thể tranh thủ Bá Thiên Tông bảo hộ, nhất cử lưỡng tiện. Những người này thuần phục, cũng khiến cho Bá Thiên Tông đã có phát triển căn cơ. Chương 232, mấy thế lực lớn liên thủ. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, trời sáng khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu, ngược lại là cái khó được thời tiết tốt, làm cho lòng người tình đều là khoan khoái dễ chịu không ít. Diệp Tiêu đứng tại một tòa lầu cắt trên ban công, dơ lên mục trông về phía xa, ánh mắt thâm trầm, trong mắt có tinh quang nhất thiểm rồi biến mất. Hơn phân nửa vô chủ chi thành thu hết Diệp Tiêu đáy mắt. Từ khi Bá Thiên Tông tại vô chủ chi thành dừng chân xuống về sau, Diệp Tiêu tiểu dễ dàng không ít, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, không có rườm rà việc vặt vãnh. Bởi vì tông chủ sự tình, hắn đều giao cho Tâu Ngọc Đường. Tâu Ngọc Đường tương đối ổn trọng, hơn nữa ý nghĩ lại khôn khéo, giao cho hắn, Diệp Tiêu cũng phi thường yên tâm, đẹp thẩm mỹ làm vùng tay trưởng quầy. Cái này đã có thể khổ Tâu Ngọc Đường, mỗi ngày vội vàng sứt đầu mẹ chán, vừa thấy được Diệp Tiêu, ánh mắt đều là cực kỳ ưu ái, khiến cho Diệp Tiêu thiếu hắn cái gì tình khoản nợ đồng dạng. Cái gọi là vô chủ chi thành, quả nhiên không phải của ta đồ ăn à, tại đây thật sự quá nhàm chán rồi, hay là Bạch Đế Thành làm lòng người tình sung sướng. Diệp Tiêu hơi có cảm thán. Cái này vô chủ chi thành, trật tự hỗn loạn, mỗi ngày đều ở trên diễn các loại báo thủ, tranh đoạt địa bàn, chứng khí mù mịt, không phải người đãi địa phương, làm hắn có chút không thích. Hay là Bạch Đế Thành hợp ý, đã yên tĩnh thanh nhã, lại có thể làm cho tâm thần người lắng đọng xuống, phi thường thoải mái. Tông chủ. Đang lúc Diệp Tiêu suy nghĩ ngàn vạn chi tế, một cái nhu nhược thanh âm truyền đến, ngay sau đó một cái nhu nhược nữ tử xuất hiện sau lưng Diệp Tiêu. Nàng này xinh đẹp như hoa, khí chất nhu nhược, ta thấy yêu tiếc, tuyệt mỹ dung nhan, uyển chuyển thân thể mềm mại, thật sự là hiếm có mỹ nữ, hơn nữa là thuộc về cái loại nảy nhu nhược hình mỹ nữ. Đúng là Yên Vũ Giao. Vũ Giao a, có chuyện gì không? Diệp Tiêu mỉm cười, khá tốt Bá Thiên Tông nội mỹ nữ đệ tử có mấy cái, đây là nhất cảnh đẹp ý vui. Yên Vũ Giao ngượng ngập nói, không có việc gì, tự là muốn cùng tông chủ tâm sự, đuổi một chút không thú vị thời gian. Nàng là y kỳ sư, mà bây giờ cũng không có cái gì chiến tranh phát sinh, cho nên cả ngày rỗi danh nhàm chán, cũng là có thể lý giải. Diệp Tiêu hơi kinh ngạc, cái này Yên Vũ Giao trong nội tâm nhất định là có việc, bằng không thì sẽ không như thế chủ động đến tìm hắn. Yên Vũ Giao biểu hiện ra ngoài, tất cả đều là nhu nhược nữ tử hình tượng, tự nhiên không có khả năng chủ động tìm một cái nam tử. Tông chủ, nếu có một ngày, ta phản bội Bá Thiên Tông, ngươi có thể hay không tha thứ ta? Yên Vũ Giao đông nhiên nói ra, nhẹ nhàng dắt quần áo của mình, tựa hồ có chút khẩn trương. Diệp Tiêu nhướng mày. Dùng kinh nghiệm của hắn đến xem, cái này Yên Vũ Giao chỉ sợ trong nội tâm có quỷ, hơn nữa đối với Vu Bá Thiên Tông cực kỳ bất lợi. Cổ nhân nói, lãng tử hồi đầu vô cùng quý giá, chỉ cần ngươi phạm không sai là quá lớn, hơn nữa thiệt tình thành ý hối cải, bản tông chủ cân nhắc một chút, hội tha thứ cho ngươi. Diệp Tiêu cười nói, như thế mỹ nữ, hắn cũng không muốn lạt thủ tồi hoa. Đương nhiên, thật sự đã đến vạn bất đắc dĩ tình trạng, Diệp Tiêu cũng sẽ không biết nhân từ nương tay, đối với địch nhân nương tay, tự là tự tìm đường chết. Nghe vậy, Yên Vũ Giao khẽ cắn hàm răng, trên mặt đẹp lộ ra xoắn xuýt chi sắc, tựa hồ có chuyện gì muốn nói cho Diệp Tiêu. Diệp Tiêu ánh mắt thâm trầm, lặng lặng cùng đợi. Tông chủ, nghị sự đại sảnh, có chuyện quan trọng thương lượng. Lúc này, một cái thanh âm trầm thấp đã cắt đứt bọn hắn ở giữa đối thoại, nhưng lại Tiêu Giao Ưng. Diệp Tiêu gật gật đầu, cùng Tiêu Giao Ưng một đạo đi đến nghị sự đại sảnh. Độc lưu lại Yên Vũ Giao một người, sắc mặt âm tình bất định đứng ở tại chỗ, tuyệt mỹ trên mặt lộ vẻ buồn vô cớ chi sắc. Đây hết thảy đều là mệnh a. Thật lâu về sau, Yên Vũ Giao phát ra một tiếng thật sâu thở dài. Nàng trên mặt đẹp cũng là dần dần lộ ra một vòng phức tạp thần sắc. Vừa tiến vào đại sảnh, Diệp Tiêu tiểu cảm nhận được đến từ chính Tô Ngọc Đường u hoán ánh mắt. Mấy ngày nay Tô Ngọc Đường thế nhưng mà vội vàng hư mất, tông chủ sự tỉnh toàn bộ tìm hắn, hắn luôn cuống tay chân, sứt đầu mẹ chán, cảm giác tế bào não đều là chết vô số, hơn nữa thân thể đều là gầy gò không ít, thiếu khuyết một phần anh tuấn khí chất. Nhìn chung quanh đại sảnh một vòng, ngoại trừ Yên Vũ Giao bên ngoài, còn lại mọi người đều tại. Diệp Tiêu ngồi trên tông chủ bảo tọa, Minh Huy thức thời đứng ở đằng sau phụ dưỡng. Tông chủ, chúng ta đạt được tin cậy tin tức, vô chủ chi thành mấy thế lực lớn đã liên thủ, dục đối với ta Bá Thiên Tông bất lợi. Tô Ngọc Đường vội vàng báo cáo nói. A, cái này mấy thế lực lớn vì sao phải liên thủ đối phó ta Bá Thiên Tông? Diệp Tiêu thoáng kinh ngạc, hắn cũng không có tìm mấy cái thế lực phiền toái a, như thế nào hội liên thủ đối phó Bá Thiên Tông? Tô Ngọc Đường nói ra, tại vô chủ chi thành có một bất thành văn quy củ, nếu là một cái mới thế lực muốn đi vào vô chủ chi thành, nhất định phải cùng mấy cái cường thế nhất lực chào hỏi, bằng không thì đồng đẳng với khiêu chiến toàn bộ vô chủ chi thành. Mà chúng ta Bá Thiên Tông chưa cùng bất luận cái gì thế lực chào hỏi, bởi vậy thế lực này thẹn quá hóa giận phía dưới, đã liên thủ, ý định đối với ta Bá Thiên Tông ra tay. Diệp Tiêu gật gật đầu, xem như đã minh bạch tiền căn hậu quả. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, không cần e ngại cái gì. Diệp Tiêu khẽ mỉm cười nói. Đúng rồi, cái kia mấy thế lực lớn thực lực đều là như thế nào? Diệp Tiêu hỏi. Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, Diệp Tiêu cũng không phải cuồng vọng tự đại chi nhân, tự nhiên sẽ không bỏ qua một ít trọng yếu tình báo. Tô Ngọc Đường nói ra, vô chủ chi thành thế lực cường đại nhất có tam gia, vừa là Nguyệt Hoa Tông, nữ tính đệ tử chiếm đa số, nghe nói trong tông môn có một vị đỉnh phong chiến hoàng lao tổ. Hai là Lạc Nhật Tông, cũng là vô chủ chi thành thế lực cường đại nhất, có một vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả, cùng với hai vị chiến hoàng cảnh giới cường giả. Ba là Phục Hổ Môn, cũng là vô chủ chi thành uy tín lâu năm thế lực, nghe nói Phục Hổ Môn bên trong cũng là có đỉnh phong chiến hoàng cường giả tồn tại, chỉ là không biết là có hay không là thật. Diệp Tiêu hơi trầm ngâm. Tam gia thế lực, mỗi một nhà đều vô cùng có khả năng có đỉnh phong chiến hoàng cường giả, kể từ đó tiểu là ba vị đỉnh phong chiến hoàng. Nhưng lại có mấy vị chiến hoàng cường giả, như thế đội hình thật sự là cường đại đến cực điểm, thật ra khiến người có chút giật mình. Bất quá Diệp Tiêu cũng không lo lắng, bởi vì ba vị đỉnh phong chiến hoàng, tự nhiên do Băng Tôn giả đối phó. Băng Tôn giả nguyên bản thế nhưng mà một vị chiến tôn đại năng, dùng hắn thực lực bây giờ, đủ để lực địch ba vị đỉnh phong chiến hoàng mà không rơi vào thế hạ phong. Cái kia ba vị đỉnh phong chiến hoàng, bổn tọa khả dĩ ngăn trở. Trong góc Băng Tôn giả cũng là lãnh đạm mở miệng. Ừ, như thế nói đến, thì ra là tam gia trong thế lực chiến hoàng cường giả tương đối khó giải quyết, cần hảo hảo châm trước một phen. Diệp Tiêu gật đầu nói. Trong đại sảnh, mọi người sắc mặt đều là có chút ngưng trọng. Nguyệt Hoa Tông, Lạc Nhật Tông, Phục Hổ Môn, tam gia thế lực liên thủ, đội hình khủng bố, thật sự là không thể địch nổi. Mà bọn hắn Bá Thiên Tông vừa rồi thành lập, căn cơ bất ổn, tới so sánh với, quả thực tiểu là còn sâu cái kiến cùng voi. Trong lúc này chênh lệch thật sự quá lớn. Nhất nhiệm điểm, tất cả mọi người là cảm thấy trong lòng bị kín một tầng mây đen. Cái này chỉ sợ là Bá Thiên Tông thành lập đến nay gặp được lớn nhất nguy cơ, nếu là có thể vượt qua cái này nguy cơ đương nhiên tốt nói, nhưng nếu là không thể vượt qua, tắc thì hết thể đều đã xong. Có lẽ bọn hắn tất cả đều sẽ chết. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh hào khí cực kỳ áp lực, làm cho lòng người đầu lo sợ bất an. Chương 233, Bá Thiên Tông xuất kích. Trong đại sảnh, hào khí trầm trọng. Im ắng, không người nói chuyện, hiện tại tiểu là rơi xuống một cây châm trên mặt đất, tuyệt đối đều có thể rõ ràng nghe thấy. Ngoại trừ Diệp Tiêu, Băng Tôn giả, Nhị Cầu bên ngoài, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, cho dù là chiến hoàng cường giả Minh Huy, cũng là không ngoại lệ. Vô chủ chi thành tam đại thế lực liên thủ, khí thế hung hùng, mà bọn hắn Bá Thiên Tông vừa rồi thành lập, căn bản không có cách nào cùng tam đại thế lực đối kháng. Bởi vậy, tất cả mọi người đang tự hỏi, nên như thế nào ứng phó. Mọi người không cần phải lo lắng, chính là ba đại tông môn mà thôi, không đủ gây sợ, điểm ấy khó khăn, không thể chinh phục chúng ta Bá Thiên Tông. Diệp Tiêu mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, một điểm không có mưa gió sắp đến giác ngộ. Lời nói mặc dù như thế, nhưng là tam đại thế lực liên thủ mà đến, chúng ta Bá Thiên Tông nhưng lại không cách nào tới đối kháng a. Tô Ngọc Đường cao mày nói. Không chỉ là hắn, Phong Lạc Trần, Tiêu Giao Ưng, Phong Diệu Phong Ảnh hai huynh muội, Dương Hy mấy người đều là mặt lộ vẻ khó xử. Thật sự là tam đại thế lực liên thủ về sau, uy hiếp quá lớn. Yên tâm đi, đã nhập ta Bá Thiên Tông, bản tông chủ thì sẽ bảo vệ các ngươi không việc gì. Diệp Tiêu khẽ cười nói, tiếng cười kia cho người một loại không hiểu cảm giác an toàn, lại để cho mọi người trong nội tâm không tự giác an tâm một ít. Mấy người yên lặng gật đầu, bọn hắn đành phải lựa chọn tin tưởng Diệp Tiêu. Dù sao Diệp Tiêu là Bá Thiên Tông tông chủ, cũng là Bá Thiên Tông tinh thần biểu tượng. Chỉ cần Diệp Tiêu không ngã, như vậy Bá Thiên Tông tiểu cũng không diệt. Kế tiếp mấy ngày, mọi người tụ tập cùng một chỗ, một mặt là phòng bị địch nhân đánh lén, một phương diện thì là tìm hiểu đối thủ tin tức. Chẳng biết tại sao, mọi người cảm thấy Yên Vũ Giao có chút tinh thần hoảng hốt, thỉnh thoảng thất thần, bề ngoài giống như có tâm sự. Nhu nhược Yên Vũ Giao, trong đôi mắt đẹp hiện ra hơi nước, thỉnh thoảng lâm vào trầm tư, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Yên Vũ Giao tình huống, mọi người tự nhiên nhìn ở trong mắt, tuy nhiên lại không người nào biết, Yên Vũ Giao đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Một ngày này, một mực tại bên ngoài tìm hiểu tin tức Phong Diệu đã mang đến một tin tức. Tam đại thế lực tối nay giờ tí, muốn tại thành Bắc tiến hành gặp, thương thảo đối phó Bá Thiên Tông công việc. Mọi người tụ cùng một chỗ thương nghị. Cơ hội tốt, chúng ta khả dĩ thừa cơ đưa bọn chúng tận diệt, như vậy cũng tỉnh bọn hắn hướng chúng ta công kích. Đúng vậy, đây là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt, tam đại thế lực tụ họp, chúng ta khả dĩ tập trung lực lượng, phát động tấn công mạnh, có lẽ có chiến thắng cơ hội. Đã thủ không được, như vậy tiểu chủ động tiến công tốt rồi. Phong Lạc Trần, Tô Ngọc Đường, Tiêu Giao Hưng mấy người đều là nói ra. Tất cả mọi người là sâu sắc chấp nhận, tam đại thế lực người đông thế mạnh, mà bọn hắn Ba Thiên Tông, toàn bộ tông cao thấp bất quá là 10 người một chó mà thôi, hơn nữa Yên Vũ Giao là y hiệp sư, không cách nào tham dự chiến đấu. Bởi như vậy, tham nộ thêm chiến đấu, chỉ có 9 người một chó mà thôi. Mà tam đại thế lực, từng cái tông môn, ít nhất đều có mấy trăm người, tùy tiện triệu tập lại, tuyệt đối đều là hơn ngàn người số lượng, mặc dù thực lực không đủ, hao tổn cũng có thể hao tổn chết Bá Thiên Tông. Cho nên, cùng hắn bị sinh sinh hao tổn chết, ngược lại không bằng chủ động xuất kích, thành bại được mất, ngay tại này một lần hành động. Đây là dốc sức liều mạng đánh cược một lần. Thành, Bá Thiên Tông trở thành vô chủ chi thành chính thức bá chủ. Bại, như vậy Bá Thiên Tông biến mất, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Tốt, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, Bá Thiên Tông sắp xuất kích, tự lại để cho thế nhân chứng kiến lực lượng của chúng ta a. Diệp Tiêu Hào phóng vung cánh tay hô lên. Dưới mắt lui không thể lui, cũng là chỉ có liều chết một trận chiến cái này một con đường, Bá Thiên Tông dù sao nhân số quá ít, nếu là chính diện giao thủ, không có khả năng địch qua tam đại thế lực liên thủ. Trong đám người, Tiên Vũ Giao một hồi hoảng hốt, thần sắc dị thường. Nàng đôi mắt dễ thương hiện ra hơi nước, tuyệt mỹ dung nhan một mảnh trắng bệnh. Màn đêm buông xuống, đại địa lâm vào trong bóng tối, ngay cả là miệng người không ít vô chủ chi thành, cũng là an tĩnh không ít. Lốm đa lốm đốm ánh lửa, tại yên tĩnh trong đêm sáng lên. Hắc ám phía dưới, một ít không muốn người biết tai họa sự tình, cũng là liên tiếp trình diễn, hiển lộ rõ ràng ra cái thế giới này xấu xí. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo tiếng xe gió vang lên, từng đạo bóng đen hiện lên bầu trời đêm, khoảng chừng giữa không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Sau đó tiểu biến mất không thấy gì nữa. Một ít nhìn thấy một màn này người qua đường, đều là trừng to mắt, thân thể run rẩy, như là thấy được quỷ mị bình thường. Một đám dạ hành nhân, tại từng tòa phong ốc chi đỉnh tiến lên, linh xảo như mèo, động như thỏ chạy, tốc độ thập phần mau lẹ. Đúng là Diệp Tiêu một đoàn người. Bọn hắn đang tại hướng thành Bắc tiến đến. Tổng cộng là 9 người, ngoại trừ Yên Vũ Giao cùng nhị cầu lưu tại Bá Thiên Tông bên ngoài, tất cả mọi người là dốc toàn bộ lực lượng, nghiêm nhiên không đạt mục đích, thế không bỏ qua. Có nhị cầu bảo hộ, Diệp Tiêu cũng không cần lo lắng Yên Vũ Giao an toàn. Mà bọn hắn trong 9 người, có Băng Tôn giả vị này đỉnh phong chiến hoàng cường giả, còn có Minh Huy vị này chiến hoàng cường giả, hay là Diệp Tiêu cái này đủ để vượt cấp mà chiến tồn tại. Về phần Phong Lạc Trần, Tô Ngọc Đường mấy người, cũng đều là thiên chi kiêu tử, mỗi người thủ đoạn bất phàm, chiến lực không tầm thường. Như vậy một đám tồn tại, tuyệt đối là một cổ không thể khinh thường lực lượng. Bọn hắn triển khai tập kích, nhất định sẽ lệnh thế nhân khiếp sợ. Bá Thiên Tông có lẽ theo tối nay về sau, có khả năng nổi danh động toàn bộ Đông Châu, nhảy lên trở thành Đông Châu thế lực lớn một trong. Vèo. Tiếng xe gió đại tác, Diệp Tiêu bọn người tật như tia chớp xẹt qua bầu trời đêm. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một tòa ngăm đen cung điện trước khi. Cái này tòa cung điện toàn thân đen kịt, hình dạng nhưng lại có chút kỳ quái, như là một đầu mãnh hổ nằm dạp trên mặt đất đồng dạng, hơn nữa thật sâu mực sắc, thoáng như hắc hổ xuống núi. Tại cung điện bốn phía, có vô số khí tức hùng hồn cường giả thủ vệ, mắt hổ tách ra hàn quang, cảnh giác quét mắt tứ phương. Đây là Phục Hổ Điện, chính là Phục Hổ môn nghị sự đại điện, cũng là Phục Hổ môn vẫn lấy làm hào biểu tượng. Phong Diệu thấp giọng giới thiệu nói, đang nhìn đến Phục Hổ Điện bốn phía, phân biệt đứng vững ba loại quần áo và trang sức cường giả, trong đó cũng không có thiếu nữ tử thời gian. Mọi người hai mắt tỏa sáng. Thông qua những nay cường giả có thể chứng minh, tam đại thế lực đúng là này. Hắc hắc, ta đến mê đảo những này thủ vệ. Phong Diệu cười xấu xa một tiếng, theo trong váy áo lấy ra một căn thúy trúc, hắn vốn là nhắc nhở mọi người ngậm miệng, sau đó lúc này mới đem thúy trúc hướng dưới mặt đất một dập đầu. Lập tức có từng sợi khói mê chậm rãi tràn ngập đi ra, khói mê ố vàng, hơn nữa còn có yêu dị mùi thơm. Còn đây là định hồn hương, coi như là tu sĩ cũng sẽ biết chúng chiêu. Phong Diệu nhìn xem mấy người, không khỏi đắc ý nói, từng sợi mê hương bốn phía phiêu đãng, rất nhanh liền gặp được hiệu quả. Bịch. Phục Hồ Điện chung quanh thủ vệ đều là một người tiếp một người nằm vật xuống trên mặt đất. đưa mắt nhìn bốn phía, không. Nữa một cái hộ vệ có thể đứng lên, toàn bộ bị mê chóng mặt. Hảo tiểu tử, có ngươi. Diệp Tiêu mỉm cười một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ đập Phong Diệu bả vai. Mọi người hiện thân, mấy hơi thở ở giữa, tiến nhập Phục Hổ Điện. Phục Hổ Điện rất lớn, rất trống trải, hơn nữa cũng rất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Mọi người rất cẩn thận, nhưng là đem làm bọn hắn chứng kiến trong điện không có một bóng người, thậm chí liền ánh nến đều không thấy được thời điểm. Bọn hắn ý thức được không được bình thường. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Tam đại thế lực cường giả có lẽ lúc này tụ họp à? Hiện tại người đi cái đó hả? Đáng chết, đây là một cái bẫy dập. Diệp Tiêu ánh mắt lạnh lùng, có chút phẫn nộ mở miệng. Chương 234, rơi vào bẫy dập. To như vậy Phục Hổ Điện. Im ắng, vô thanh vô tức, liền ánh nến đều không có, một hồi tĩnh mịch, tiên tính đến làm lòng người rất sợ sợ. Nhất là đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, càng làm cho nhân tâm ngọn nguồn hốt hoảng. Toàn bộ trong đại điện, chỉ có Diệp Tiêu 9 người đứng vững. Bọn hắn đã rơi vào bẫy dập. Trước khi vì tập kích tiến đến, Diệp Tiêu mấy người cũng không có dùng thần thức quan sát Phục Hổ Điện, cho nên khi bọn hắn sau khi đi vào, phát hiện không có một bóng người, lập tức kịp phản ứng, cái này căn bản là một cái nhằm vào bọn hắn cái bẫy. Bọn hắn đã rơi vào trong lưới. Đây là bọn hắn sơ sót, không dám dùng thần thức dò xét, sợ hãi đánh rắn động cỏ, kết quả lại lâm vào phục kích. Diệp Tiêu ánh mắt sáng ngời, quét mắt bốn phía, thần sắc trên mặt vẫn còn tính toán bình tĩnh, Băng Tôn Giả cùng Minh Huy sắc mặt cũng còn bình thường, mà Phong Lạc Trần bọn người cũng là cao mày, đáy lòng lộn bột một chút, dự cảm đến không ổn. Oanh! Một tiếng oanh minh vang lên, tựa như một đạo sấm sét nổ vang. Chỉ thấy toàn bộ Phục Hổ đại điện, đông nhiên sáng như ban ngày, từng đạo sáng ngời phù văn hiện hiện, phiêu phù ở bốn phía điện trên vách đá, phóng xuất ra từng sợi mịt mờ khí cơ. Càng là có một cổ đáng sợ lực áp bách, theo bốn phía truyền tới. Phong tỏa đại trận. Tô Ngọc Đường biến sắc, nhịn không được thốt ra. Loại này phong tỏa đại trận, khả dĩ đem người vây khốn trong đó, rất khó thoát khốn, thực tế nhằm vào một cái phong bế không gian, hiệu quả càng thêm lộ ra lấy. Làm cho người thật không ngờ chính là, đối thủ vậy mà phong tỏa ở toàn bộ Phục Hổ đại điện, chính là vì lại để cho bọn hắn chui đầu vô lưới, sau đó tại như là bắt rùa trong hũ. Không thể không nói, toàn bộ cái bẫy sau lưng người thiết kế, tuyệt đối ngoan độc, đủ phách lực, cũng có đầy đủ dũng khí. Có thể đem Phục Hổ đại điện bắt đầu phong tỏa, quả thực cần không ít phù văn, mà thiết trí phù văn cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Nhưng mà đối phương thành công rồi, bọn hắn bị gắt gao vây khốn rồi, lui không thể tránh. Đáng chết, hành tung của chúng ta như thế nào sẽ bị đối phương biết đạo? Dương Hy thì là hổn hển một dậm chân, trên mặt đẹp tràn đầy vẻ giận dữ. Nàng lời vừa nói ra, tất cả mọi người là lập tức phản ứng đi qua. Đúng a? Đối phương là làm sao biết hiểu hành động của bọn hắn kế hoạch? Là ai tiết lộ ra ngoài? Ánh mắt của mọi người riêng phần mình dò xét, cuối cùng nhất xác định một mục tiêu. Tiên Vũ Giao. Khó trách mấy ngày nay, Tiên Vũ Giao thủy chung không yên lòng, nguyên lai chân tướng dĩ nhiên là như vậy, Tiên Vũ Giao bán rẻ bọn hắn. Cái này phản đồ. Tiêu Giao ương ánh mắt lợi hại, không khỏi thấp giọng mắng một câu. Mọi người không cần kinh hoàng, bản tông chủ mang bọn ngươi phá vòng vây đi ra ngoài. Diệp Tiêu phất phất tay, ý bảo mọi người tiêu trừ trong lòng tạp niệm, chuẩn bị đại chiến một hồi. Ha ha, phá vòng vây đi ra ngoài. Thật là lớn nói bất tằm a. Nhưng vào lúc này, một cái âm trầm thanh âm theo Phục Hổ đại điện bên ngoài truyền đến, tại toàn bộ trong điện ông ông vang lên. Chợt, ba đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện, đứng lặng ở giữa không trung. Đi đầu một người, chính là một vị dáng người cao đại tráng to lớn, dung mạo lãnh khốc, một đầu hỏa hồng sắc tóc dài cùng một thân hỏa hồng sắc trường bào cực kỳ dễ thấy, quanh thân khí cơ cường đại. Lại một người, nhưng lại một vị dáng người uyển chuyển, có hoa nhường người thẹn, chim sa cá lặn chi dung mạo tuyệt mỹ nữ tử. Nàng này cực kỳ mỹ lệ, khí chất càng là siêu phàm thoát tục, một bộ tuyết trắng lụa mỏng, hoàn mỹ dáng người như ẩn như hiện, thoáng như nguyệt cung tiên nữ, làm cho người không sinh ra một tia khinh nhẫn chi tâm. Người cuối cùng thì là một vị thân cao thể rộng rãi bộc lộ bộ mặt hung ác hòa thượng, đầu trọc thượng 6 điểm chu sa, có chút để người chú ý, hoàn thủ cầm một cây ngăm đen sắc Phục Hổ trượng. Ba người vừa xuất hiện, lập tức tiểu là phát ra bàng bạc uy áp, mang tất cả thiên địa, làm cả Phục Hổ đại điện chịu tối xâm lại. Tiểu như là ba vị thiên địa chúa tể, hàng lâm hậu thế ở giữa bình thường. Đây là đỉnh phong chiến hoàng uy áp. Minh Huy thân hình run lên, đồng tử co rụt lại, nhịn không được thốt ra. Dù là hắn là chiến hoàng cường giả, tại đây dạng đáng sợ uy áp phía dưới, cũng là như điều hưu trong gió người qua đường đồng dạng, thập phần thê lương. Mà Phong Lạc Trần mấy người, càng là thân thể run rẩy như run rẩy, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, chỉ thiếu chút nữa quay người chạy trốn. Cảnh giới của bọn hắn quá thấp, tại bực này cường giả uy áp phía dưới, vững vàng đứng thẳng, đều là phi thường gian nan. Chỉ có Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả vẫn không nhúc nhích, mà không đổi sắc. Hắn hai người nhất bình tĩnh, phảng phất không có cảm nhận được đáng sợ uy áp đồng dạng, thần sắc càng là đạm mạc đến cực điểm. Lạc Nhật Tông, Hòa Hoàng. Nguyệt Hoa Tông, Yêu Nguyệt Tiên Tử. Phục Hồ Môn, Hoa Hòa Thượng. Minh Huy tại Vô Chủ Chi Thành dạo chơi một thời gian thật lâu, bởi vậy ba vị này đỉnh phong thân phận của chiến hoàng, hắn một ngụm nói ra. Lăng không mà đứng cái kia ba người, chính là vô chủ chi thành ba đại cường thế nhất lực căn cơ, chính thức nội tình. Mỗi một vị đều là có được lấy đỉnh phong chiến hoàng thực lực. Không thể tưởng được mấy ngày gần đây danh tiếng chính kính Bá Thiên Tông tông chủ, rõ ràng còn là một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, thật đúng là lại để cho người mở rộng tầm mắt ta. Một đầu hỏa hồng sắc tóc dài cùng một thân hỏa hồng sắc trường bào hỏa hoàng, lãnh đạm ánh mắt đã rơi vào Diệp Tiêu trên người. Hắn không khỏi cười nhạo lên tiếng. Hắn còn tưởng rằng Bá Thiên Tông tông chủ là cái gì nhân vật rất giỏi, rõ ràng có thể thành lập thế không nhỏ Bá Thiên Tông, nhưng là một cái con nít chưa mọc lông tơ. Tại cảm giác đến Diệp Tiêu cảnh giới về sau, hắn càng thêm chẳng thèm ngó tới, chính là cựu tinh chiến sư, liền tại trước mặt hắn đối thoại tư cách đều là không có. Vị kia bộc lộ bộ mặt hung ác hoa hòa thượng, cũng là lộ ra vẻ trào phúng. Duy chỉ có vị kia tuyệt mỹ nữ tử, nhìn về phía Diệp Tiêu trong mắt đẹp, lóe ra một vòng có chút cảm thấy hứng thú ý tứ hàm xúc. Vị này tuyệt mỹ nữ tử, chỉ sợ là có thuật chú nhan, theo hắn cốt linh đến xem, cô gái này tuổi thọ có lẽ không nhỏ. Ba người không hề nhìn về phía Diệp Tiêu, mà là đem ánh mắt rơi vào băng tôn giả trên người. Theo bọn họ, dưới đáy mọi người, chỉ có băng tôn giả uy hiếp lớn nhất, thậm chí trong bọn họ bất luận cái gì một người cũng không phải hắn đối thủ. Nhưng là ba người liên thủ, có lẽ đủ để tới đánh một trận. Đã xong, chúng ta đã xong. Tô Ngọc Đường có chút bối rối, trên mặt cũng đầy là vẻ tuyệt vọng. Không chỉ là hắn, mấy người còn lại đồng dạng thần sắc khẩn trương, thực tế tại ba vị đỉnh phong chiến hoàng uy áp phía dưới, càng thêm không chịu nổi. Câm miệng. Diệp Tiêu ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô Ngọc Đường. Thanh âm của hắn như là một thanh búa tạ, đánh tại trong mấy người tâm, bọn hắn cũng là theo chiến hoàng cường giả uy áp bên trong, phục hồi tinh thần lại. Mấy người vẻ mặt xấu hổ chi sắc. Bọn hắn biểu hiện quá kém, cùng Diệp Tiêu so sánh với, quả thực một trời một vực. Ba vị, tín tâm tràn đầy ạ. Bất quá các ngươi thật sự cứ như vậy tự tin, có thể giết mọi người chúng ta sao? Mặc dù là có cái này phong tỏa đại trận, bản tông chủ trong nháy mắt liền có thể phá vỡ. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói, không sợ hai chút nào nhìn thẳng giữa không trung ba vị đỉnh phong chiến hoàng. Phá vỡ phong tỏa đại trận. Bổn tọa cũng muốn nhìn xem, ngươi tiểu tử này như thế nào phá vỡ phong tỏa đại trận. Hỏa Hoàng nở nụ cười, trên mặt càng là toát ra xem thường chi sắc. Toàn bộ phong tỏa đại trận chính là trọn vẹn hơn 10 vị phù văn sư liên thủ bố trí, không biết đưa thả bao nhiêu huyền diệu phù văn, uy lực rất mạnh, cho dù là hắn muốn phá giải phong tỏa đại trận, đoán chừng ít nhất cũng muốn tốn thời gian một ngày. Nhưng mà tiểu tử kia rõ ràng rõ ràng nói bừa, trong nháy mắt phá vỡ phong tỏa đại trận, thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông. Chương 235: Phá giải phong tỏa đại trận. Phục hồi đại điện. Toàn bộ đại điện trên vách tường đều là bố trí lấy từng đạo phù văn, lập loè sáng lên, cơ hồ sắp hình thành một đạo màn sáng. Mà một cổ đáng sợ lực các bách, tựu là theo từng đạo phù văn thượng phát ra, phong trấn lấy cả tòa đại điện. Như thế phong tỏa đại trận, phòng thủ kiên cố, không chỉ nói một người, tựu là một con muỗi đều là phi không xuất ra đi. Mỗi một tòa trận pháp đều có mắt trận, phong tỏa đại trận tự nhiên cũng không ngoại lệ. Diệp Tiêu đạm mạc thanh âm, ở chỗ này nhẹ ung dung vang lên, giống nhau sắc mặt của hắn, bình thản mà lạnh lùng. Diệp Tiêu ở kiếp trước, không chỉ có riêng là một vị luyện đan sư, hắn còn là một vị thiên phú dị bẩm trận pháp đại sư. Không chỉ nói trước mắt phong tỏa đại trận, tiểu là càng đỉnh cấp phong tỏa đại trận, chỉ cần cho Diệp Tiêu một chút thời gian, liền có thể đủ phá giải. Mà trước mặt phong tỏa đại trận, cùng ngàn năm trước khi so sánh với, thật sự là không đáng giá nhắc tới, Diệp Tiêu trong nháy mắt tức phá. Nghe được Diệp Tiêu ngôn ngữ, mọi người thần sắc hơi động một chút. Xem Diệp Tiêu nói như thế tự tin, hẳn là hắn thật có thể phá giải phong tỏa đại trận. Hình cung lửa cháy bừng bừng hỏa hoàng, ánh mắt lợi hại quang hướng Diệp Tiêu, trong mắt sát cơ cùng trào phúng cũng là nhất tiệm rồi biến mất. Bổn tọa cũng muốn nhìn xem, ngươi cái này bao đầu tiểu tử như thế nào phá giải phong tỏa đại trận. Hỏa Hoàng cười lạnh nói, liền hắn đều muốn hao phí hồi lâu thời gian mới có thể phá giải phong tỏa đại trận, chính là cựu tinh chiến sư, thì như thế nào có thể phá giải? Đây quả thực là đầm rồng hang hổ. Thật sự là không biết sống chết tiểu tử, vị kia cầm trong tay phục hổ trượng hoa hòa thượng, cũng là cười lạnh một tiếng. Chỉ có Nguyệt Hoa Tông yêu Nguyệt tiên tử, trong đôi mắt đẹp hiện ra thần thái, bề ngoài giống như đối với Diệp Tiêu cực kỳ cảm thấy hứng thú. Bên ta mới nói rồi, mỗi một tòa trận pháp đều có mắt trận, như vậy phong tỏa đại trận mắt trận là ở chỗ này. Diệp Tiêu cũng không quan tâm đối phương trào phúng, lạnh lùng mở miệng, hơn nữa một bước bước ra, lập tức đi vào hắn chỗ chỉ phương hướng. Xuy. Diệp Tiêu nhẹ nhàng một ngón tay điểm ra, có một đạo kình phong phá không mà ra. Ầm ầm. Từng tiếng sấm rền nổ vang, toàn bộ đại trận rồi đột nhiên đã xảy ra kịch liệt biến hóa, như là bị trong nháy mắt xông tới một chút. Ngay sau đó, từng đạo phù văn bắt đầu tiêu tan, biến mất vô tung, ngắn ngủn một hơi thời gian, sở hữu tất cả phù văn đều là biến mất, tại đây lập tức trở nên có đen một chút ám. Mà do phù văn sinh ra lực các bách, cũng là lập tức tiêu tán. Phong tỏa đại trận, tan thành mây khói. Cái này, Hỏa Hoàng trừng to mắt, như thế nào cũng không dám tin tưởng trước mắt chứng kiến. Chính là cựu tinh chiến sư, vậy mà một ngón tay tiểu tan vỡ phong tỏa đại trận. Điều này sao có thể? Phải biết rằng mặc dù là hắn, cũng ít nhất một ngày thời gian mới có thể phá giải cái này phong tỏa đại trận. Diệp Tiêu là làm sao làm được? Một bên cầm trong tay phục hổ trượng Hoa Hòa Thượng, cũng là một bộ bộ dáng giật mình, thần sắc đều là phải biến đổi. Chỉ có Nguyệt Hoa Tông yêu Nguyệt Tiên Tử, đã sớm nhìn ra Diệp Tiêu đã tính trước, chỉ sợ thật có thể đủ phá giải phong tỏa đại trận. Nhưng mà dù vậy, khi thấy Diệp Tiêu một ngón tay tan vỡ phong tỏa đại trận lúc, yêu Nguyệt Tiên Tử hay là khó tránh khỏi có chút khiếp sợ. Gần cây một ngón tay, tiêu tan vỡ hơn 10 vị phù văn sư tỉ mỉ bố trí phong tỏa đại trận. Cái này Diệp Tiêu trận pháp tạo nghệ, đến tột cùng đã cường đại đến loại nào đáng sợ tình trạng. Thật sự thật bất khả tư nghị. Diệp Tiêu bên này, Băng Tôn giả vẫn còn tốt, đã thành thói quen Diệp Tiêu nhiều lần hiện thần tích, cho nên thấy nhưng không thể trách. Mà Phong Lạc Trần bọn người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, vẻ mặt khó có thể tin, bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi cái này phong tỏa đại trận là giả dối. Dùng Diệp Tiêu cảnh giới mà nói, làm sao có thể một ngón tay tiểu phá giải phong tỏa đại trận? Không phải do bọn hắn không khiếp sợ, thật sự là Diệp Tiêu đích thủ đoạn vô cùng kỳ diệu, đạt tới lại để cho người không thể tưởng tượng trình độ. Trên thực tế, thành như Diệp Tiêu nói, từng trận pháp đều có mắt trận, mặc dù là phong tỏa đại trận cũng không ngoại lệ. Mắt trận không chỉ có là một cái trận pháp chỗ hạch tâm, cũng là đủ để cải biến toàn bộ trận pháp mấu chốt, chỉ cần tan vỡ mắt trận, như vậy trận pháp tự nhiên tự sụp đổ. Đây cũng chính là Diệp Tiêu pháp nhãn như đuốc, đổi lại là người khác, chỉ sợ suốt một đêm, tìm khắp không xuất ra mắt trận chỗ. Hừ, mặc dù ngươi có thể phá giải phong tỏa đại trận thì như thế nào? Đến cuối cùng vẫn là phải chết, tại đây phục hổ điện bên ngoài, nhưng vẫn là có chúng ta tam đại thế lực hơn 10 vị chiến hoàng cường giả. Hỏa Hoàng hừ lạnh một tiếng. Hắn vừa dứt lời, từng đạo tiếng xe gió lập tức vang vọng. Từng đạo bóng người hiện hiện ra, hóa thành từng vị tướng mạo khác nhau cường giả, có hình cùng trung niên nhân, có rất nhiều lão giả, còn có rất phần lớn là thiên tiểu bá mỹ nữ tử. Những nay cường giả đều không ngoại lệ, toàn bộ tản mát ra chiến hoàng cường giả uy áp, chỉ có điều đều là năm sao chiến hoàng phía dưới, còn không có có một vị vượt qua năm sao chiến hoàng. Tiểu tử, dù là ngươi thiên phú dị bẩm, hôm nay cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hỏa Hoàng cười lớn một tiếng, đầy cõi lòng sắc cơ. Diệp Tiêu tuy nhiên cảnh giới không cao, nhưng lại để cho Hỏa Hoàng cảm nhận được một tia uy hiếp, bởi vậy hắn nhất định phải diệt trừ Diệp Tiêu. Các ngươi giết không được ta. Diệp Tiêu lắc đầu, mang trên mặt phong khinh vân đạm dáng tươi cười. Hừ. Đối với Diệp Tiêu lời nói, Hỏa Hoàng cùng Hoa Hòa Thượng đều là xì mũi coi thường. Bọn hắn bên này, không chỉ có riêng là có được 3 vị đỉnh phong chiến hoàng, nhưng lại có hơn 10 vị chiến hoàng cường giả. Mà Diệp Tiêu bên đó đây, tiêu một cái băng tôn giả là đỉnh phong chiến hoàng, Minh Huy tuy nói cũng là chiến hoàng cường giả, nhưng là dù sao tuổi già, chiến lực cũng cao không đến đi đâu. Về phần Diệp Tiêu, Tô Ngọc Đường mấy người, tất thì đều là trẻ tuổi, cùng thế hệ trước cường giả trên lệnh quá xa. Như thế đội hình, thấy thế nào, đều là Hỏa Hoàng bên này thắng định rồi. Ba người này giao cho ta, còn lại các ngươi tự cầu nhiều phúc a. Lúc này, băng tôn giả nhàn nhạt địa mở miệng, thân thể bỗng nhiên bay lên trời, trực tiếp xông về ba vị đỉnh phong chiến hoàng. Băng tôn giả trong cơ thể chiến khí bắt đầu khởi động, cả người tựa như một khối ngàn năm hàn băng, phóng xuất ra hơi lạnh thấu xương. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Song Vương lập tức buộc phát ra kinh thiên động tĩnh. Dù sao cũng là bốn vị đỉnh phong chiến hoàng đại chiến, uy lực của nó không thể tưởng tượng, chỉ là một lần tiếp xúc, mà ngay cả phục hộ điện mái vòm đều đã nứt ra, mông lung ánh sáng chút xuống tiến đến. Băng tôn giả dù sao đã từng là chiến tôn đại năng, dù là lực địch ba vị đỉnh phong chiến hoàng, trong thời gian ngắn cũng sẽ không biết bị thua. Lúc này, ba đại tông môn hơn 10 vị chiến hoàng cường giả, đem Diệp Tiêu, Phong Lạc Trần mấy người cho bao bọc vây quanh. Thúc thủ chịu trói đi, chớ để lại để cho bổn tọa đại khai sát giới. Hắc hắc, chính là mấy cái tiểu lâu la, quả thực không đủ xem. Mấy vị chiến hoàng cường giả cười to, không chút nào để ý Diệp Tiêu mấy người, tiểu là Minh Huy, bọn hắn cũng không có bao nhiêu kiên kỵ. Bọn hắn bên này, thế nhưng mà khoảng chừng hơn 10 vị chiến hoàng cường giả, còn đối mặt với cũng chỉ có một vị, nhưng lại phi thường tuổi già, còn lại đều là chiến linh tả hữu cảnh giới tiểu bối. Cái này cũng khó trách, bọn hắn sẽ như thế khinh miệt cười to. Hắc hắc. Diệp Tiêu cũng cười, hắn chậm rãi mở ra trắng non thủ trưởng, một đạo quang hiện lên, hắn trong bàn tay hiện ra một thanh thần kiếm. Đúng là đế kiếm. Đế kiếm nơi tay, Diệp Tiêu khí chất đều là phải biến đổi, kiếm ý kinh thiên, cả người tựa hồ cũng hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, muốn bay thẳng lên chín tầng mây. Diệp Tiêu khỏe miệng chứa đựng một vòng mỉm cười, lại để cho người không rét mà run. Trong tay đế kiếm kiếm quang long lánh, càng thêm lại để cho người sợ. Chương 236, Tiễn Vũ giao cứu rồi. Hơn 10 vị chiến hoàng cường giả, bực này đội hình quả thực không tầm thường. Nhất là đáng sợ kia uy áp, nối thành một mảnh, lẫn nhau hô ứng, chỉ sợ đều có thể cùng đỉnh phong chiến hoàng cường giả uy áp đánh đồng. Bị vây ở trong đó Phong Lạc Trần bọn người, tất cả đều hoảng sợ thất sắc, cảnh giới của bọn hắn quá thấp, ngăn cản không nổi như vậy áp bách. Tiểu là Minh Huy đều là sắc mặt nặng nề, trên mặt xuất hiện vẻ tuyệt vọng, Minh Huy trong lòng thầm than, cũng thế, hắn vốn là có lẽ chết rồi, chỉ là Diệp Tiêu thay hắn kéo dài tánh mạng mà thôi, chỉ cần trước khi chết có thể đến giúp Diệp Tiêu, hắn cũng tiểu đủ hài lòng. Trong mấy người, chỉ có Diệp Tiêu sắc mặt thủy chung bình thản, dù là người đang ở hiểm cảnh, cũng không có biến sắc qua. Hắn giống như là một vị tuyệt thế cao thủ, mặc dù xâm nhập hang hổ, khí chất như trước siêu phàm thoát tục, làm cho người kính sợ. Hừ, trước hết giết ngươi cái này Bá Thiên Tông tông chủ. Mấy vị chiến hoàng cường giả liếc nhau, trong mắt sát cơ lộ ra. Diệp Tiêu lấy ra đế kiếm, bọn hắn cũng không có để ý, bởi vì đế kiếm còn không có có tản mát ra tựa là hủy diệt kiếm ý. Mà Diệp Tiêu là Bá Thiên Tông tông chủ, là Bá Thiên Tông tinh thần trụ cột, chỉ cần Diệp Tiêu chết rồi, Bá Thiên Tông tự sụp đổ. Mấy vị chiến hoàng cường giả quyết định thật nhanh, trực tiếp xông về Diệp Tiêu. Diệp Tiêu nhướng mày, nắm chặt đế kiếm, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Mà một bên Minh Huy, tràn đầy tuyệt vọng, bất quá lại hướng Diệp Tiêu tới gần, ý định liều chết cũng muốn cứu Diệp Tiêu. Vèo. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng hình xinh đẹp đống nhiên dần hiện ra đến, chắn Diệp Tiêu trước người, làn gió thơm xông vào mũi. Đây là một vị nữ tử, xem ra vậy mà muốn trợ giúp Diệp Tiêu ngăn lại một kích này. Là ngươi? Diệp Tiêu mặc dù nhìn không tới nàng này khuôn mặt, nhưng là chỉ dựa vào bóng lưng, hắn lập tức đã biết rõ nàng này là ai. Yến Vũ Giao. Yến Vũ Giao không phải phản đồ sao? Như thế nào đột nhiên đi ra thay Diệp Tiêu ngăn cản đau hả? Yến Vũ Giao. Phong Lạc Trần mấy người đều là giật mình, nhịn không được thốt ra. Yến Vũ Giao phản bội bọn hắn, nhưng là mấy người trong nội tâm hận ý lại cũng không sâu, dù sao bọn hắn ở chung thời gian không phải thật lâu, lẫn nhau tầm đó cũng không có quá sâu cảm tình. Tông chủ, ta thẹn với các ngươi, nhưng là ta nghĩ thông suốt, phản bội các ngươi là lỗi của ta chỉ có thể hiện tại đền bù rồi, đây cũng là của ta cứu rỗi. Yến Vũ Giao quay đầu, lộ ra một trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt. Chỉ là tuyệt mỹ trên dung nhan, lại có vẻ cực kỳ tiểu tụy, tựa hồ trải qua không ít tra tấn, khốn đốn không chịu nổi. Yến Vũ Giao hữu nan ngôn chi ẩn, thật sự của nàng là đem tin tức bán đứng cho ba đại tông môn, nhưng là nàng thủy chung lương tâm khó có thể bình an, cuối cùng nhất làm ra cứu rỗi quyết định. Tại Bá Thiên Tông thời gian, tuy nhiên cũng không phải thật lâu, nhưng là Bá Thiên Tông ở bên trong mỗi người đều đối với nàng chiếu cố có ra, hơn nữa chân tâm thật ý, không có nửa điểm hư giả. Chỉ có tại Bá Thiên Tông, Yến Vũ Giao mới cảm nhận được ra ôn hòa. Bởi vậy, cho tới nay, nàng đều là phi thường xoắn xuýt. Cho đến giờ phút này, nàng cuối cùng tuân theo nội tâm nghĩ cách, làm ra quyết định. Nàng có khả năng vì vậy mà chết, nàng cũng tuyệt không hối hận. Nếu là như cái xác không hồn bình thường còn sống, cái kia còn không bằng vừa chết. Tiểu nha đầu, ta trước khi cũng đã nói, chỉ cần ngươi phạm không sai là rất lớn, hơn nữa thành tâm thành ý hối cải, như vậy bản tông chủ hội tha thứ cho ngươi. Diệp Tiêu một tay nắm đế kiếm, vài bước ở giữa đi đến Yên Vũ Giao trước mặt, nhu hòa thay nàng lau đi khỏe mắt vệt nước mắt. Tựu như là một vị đại ca ca, tại chiếu cô thút thít nỉ non muội muội đồng dạng. Yên Vũ Giao sững sờ, chợt đôi mắt đẹp đều là hồng hồng. Nội tâm của nàng phòng tuyến bị hỏng mất. Nàng phản bội Bá Thiên Tông, phạm vào chí mạng sai lầm, nhưng mà Diệp Tiêu rõ ràng tha thứ nàng. Yên Vũ Giao trong nội tâm, quả thực không phải tư vị, ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn. Giờ này khắc này, tại Yên Vũ Giao trong nội tâm, Diệp Tiêu thân ảnh rất cao lớn, cho dù là núi cao đều không thể tới so sánh với. Vèo. Diệp Tiêu một tay nắm cả Yên Vũ Giao phong eo, thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Diệp Tiêu ôm lấy Yên Vũ Giao, xuất hiện tại Phong Lạc Trần mấy người tầm đó. Chiếu cố tốt nàng, không cần các ngươi ra tay, bản tông chủ đến giải quyết hết thảy. Diệp Tiêu ba đạo nói, không cho cự tuyệt, sắc mặt càng là lênh khốc. Phong Lạc Trần mấy người vô ý thức gật đầu. Chết tiệt, đây là đem chúng ta không để vào mắt ta. Rõ ràng còn dám ở chúng ta trước mặt nói chuyện yêu đương, tức chết ta đấy. Mà cái kia hơn 10 vị chiến hoàng cường giả thì là lập tức nổi giận, Diệp Tiêu cũng dám khi bọn hắn trước mặt trêu chọc muội, cái này thật sự là lẽ nào lại như vậy, quả thực là không coi ai ra gì. Giết. Hơn 10 vị chiến hoàng cường giả hướng về Diệp Tiêu xung phong liều chết tới, uy thế không thể đỡ, quả thực làm lòng người gan đều nức. Một cổ khủng bố chiến khí, càng là gào thét mà đến, ngay cả là một cái ngọn núi cũng sẽ bị lập tức hủy diệt. Đây chính là hơn 10 vị chiến hoàng cường giả nổi giận ra tay, đoán chừng coi như là đỉnh phong chiến hoàng, cũng không dám nhẹ anh hắn phong. Đối mặt đây hết thảy, Diệp Tiêu chỉ là thần sắc lãnh đạm một kiếm chém ra. Xuy. Trong chốc lát, một đạo sáng chói kiếm quang theo đế trên thân kiếm tán phát ra, phá toái hư không, lập tức lóng lánh tại toàn bộ phục hồi điện, khiến cho tại đây sáng như ban ngày. Càng là có thể sợ kiếm ý, như là từng thanh sắc bén cây đao, phô thiên cái địa, thiết cát, cắt, lấy hết thảy. Giống như là một vị tuyệt đại kiếm thánh, chém ra không địch một kích, suốt đời kiếm ý dung nhập, uy lực kinh thiên động địa, thậm chí liền quanh mình không gian đều là ẩn ẩn sinh ra chấn động, phảng phất liền hư không đều muốn thừa nhận bất trụ một kiếm này. Như thế kinh thế hai tục một kích, khiếp sợ đã đến tất cả mọi người. Ngay cả là đang đứng ở trong khi giao chiến bốn vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả, cũng là dừng tay, có chút nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua bên này. Điều này sao có thể? Chính là cựu tinh chiến sư, vậy mà khả dĩ chém ra đáng sợ như thế một kiếm. Hòa Hoàng khiếp sợ nghẹn nào, không thể tin được ánh mắt của mình. Lúc trước hắn cố ý cảm giác qua, Diệp Tiêu đích thật là cựu tinh chiến sư, nhưng là một kiếm này, là cựu tinh chiến sư có thể chém ra sao? Không chỉ là Hòa Hoàng, một bên Hoa Hòa Thượng cùng Yêu Nguyệt Tiên Tử, cũng thâm thụ chấn động, vẻ mặt khó có thể tin. Đáng sợ như vậy một kiếm, đối với bọn hắn đều có rất lớn uy hiếp. Vâng. đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh liên tiếp vang vọng. Đáng sợ kiếm khí cùng với không địch kiếm ý bốn phía khuếch tán, bất kỳ vật gì cũng đỡ không nổi khủng bố như vậy một kiếm. Coi như là đỉnh phong chiến hoàng cường giả rơi vào trong đó, chỉ sợ mặc dù là không chết, cuối cùng nhất cũng muốn lộ ra. Kiếm này vừa ra, hết thảy đều ảm đạm thất sắc, không thể tới đánh đồng. Về phần cái kia hơn 10 vị bị bao phủ tiến kiếm quang ở bên trong chiến hoàng cường giả, thì là liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền thân thể vỡ tan, thần hồn tiêu tan, tan thành mây khói. Một kiếm này, đủ để chém giết đỉnh phong chiến hoàng cường giả, huống chi là bọn hắn. Cho nên, Diệp Tiêu xuất ra một kiếm, liền diện sát hơn 10 vị chiến hoàng cường giả. Một màn này, khiến cho trong đại điện hào khí trì trệ, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Bọn hắn khả dĩ rất rõ ràng cảm giác đến, có một cổ thấu xương rét lạnh đang tại dần dần xâm nhập của bọn hắn thân thể, lại để cho bọn hắn da đầu run lên. Chương 237, luyện chế khôi lỗi. Sáng chói kiếm quang dần dần tiêu tán. Nguyên bản sáng như ban ngày phục hồi điện, lần nữa lờ mờ đi một tí. Xung một hồi yên tĩnh, làm cho người như là đưa thân vào mộ bên trong, im ắng làm cho lòng người ở bên trong sợ hãi. Tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Tiêu. Chỉ một kiếm, rõ ràng chém giết hơn 10 vị chiến hoàng cường giả. Diệp Tiêu là làm sao làm được? Chẳng lẽ cái kia hơn 10 vị chiến hoàng cường giả đều là bùn nặn hay sao? Mọi người nội tâm rung động, lại để cho hô hấp của bọn hắn đều đình trệ. Nhất là Phong Lạc Trần bọn người, càng là khiếp sợ tới cực điểm. Diệp Tiêu cùng bọn hắn đồng dạng, cảnh giới đều là không sai biệt lắm, nhưng mà biểu hiện nhưng lại cách biệt một trời, căn bản không thể đánh đồng. Cho nên một kiếm này mang đến trùng kích lực, đối với Phong Lạc Trần mấy người ảnh hưởng lớn nhất, bọn hắn lập tức ngây ra như phỗng, đáy lòng rung động, lại để cho bọn hắn thật lâu không thể nói. Điều này sao có thể? Hòa Hoàng thì thào tự nói, ngay cả là hắn kiến thức rộng rãi, cũng chưa bao giờ thấy qua như vậy một màn. Chiến sư cùng chiến hoàng tâm đó, thế nhưng mà cách chiến linh cùng chiến vương hai cái đại cảnh giới, như danh trời, căn bản không có khả năng vượt qua. Mà bây giờ rõ ràng có như vậy một cái nghịch thiên yêu nghiệt, dùng chiến sư chi cảnh, một lần hành động chém giết hơn 10 vị chiến hoàng cường giả. Cái này thật sự lại để cho người khó có thể tin. Bí mật, sợ là ở đằng kia trôi thần kiếm phía trên. Hoa Hòa Thượng khiếp sợ qua đi, ánh mắt ngưng tụ, đã tập trung vào đế kiếm. Diệp Tiêu bản thân cảnh giới cũng không cao, nhưng là trong tay đế kiếm tắc thì khác thì đừng nói tới. Không chỉ là Hoa Hòa Thượng, mấy người còn lại đều là phát hiện dị thường, ánh mắt tham lam đã tập trung vào đế kiếm. Như thế thần kiếm, thật là cái thế chân bảo, vậy mà có thể cho không người nào xem cảnh giới trở ngại, hoàn thành vượt cấp chiến đấu, bất khả tư nghị, thật sự là bất khả tư nghị. Trong lúc nhất thời, mấy người đều là nổi lên lòng cấp đoạn. Hô. Diệp Tiêu chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí, phóng thích một phen trong cơ thể áp lực. Cho hắn mà nói, sử dụng đế kiếm, quả thực là không nhỏ gánh nặng, trong cơ thể chiến khí tiêu hao quá nhiều, hơn nữa đế kiếm uy áp rất nặng, thì ra là Diệp Tiêu, người bên ngoài căn bản liền đế kiếm đều cầm không được. Đế kiếm đối với Diệp Tiêu rất thân mật, bởi vậy Diệp Tiêu mới có thể sử dụng đế kiếm. Nói cách khác, ngay cả là chiến hoàng cường giả, cũng mơ tưởng rút ra đế kiếm mảy may. Xem ra tại cảnh giới tăng lên trước khi, muốn giảm bớt sử dụng đế kiếm rồi, nói cách khác, đối với thân thể tiêu hao thật sự quá lớn. Diệp Tiêu thầm nghĩ, sắc mặt có chút nghiêm túc. Đế kiếm đích thật là nghịch thiên không địch, nhưng lại không thể thời gian dài sử dụng, đây cũng là một cái sâu sắc tai hại. Diệp Tiêu, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Ta không cách nào lực địch ba người. Lúc này, băng tôn giả âm thầm truyền âm cho Diệp Tiêu, lộ ra có chút lo lắng. Đều là ngang nhau cảnh giới, hơn nữa Hỏa Hoàng ba người thực lực rất cường, thủ đoạn cường đại, cho dù là băng tôn giả đều là áp lực không nhỏ. Bắt một vị, sau đó giao cho ta, chúng ta tiểu thắng định rồi. Diệp Tiêu suy nghĩ một chút, chợt âm thầm truyền âm cho băng tôn giả. Trước mắt quả thực là nguy cơ trùng trùng, ba vị đỉnh phong chiến hoàng liên thủ, băng tôn giả không địch lại, Diệp Tiêu cũng không cách nào tiếp tục thi triển ra đế kiếm. Như vậy chỉ có cái kia một loại bí pháp có thể giải quyết nơi đầy nguy cơ. Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, chậm rãi khôi phục lấy trong cơ thể chiến khí. Và anh, bên này, băng tôn giả không chần chờ, lựa chọn tin tưởng Diệp Tiêu, hắn một trường chém ra, hàn băng chi khí tràn ngập đi ra. Còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hòa Hoàng cười lớn một tiếng, quanh thân đột nhiên bộc phát ra vô cùng hỏa diễm, hùng hổ, thẳng đến băng tôn giả mà đến. Hỏa diễm cùng hàn băng, nhưng lại tương khắc, ba vị đỉnh phong chiến hoàng ở bên trong, cũng chỉ có Hỏa Hoàng thực lực cùng băng tôn giả không sai biệt nhiều, cho nên Hỏa Hoàng là chiến đấu chủ lực. Mà đổi thành bên ngoài hai người, Yêu Nguyệt Tiên Tử cùng Hoa Hòa Thượng đều là phụ trợ, theo sát Hỏa Hoàng sau lưng, phối hợp phi thường ăn ý. Tiểu ngươi rồi. Băng tôn giả nhớ tới Diệp Tiêu lập tức xác định mục tiêu. Hàn băng chi võng. Băng tôn giả quát lạnh một tiếng, trong cơ thể hàn băng chiến khí điên cuồng tràn ngập đi ra, vậy mà ngưng tụ ra một cái lưới lớn, phô thiên cái địa bình thường, như là tại vớt tôm cá. Hỏa Hoàng vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp gắn vào trong lưới. Không tốt. Yêu Nguyệt Tiên Tử cùng Hoa Hòa Thượng thầm kêu không tốt, vội vàng thi triển thủ đoạn, triển khai cứu viện. Hoa Hòa Thượng cầm trong tay phục hổ trượng, hung hăng địa một trượng đánh ra, coi như một thần ma, huy động thiết quyền bình thường, uy lực rất mạnh, đủ để hủy diệt đi một cái ngọn núi. Yêu Nguyệt tiên tử khí chất linh hoạt kỳ ảo xuất trần, nhẹ nhàng huy động thon thon tay ngọc, từng đoàn sương mù che chắn vầng sáng hiện lên đi ra, quanh tại hàn băng lưới lớn lên, bộc phát ra đáng sợ lực lượng. Phúc. Cái này trương hàn băng lưới lớn chính là băng tôn giả tâm huyết ngưng tụ mà ra, lưới lớn gặp công kích, hắn cũng là há mồm phun ra một đạo máu tươi. Bất quá dưới mắt tình huống nguy cấp, băng tôn giả cũng tới không kịp chữa thương, hắn mãnh liệt cắn răng một cái, hai tay biến ảo, huyền ảo lực lượng lập tức lan tràn. Hàn băng lưới lớn bên trong, hỏa hoàng như là đã tao ngộ sấm đánh, thân hình run lên, trực tiếp nằm vật xuống, bất tỉnh nhân sự. Thời gian chỉ có nửa khắc đồng hồ, Diệp Tiêu tiểu hữu muốn tăng thêm tốc độ. Băng tôn giả đem hàn băng lưới lớn bên trong đích hỏa hoàng ném tới Diệp Tiêu bên chân, có chút vội vã nói. Diệp Tiêu gật gật đầu, hai tay trực tiếp bắt được hỏa hoàng đầu lâu. Hắn cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp đã bắt đầu thi triển bí pháp. Đáng chết, ngươi đang làm cái gì? Phục Hổ môn hoa hỏa thượng hồn hện, sắc mặt âm tình bất định. Yêu Nguyệt tiên tử cũng là như thế, trên mặt đẹp lộ vẻ hàn sương. Hai vị, đối thủ của các ngươi là ta. Băng tôn giả thân ảnh nhoáng một cái, chắn hai vị đỉnh phong chiến hoàng ánh mắt. Lúc này băng tôn giả, khoe miệng chắn huyết, tràn đầy dữ tợn chi ý, gắt gao trừng mắt đối diện hoa hỏa thượng cùng Yêu Nguyệt tiên tử. Muốn chết. Hoa hỏa thượng cùng Yêu Nguyệt tiên tử thịnh nộ, liên thủ công kích hướng băng tôn giả. Đại chiến tái khởi. Giờ phút này, Diệp Tiêu tâm không chuyên tâm, quên bất cứ chuyện gì, hai mắt thần mang bắn ra, toàn tâm toàn ý thi triển bí pháp. Hắn hai bàn tay bắt lấy hỏa hoàng đầu lâu, từng sợi lực lượng thần bí theo Diệp Tiêu thủ trưởng dũng mãnh vào đến hỏa hoàng trong đầu. Như thế bí pháp thập phân ác độc, chính là trực tiếp đem một người thần hồn hủy diệt, nhưng là bảo tồn ở hắn sinh cơ, sau đó trải qua đặc thù thủ đoạn luyện chế thành một cô vô hỉ vô bi, không có bất kỳ thần thức tự chủ khôi lỗi. Còn đây là khôi lỗi luyện chế đại pháp. Loại bí pháp này thực sự quá tại ác độc, từ lúc nhiều năm trước kia cũng đã mai danh nhận tích rồi, không thể tưởng được Diệp Tiêu rõ ràng còn hiểu được loại này đáng sợ bí pháp. Dưới mắt tình thế cấp bách, Diệp Tiêu nhưng cũng là bất chấp gì khác rồi, hắn chỉ có thể thi triển ra loại này ác độc bí pháp. Nếu không, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người muốn đưa tại đây. Băng tôn giả lực địch ba vị đỉnh phong chiến hoàng, hiện tượng thất bại đã hiện, mà hắn thì không lực sử dụng đế kiếm, loại này tình cảnh thật sự quá nguy hiểm. Diệp Tiêu cũng là rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn làm như vậy. Hắn muốn đem hỏa hoàng luyện chế thành một cỗ cái sắc không hồn bình thường khôi lỗi. Bởi vì đối phương là chiến hoàng cường giả, hơn nữa Diệp Tiêu cảnh giới kém nhiều lắm, cho nên theo bí pháp tiến hành, Diệp Tiêu cái chán đầy mồ hôi, tinh lực tiêu hao không ít. Thời gian một chút đi qua, Diệp Tiêu càng ngày càng hư nhược rồi, bờ môi thậm chí cũng bắt đầu trở nên trắng, thân thể có chút phát run, bề ngoài giống như muốn kiên trì không nổi nữa. Mà lúc này, khôi lỗi bí pháp đã tiến hành đã đến thời khắc mấu chốt. Chương 238, Diệp Tiêu trô đáng sợ. Phong Lạc Trần, Tiên Vũ giao mấy người, ở một bên bất đắc dĩ nhìn xem. Bọn hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể sống chết mặc bay, bọn hắn trong nội tâm đều cực kỳ xấu hổ. Thân là Bá Thiên Tông đệ tử, cũng tại tông môn nguy cấp nhất thời khắc bất lực, loại này hãy nay cảm giác, bọn hắn đời này đều không nghĩ lại thể nghiệm lần thứ hai. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu đầu đầy mồ hôi, như là đang tiến hành lấy một hồi dài dòng buồn chán trường bảo, thân thể cực độ mệt nhọc, nhưng lại chỉ có thể cố nén. Bây giờ là thời khắc mấu chốt, không thể có mảy may mã hổ đại ý. Chỉ cần một điểm sơ sẩy, tự là chí mạng sai lầm. Không chỉ có Diệp Tiêu sẽ chết, tại đây tất cả mọi người sẽ chết. Nếu là Hỏa Hoàng khôi phục thanh tỉnh, chỉ sợ hội tiến vào nổi giận trạng thái, đến lúc đó coi như là Diệp Tiêu rút ra đế kiếm, cũng là không làm nên chuyện gì, căn bản ngăn không được Hỏa Hoàng. Vị này Hỏa Hoàng, dù sao cũng là một vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả. Hiện tại, Diệp Tiêu giành giật từng giây, đang cùng thời gian thi chạy. Ngay tại lúc này, không biết qua bao lâu, Diệp Tiêu ánh mắt rồi đột nhiên ngưng tụ, mãnh liệt cắn răng một cái răng, trên mặt cũng là xuất hiện một vòng vẻ dữ tợn. Thành bại lúc này một lần hành động. Diệp Tiêu một tay nắm chặt lấy Hỏa Hoàng đầu lâu, tay kia thì là một ngón tay ánh mắt của mình, có một đám thần thức trực tiếp bị Diệp Tiêu theo trong thức hải tước đoạt đi ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế được cái này một đám thần thức, cánh tay run nhẹ nhẹ, chậm rãi tiếp cận Hỏa Hoàng. A. Trong lúc đó, Hỏa Hoàng phát ra một tiếng vô ý thức tiếng kêu thống khổ. Hỏa Hoàng lại muốn tỉnh. Diệp Tiêu trong mắt lộ hung quang, cánh tay trong lúc đó ra tốc, tay kia cũng là trực tiếp va chạm vào Hỏa Hoàng đầu lâu. Oeng. Hỏa Hoàng thân thể kịch liệt run rẩy một chút, quanh thân hỏa diễm tràn ngập, tựa như một cái biển lửa, khiến cho Diệp Tiêu đều là cảm nhận được một kia nóng rực cảm giác. Nhưng là rất nhanh, Hỏa Hoàng quanh thân hỏa diễm tan thành mây khói. Hỏa Hoàng thân thể cứng ngắc, nguyên bản duỗi thẳng hai tay cũng là thả xuống xuống, trong mắt thần mang mất hết, chỉ có vô tận ngốc trệ, giống như là mất đi ý thức đồng dạng. Hô. Diệp Tiêu buông tay ra trường, cũng là lòng còn sợ hãi nổ ra một ngụm trọc khí. Một điểm, chỉ kém một điểm, Hỏa Hoàng tiểu triệt để thức tỉnh, cũng may Diệp Tiêu ra tay nhanh chóng, hoàn thành cuối cùng trình tự. Hơn nữa Hỏa Hoàng nguyên bản bị trói buộc, không có buộc phát ra toàn bộ khí cơ, cho nên còn sót lại thần thức triệt để chôn vùi. Hiện tại, Hỏa Hoàng hoàn toàn đã trở thành một cỗ khôi lỗi. Diệp Tiêu khôi lỗi. Ngoại trừ Diệp Tiêu bên ngoài, ai mệnh lệnh cũng sẽ không biết nghe. Đây là khôi lỗi luyện chế đại pháp. Tiểu tử này đến tột cùng cái gì lai lịch? Thậm chí ngay cả loại này ác độc bí pháp đều hiểu. Bên kia, đang cùng băng tôn giả giao thủ yêu nguyện tiên tử cùng hoa hòa thượng, đều là đồng tử co rụt lại, chấn phố không thôi. Khôi lỗi luyện chế đại pháp ác độc, bọn hắn cũng là có nghe thấy. Nhưng là lại để cho bọn hắn ở ý chính là, loại bí pháp này không phải mai danh nhận tích đến sao? Như thế nào Diệp Tiêu sẽ có được? Diệp Tiêu đến tột cùng là người nào? Về phần Phong Lạc Trần, Tâu Ngọc Đường mấy người, trận mắt há hốc mồm nhìn xem Diệp Tiêu, từ đầu tới đuôi luyện chế khôi lỗi quá trình. Bọn hắn cũng không rõ ràng lắm đây là cái gì bí pháp. Để đọc chuyện. Nhưng là đem làm cuối cùng hoàn thành thời điểm, Hỏa Hoàng triệt để mất đi hết thể ý thức, trong ánh mắt vô cùng trống rỗng lúc, bọn hắn đã minh bạch. Đây là khôi lỗi. Diệp Tiêu vậy mà đem một vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả luyện chế trở thành một cô khôi lỗi. Cẩn thận Yên Vũ giao mấy người, càng là âm thầm thay Diệp Tiêu nhất đem đổ mồ hôi. Hỏa Hoàng trước khi chết phản kích, các nàng nhưng khi nhìn rành mạch, hơi không cẩn thận, Diệp Tiêu sẽ chết không có chỗ chôn. Cũng may cuối cùng nhất Diệp Tiêu hay là thành công. Một phen tâm huyết, cuối cùng không có uổng phí. Một bên Hỏa Hoàng ngốc trệ đứng thẳng, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, ánh mắt trống rỗng, cùng cái sắc không hồn không giống. Diệp Tiêu thỏa mãn nhìn một chút bên cạnh Hỏa Hoàng khôi lỗi, khẽ cười một tiếng, cảm thấy một phen vất vả đều là đáng giá. Hiện tại, một cố định phong chiến hoàng khôi lỗi, dĩ nhiên chỉ nghe lệnh hắn. Đi. Diệp Tiêu bảo trì khoanh chân mà ngồi tư thái, cũng không có đứng lên, chỉ là xông yêu nguyệt tiên tử cùng Hoa Hòa thượng một ngón tay. Vèo. Hỏa Hoàng khôi lỗi không chút do dự nghi, trực tiếp phi thiên trên xuống, cùng băng tôn giả kề vai chiến đấu, công kích yêu nguyệt tiên tử cùng Hoa Hòa thượng. Diệp Tiêu xếp bằng ở tại chỗ, hai cái đồng tử bên trong mơ hồ có thần mang nhảy lên. Theo thần mang nhảy lên, Hỏa Hoàng khôi lỗi động tác cũng là càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thuần thục, như là trẻ mới sinh học bước. Tiên kỳ khống chế khôi lỗi, xác thực độ thuần thục không đủ, nhưng theo thời gian trôi qua, Diệp Tiêu dĩ nhiên có thể như cánh tay sai sử. Oanh! Hỏa Hoàng bàn tay lớn rũa ra, một đoàn liệt diễm mãnh liệt mà ra, khủng bố hỏa diễm lực lượng, tại trong hư không hóa thành một cái hỏa diễm bàn tay lớn, hung hăng địa đánh ra hướng Hoa Hòa thượng. Hoa Hòa thượng thầm mắng một tiếng, vội vàng huy động trong tay màu đen phục hổ trượng đánh trả. Bất quá bọn hắn trong ba người, Hỏa Hoàng thực lực mạnh nhất, Hoa Hòa thượng quyết đấu Hỏa Hoàng, khó tránh khỏi rơi vào hạ phong. A! Hoa Hòa thượng trăm mật tất có một sơ, bị một đoàn liệt diễm cháy đến trên cánh tay, không khỏi phát ra hét thảm một tiếng. Hắn khả dĩ cảm nhận được, tại Diệp Tiêu sai sử phía dưới, Hỏa Hoàng sức chiến đấu vậy mà tăng lên gấp đôi. Cái này thật sự là bất khả tư nghị, bình thường khôi lỗi đều sức chiến đấu hạ thấp, nhưng là Hỏa Hoàng cũng không có, ngược lại tăng lên. Bên kia, băng tôn giả gắt gao chế trụ yêu nguyệt tiên tử. Mặc dù yêu nguyệt tiên tử toàn lực phản kích, nhưng cũng là không làm nên chuyện gì, nàng cùng băng tôn giả ở giữa chênh lệch, không thể bảo là không nhỏ. Lúc trước còn chiếm theo thượng phong ba đại tông môn, qua trong giây lát thất bại thảm hại, thật đúng là lại để cho người có chút ngoài ý muốn. Mà hết thể bước ngoặt, tự là Diệp Tiêu khôi lỗi luyện chế đại pháp. Nếu không phải là Diệp Tiêu đem Hỏa Hoàng luyện chế trở thành một cố khôi lỗi, hiện tại Diệp Tiêu bọn hắn chỉ sợ đều tại chỗ chết thảm. Đầu hàng đi. Hiện tại đầu hàng tại bản tông chủ cam đoan không tổn thương tính mạng các ngươi. Phía dưới, Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, lãnh đạm thanh âm truyền ra. Yêu Nguyệt tiên tử cùng Hoa Hòa thượng cách không liếc nhau, đều là mặt lộ vẻ đắng chát, dưới mắt con người làm ra giao thất ta là thịt cá, nếu như bọn hắn không đầu hàng, cuối cùng nhất cũng sẽ là vừa chết. Hai người mặc dù là đỉnh phong chiến hoàng cường giả, cũng là sống không ít năm, tự nhiên hiểu được lui một bước trời cao biển rộng. Chúng ta nguyện ý quy hàng Vu Bá Thiên Tông. Hoa Hòa thượng cùng Yêu Nguyệt tiên tử cùng kêu lên nói, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Từ đám bọn hắn bước vào chiến hoàng cường giả đến nay, nhưng cho tới bây giờ không có đầu hàng qua, không thể tưởng được đã đến hôm nay tình trạng này, bọn hắn nhưng lại phải bỏ qua chiến hoàng cường giả tôn nghiêm. Rất tốt. Diệp Tiêu thất ý băng tôn giả dừng tay, đồng thời thao túng Hỏa Hoàng dừng người. Hắn chậm rãi đứng dậy, mang trên mặt một vòng lại để cho người sợ mỉm cười. Bên cạnh Phong Lạc Trần bọn người, cùng với Yêu Nguyệt tiên tử cùng Hoa Hòa thượng, đều là có chút khó tin nhìn xem cái này Bá Thiên Tông tông chủ. Bá Thiên Tông tông chủ, không chỉ có thể một kiếm chém giết hơn 10 vị chiến hoàng cường giả, nhưng lại hiểu được khôi lỗi luyện chế đại pháp. Diệp Tiêu đến tột cùng là cái gì lai lịch? Như thế nào hội yêu nghiệt đến loại trình độ này? Tất cả mọi người là kinh nghi vạn phần, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Phong Lạc Trần bọn người nguyên lai tưởng rằng, băng tôn giả mới được là Bá Thiên Tông trụ cột. Nhưng mà bọn hắn phát hiện mình sai rồi, sai vô cùng không hợp thói thường, Diệp Tiêu thực lực không chút nào kém cỏi hơn băng tôn giả. Hơn nữa Diệp Tiêu biểu hiện ra ngoài năng lực, xa xa không chỉ như thế. Trong nháy mắt, Phong Lạc Trần mấy người đều là may mắn chính mình gia nhập Bá Thiên Tông. Chương 239, Bá Thiên Tông khủng bố đội hình. Diệp Tiêu từng bước một đi tới, giống như là một thần vương, theo cái kia hư vô mở mịt lên chín tầng mây hàng lâm, tại quan sát lấy chúng sinh. Thần sắc cao quý mà lạnh lùng, có siêu phàm thoát tục khí chất. Vô cấu vô trần, bất nhiễm một tia hồng trần khí, không thuộc mình ở giữa phàm tục. Giờ khắc này, cho dù là yêu nguyệt tiên tử cùng hoa hòa thượng hai vị này đỉnh phong chiến hoàng cường giả, đều là có trong nháy mắt hoảng hốt, bọn hắn tựa hồ thấy được một vị khủng bố cường giả quật khởi chi lộ. Có lẽ Diệp Tiêu cảnh giới trong mắt bọn hắn không đáng giá nhắc tới, nhưng là Diệp Tiêu đích thủ đoạn cùng thần thông nhưng lại để cho bọn hắn sợ. Cho dù là bọn họ là đỉnh phong chiến hoàng cường giả, cũng không dám khinh thị Diệp Tiêu. Ta nguyện ý quy hàng Bá Thiên Tông. Hoa Hòa Thượng hợp thời nói ra, vượt lên trước biểu đạt chính mình quy thuận chi tâm. Lúc này thân thể của hắn không người xuống, ở đâu còn có nửa điểm đỉnh phong chiến hoàng cường giả uy nghiêm, đáy lòng hoảng loạn. Dù sao Diệp Tiêu bên này, không chỉ có riêng là có Hỏa Hoàng Khôi Lỗi, còn có càng thêm lợi hại đáng sợ băng tôn giả. Mặc dù Hoa Hòa Thượng không tình nguyện, cũng là không có cách nào sự tình. Hắn nếu không hàng, vậy chết. Đối với tiếc mệnh Hoa Hòa Thượng mà nói, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Rất tốt, đúng rồi, của ta Khôi Lỗi ra một điểm nhỏ tật xấu, ngươi có thể hay không giúp ta cái vội vàng, đỡ lấy thân thể của hắn. Diệp Tiêu mỉm cười nói, trên mặt lộ vẻ cả người lẫn vật vô hại hồn nhiên dáng tươi cười. Hoa Hòa Thượng sững sờ, lập tức gật gật đầu, đi đến Hỏa Hoàng bên người. Hắn thật cũng không có muốn quá nhiều, đến một lần Diệp Tiêu dáng tươi cười cả người lẫn vật vô hại, tựa hồ sẽ không mang cho người nguy hiểm gì. Thứ hai Diệp Tiêu trước khi cũng hứa hẹn sẽ không giết chết bọn hắn. Hoa Hòa Thượng theo lời nghe theo. Nhưng là sau một khắc, dị biến phát sinh. Oeng. Hỏa Hoàng đột nhiên ra tay, lòng bàn tay mang theo vô cùng hỏa diễm chi lực, một trường trấn áp tại Hoa Hòa Thượng đỉnh đầu. Một cổ quỷ dị lực lượng chợt theo Hỏa Hoàng thủ trưởng bắt đầu khởi động đi ra, lập tức lệnh Hoa Hòa Thượng sắc mặt đột biến. Hoa Hòa Thượng thực lực vốn là không bằng Hỏa Hoàng, hơn nữa lại là tại không có bao nhiêu phòng bị tình huống phía dưới, cho nên còn không có kịp phản ứng, đã bị trấn áp ở. Ngươi lật lọng, nói không giữ lời. Ngươi đã nói, chỉ cần chúng ta đầu hàng, ngươi sẽ không đả thương chúng ta tánh mạng. Hoa Hòa Thượng kêu thảm thiết, hắn cảm giác thần hồn của mình lực lượng đang dần dần tiêu tán. Hỏa Hoàng tại bắt trước làm theo, thi triển Khôi Lỗi luyện chế đại pháp, dùng hùng hậu hỏa diễm chi lực trấn áp ở Hoa Hòa Thượng. Sau đó thi triển ra bí pháp, phá hủy lấy thần hồn của Hoa Hòa Thượng. Sau lưng người khống chế, tự nhiên là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu nguyên vốn định tự mình ra tay, nhưng là hắn rất mệt mỏi, không có tinh lực tại luyện chế ra một cỗ đỉnh phong chiến hoàng Khôi Lỗi. Mà Hỏa Hoàng khi còn sống tựu là đỉnh phong chiến hoàng, tự nhiên có năng lực như thế. Ta nói là qua không tổn thương tính mạng các ngươi, nhưng là cũng không có nói qua không đem bọn ngươi luyện chế thành Khôi Lỗi à? Hơn nữa với tư cách Khôi Lỗi, các ngươi cũng không có chính thức chết đi, cho nên ta cũng coi như không có trái với lời hứa. Diệp Tiêu khẽ cười nói, trên mặt như trước treo cả người lẫn vật vô hại dáng tươi cười. Người cái này ma quỷ. Hoa Hòa Thượng lập tức khỏe mắt, gắt gao trừng mắt Diệp Tiêu, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, hận không thể nuốt sống Diệp Tiêu. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Diệp Tiêu rõ ràng đùa nghịch loại này âm mưu quỷ kế. Một bên Yêu Nguyệt Tiên Tử thân thể mềm mại khẽ động, đang chuẩn bị thi triển cứu viện. Nhưng là Băng Tôn giả mặt không biểu tình, ngăn ở nàng trước người. Yêu Nguyệt Tiên Tử bất đắc dĩ, chỉ có thể lặng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, nàng cũng không phải là Băng Tôn giả đối thủ. Mặc dù ra tay cũng là thảm bại, cũng chỉ có thể đủ sống chết mà bay. A. Hoa Hòa Thượng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, tựa như quỷ khóc lang hào, làm cho lòng người ở bên trong sợ hãi, nhịn không được sinh ra sợ hãi. Bên kia Phong Lạc Trần mấy người, sắc mặt đều là có chút trắng bệnh. Loại tình huống này, hay là đám bọn hắn lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Điều này cũng làm cho bọn hắn thám thiết cảm nhận được, cái thế giới này tàn khốc. Mạnh được yếu thua, thích người sinh tồn. Không biết qua bao lâu, Hoa Hòa Thượng tiếng kêu thảm thiết thời gian dần trôi qua suy yếu. Thần hồn càng ngày càng yếu, trong mắt hào quang tiêu tán. Cuối cùng nhất, hắn cũng giống như Hỏa Hoàng, đã trở thành một cô Khôi Lỗi. Một cô chỉ nghe theo Diệp Tiêu mệnh lệnh Khôi Lỗi. "Ai, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ?" Diệp Tiêu dùng trêu tức ánh mắt, nhìn quét hướng về phía xinh đẹp Yêu Nguyệt Tiên Tử. Yêu Nguyệt Tiên Tử lập tức thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp lộ ra một tia sợ hãi. Tại nàng trong mắt, Diệp Tiêu quả thực không phải người, mà là ma quỷ. Mà lúc này giờ phút này, Diệp Tiêu bên này đã có 3 vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả. Yêu Nguyệt Tiên Tử thì là lẻ loi một mình, thế đơn lực bạc. Kết cục đã nhất định. Yêu Nguyệt Tiên Tử thân thể mềm mại run rẩy, trong đôi mắt đẹp hiển thị rõ vẻ tuyệt vọng. Có lẽ cuối cùng nhất kết quả của nàng cũng sẽ biết cùng Hỏa Hoàng, Hoa Hòa Thượng đồng dạng, trở thành một cỗ cái xác không hồn giống như Khôi Lỗi. "Tông chủ, cầu ngài buông tha mẹ của ta, nếu như nhất định phải chết người ta nguyện ý thay thế mẹ của ta đi chết đi." Lúc này, Tiên Vũ Giao đột nhiên đứng ra, cung kính mở miệng. "Cái gì?" Tiên Vũ Giao dĩ nhiên là con gái của Tông chủ Nguyệt Hoa Tông. Ngươi khoan hay nói, hai người này dung mạo thật đúng là có vài phần tương tự. Phong Lạc Trần bọn người chấn động, không khỏi vô ý thức nói. Coi như là Diệp Tiêu, đều là kinh ngạc nhìn thoáng qua Yên Vũ Giao. Hai người này lại còn là mẹ con quan hệ, thật đúng là không thấy đi ra. Bất quá như vậy xem xét, tướng mạo của hai người khí chất đều cực kỳ tương tự, thật đúng là có huyết thống quan hệ cũng nói không chừng. Bá Thiên Tông Tông Chủ, ta nguyện ý vừa chết, thậm chí trở thành tượng gỗ của ngươi, chỉ cầu ngươi có thể chiếu cố tốt nữ nhi của ta. Yêu Nguyệt Tiên Tử đôi mắt đẹp rưng rưng. Dứt khoát kiên quyết nói: "Mẫu thân, không được, ngài không thể chết được." Tiên Vũ Giao nóng nảy, vội vàng hô. Diệp Tiêu trầm ngâm sau nửa ngày, Việc này thật có chút xoắn xuýt rồi, vốn hắn còn muốn yêu Nguyệt Tiên Tử cũng luyện chế thành một cỗ không có ý thức khối lỗi, hiện tại xem ra, nhưng lại không thể như vậy. Tiên Vũ Giao dù sao cũng là Bá Thiên Tông đệ tử, Diệp Tiêu đã tha thứ nàng, tiểu không khả năng đi tổn thương nàng thân nhất chi nhân. Đối với người bên cạnh, Diệp Tiêu từ trước đến nay đều là không so đo cái gì. Thật đúng là làm cho không người nào lại, bất quá xem tại Yên Vũ Giao trên mặt mũi, tha chết cho ngươi, cũng sẽ không khiến ngươi trở thành khối lỗi, giao ra ngươi một đám thần hồn a. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Yêu Nguyệt Tiên Tử trên mặt vui vẻ, vội vàng ngưng tụ ra một đám thần hồn. Diệp Tiêu vung tay lên, cái kia một đám thần hồn lập tức bị hắn khống chế, dung nhập trong thân thể. Một đám thần hồn tác dụng, cùng khôi lỗi cũng là không sai biệt lắm, Yêu Nguyệt Tiên Tử tánh mạng, đúng là vẫn còn nắm giữ trong tay Diệp Tiêu, chỉ cần Diệp Tiêu nát bấy cái kia một đám thần hồn, Yêu Nguyệt Tiên Tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có điều Yêu Nguyệt Tiên Tử linh trí còn đang, là tự nhiên chủ ý thức. Đa tạ tông chủ. Tiên Vũ Giao kích động rơi lệ, vội vàng biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Diệp Tiêu ngược lại là không có để ý, ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua. Hiện tại Bá Thiên Tông, xem như chính thức đã trở thành vô chủ chi thành bá chủ, đã là mở ra bước đầu tiên. Kế tiếp, tự là tiến quân toàn bộ Đông Châu. Tại Diệp Tiêu dưới sự lãnh đạo, Bá Thiên Tông thế tất sẽ trở thành là Đông Châu đệ nhất thế lực lớn, đây là không thể nghi ngờ. Mà trước mắt Bá Thiên Tông đội hình, cũng là cực kỳ khủng bố. Có được 4 vị đỉnh phong chiến hoàng, cùng với một vị chiến hoàng cường giả. Còn có vài vị thiên chi tiêu tử, chỉ cần thời gian đầy đủ, Bá Thiên Tông thực lực tất nhiên sẽ lại thượng một tầng lầu. Chương 240, cùng Yên Vũ Giao tâm sự. Tảng sáng trước khi, một gian lờ mờ trong mật thất, ngọn đèn dầu chập chờn, lờ mờ bằng thêm thêm vài phần kiểu diễm hào khí. Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, mặt không biểu tình, phi thường đạm mạc. Mà Yên Vũ Giao thì là một bộ lụa mỏng, hoàn mỹ đồng thể như ẩn như hiện, lại để cho người nhịn không được thủy tiên tâm xích, thèm chảy nước miếng. Yên Vũ Giao phi thường mỹ lệ, khí chất cũng là nhu nhu yếu ớt, một bộ ngượng ngùng bộ dáng, tuyệt đối có thể mê đảo ngàn vạn nam tử. Lúc này Diệp Tiêu ánh mắt cũng là rơi vào Yên Vũ Giao trên người, chỉ có điều trong mắt cũng không có quá nhiều tà quang. "Tông chủ, đa tạ ngươi buông tha mẹ của ta." Yên Vũ Giao ôn nhu nói. Diệp Tiêu khoát khoát tay, tỏ vẻ chính mình không thèm để ý những. "Này, nói kinh nghiệm của ngươi a." Lời này vừa ra, Yên Vũ Giao cũng là lâm vào trong hồi ức. "Ta xuất thân Nguyệt Hoa Tông, hơn nữa hay là Nguyệt Hoa Tông con gái của tông chủ, bất quá Nguyệt Hoa Tông cũng không phải mọi người tưởng tượng mỹ hảo địa phương, mà là tràn đầy tàn nhẫn đáng sợ." Nguyệt Hoa Tông bản thân thế lực cũng không cường đại, nhưng là Nguyệt Hoa Tông có một cái che giấu kế hoạch, thông qua tiến hiến một ít cô gái xinh đẹp, đạt được từng cái thế lực tình báo. Càng về sau diễn biến thành, không ít Nguyệt Hoa Tôn nữ đệ tử đều là che giấu thai mắt người, gia nhập một ít tông môn, coi như là phục hổ môn cùng Lạc Nhật Tông, cũng là có Nguyệt Hoa Tôn nữ đệ tử ẩn nút. Ta là lần đầu tiên bị phái ra chấp hành nhiệm vụ, vừa vặn xem Bá Thiên Tông nhận người, vì vậy tiểu gia nhập Bá Thiên Tông. Tại Bá Thiên Tông trong cuộc sống, ta cảm nhận được cái gì là ôn hòa, cái gì là gia của ta xác thực phản bội Bá Thiên Tông, nhưng là về sau ta nghĩ thông suốt, ta không nghĩ còn như vậy sống sót, ta muốn vì chính mình mà sống. Yên Vũ Giao một hơi nói xong, lộ ra như chút được gánh nặng bộ dáng. Những lời này giấu ở trong nội tâm nàng, làm cho nàng không thở nổi, rốt cục bây giờ nói đi ra, nàng dễ chịu nhiều hơn. Theo Yên Vũ Giao trong lời nói, Diệp Tiêu cũng là biết rất nhiều tin tức. Không thể không nói, Nguyệt Hoa Tông thật đúng là to gan lớn mật, dạ tâm bừng bừng, rõ ràng thông qua hướng thế lực khác truyền thâu một ít nữ đệ tử, dùng để nắm giữ tất cả thế lực lớn tình báo. Như vậy phát triển xuống dưới, Nguyệt Hoa Tông vô cùng có khả năng nhất thống vô chủ chi thành. Quỷ biết đạo còn có bao nhiêu Nguyệt Hoa Tôn nữ đệ tử tiềm phục tại tất cả đại tông môn ở bên trong. Đây tuyệt đối là cực kỳ khủng bố sự tình. Từ xưa đến nay, giống như Nguyệt Hoa Tông như vậy kế hoạch, sinh ra vô số phản đồ, cũng là nguyên một đám cường đại tông môn hủy diệt nguyên nhân chỗ. Cho nên nói Diệp Tiêu tuyển nhận đệ tử lúc, đều là xem nhân phẩm. Nếu là chiêu đến một ít nằm vùng phân tử, tuyệt đối sẽ đối với Bá Thiên Tông bất lợi. Yên Vũ Giao cũng giống như thế, chỉ có điều Yên Vũ Giao là lần đầu tiên làm loại chuyện này, còn không có hoàn toàn trở thành lãnh huyết sát thủ, cho nên vậy cũng là Bá Thiên Tông may mắn. Đương nhiên, mặc dù Yên Vũ Giao thật sự làm phản, chính là vô chủ chi thành, cũng không có người có thể bị diệt Bá Thiên Tông. Bởi vì Bá Thiên Tông có Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả tồn tại. Tông chủ, ta nguyện ý vì ngươi dâng ra hết thảy. Yên Vũ Giao đôi má đỏ ửng, phi thường ngượng ngùng nói. Nàng nhẹ nhàng giải khai quần áo. Một cỗ hoàn mỹ đồng thể, không có một tia che lấp xuất hiện tại Diệp Tiêu trước mắt. Diệp Tiêu hô hấp có chút dồn dập. Yên Vũ Giao làm như vậy cũng là bị Diệp Tiêu thật sâu cảm động. Diệp Tiêu không chỉ có tha thứ nàng làm phản, còn buông tha mẹ của nàng, loại này thiên đại ân đức, Yên Vũ Giao không cho rằng báo, chỉ có thể dùng thân thể của mình đến đền bù tổn thất Diệp Tiêu. Đây là một cái nữ tử đơn thuần nhất nghĩ cách. "Ai, ngươi hay là không rõ, ta muốn không phải thân thể của ngươi, mà là lòng của ngươi." Diệp Tiêu thở dài một tiếng, trong mắt tà quang tất cả đều dập tắt. Quả thật hắn hiện tại hoàn toàn chính xác có thể cùng Yên Vũ Giao cùng đêm đẹp, nhưng là cuối cùng là trên thân thể giao dịch mà thôi, giữa hai người đúng là vẫn còn có chút ngăn cách. Cho nên nói, Diệp Tiêu muốn là Yên Vũ Giao chân tâm thật ý, mà cũng không phải là gần kể cực hạn tại thân thể. Diệp Tiêu muốn Yên Vũ Giao triệt triệt để trung vu Bá Thiên Tông. Bá Thiên Tông thiếu khuyết một vị y y sư, Yên Vũ Giao đúng là Bá Thiên Tông trọng yếu tạo thành bộ phận, cái gọi là thiếu một thứ cũng không được. Đây cũng là vì cái gì Diệp Tiêu có thể tha thứ Yên Vũ Giao nguyên nhân chỗ. Nếu không, Diệp Tiêu căn bản sẽ không tha thứ bất luận cái gì một người. Hơn nữa Yên Vũ Giao thực chất bên trong cũng không phải một cái lanh huyết chi nhân, đối với Vu Bá Thiên Tông cũng là sinh ra không muốn xa rời chi tình. Giống như Yên Vũ Giao như vậy nữ tử, chỉ cần ngươi có thể cảm động nàng, là có thể làm cho nàng triệt để trung thành với ngươi. Là Bá Thiên Tông mời chào một vị độ trung thành cực cao y y sư, đúng là Diệp Tiêu cái này tông chủ nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Tông chủ, Yên Vũ Giao đôi mắt đẹp rưng rưng, trong nội tâm cảm xúc rất là phức tạp. Nàng nhẹ nhàng khóc nức nở, trước ngực một hồi ba đào phập phồng. Ngay cả là Diệp Tiêu đều là có chút kìm lòng không được. Vũ Giao a, hảo hảo cố gắng, chớ để lại để cho Bá Thiên Tông đệ tử khác thất vọng. Diệp Tiêu mỉm cười, giống như là ấm dương chiếu sáng thiên không, xua tán đi vẻ lo lắng. Toàn bộ trong mật thất, một mảnh ôn hòa. Yên Vũ Giao đi rồi, Diệp Tiêu lại để cho nhị cầu tiến đến. 3. Cùng đối đại Yên Vũ Giao phương thức bất đồng, Diệp Tiêu trực tiếp một cái tát vỗ vào nhị cầu cái kia càng ngày càng rất tròn trên mông đít. Gần đây thức ăn rất tốt, nhị cầu lại chẳng muốn vận động, cho nên nhị cầu là càng đến vượt mập. Đau nhức nhị cầu ngao ngao thẳng gọi. Chủ nhân, ta cũng không có phạm sai lầm a. Người tại sao phải đánh ta? Nhị cầu mở to một đôi mắt to, đáng thương nói. Không có phạm sai lầm. Ta cho ngươi lưu lại trông coi Yên Vũ Giao, nhưng là ngươi chạy tới ở đâu lêu lồng hả? Diệp Tiêu trừng mắt, không chút khách khí chất vấn. Nhị cầu lập tức nghẹn lời. Cái kia, nàng tiếc như vậy một cái đại người sống, phải đi ta cũng ngăn không được a. Còn nữa nói, ngươi cũng không cho ta hiển lộ ra chính mình rất biết nói chuyện bản lĩnh, như vậy ta nào dám ngăn lại người khác? Nhị cầu ủy khuất nói. Diệp Tiêu hơi chút tưởng tượng, cũng là a, nhị cầu không thể bạo lộ thân phận của mình, xác thực không tốt ngăn lại Yên Vũ Giao. Xem ra chính mình cũng là sai lầm quái nhị cầu. Bất quá gần đây không có đánh nhị cầu là càng đến vượt khoa trường, đi đường chỉ lên trời, thậm chí không đem Diệp Tiêu để vào mắt, như vậy còn phải. Hừ, nhìn ngươi cái kia mập đô đô bộ dạng, còn không hảo hảo rèn luyện một chút, với tư cách chủ nhân của ngươi, ta có trách nhiệm nói cho ngươi biết, như thế nào bảo trì một cái thân thể khỏe mạnh. Diệp Tiêu nói ra. Còn như vậy xuống dưới, nhị cầu đoán chừng muốn trở thành một cái mập cầu. Nếu là nhị cầu về sau hiện ra bạch hổ thánh thú chân thân, đoán chừng biết cười mất không ít người răng hàm. Quả thực tiểu là bạch hổ thánh thú nhất tộc bại hoại. Từ giờ trở đi, mỗi ngày chịu khổ chịu khó tu hành, ít nhất 5 canh giờ, nếu không chủ nhân ta muốn giáo huấn ngươi. Diệp Tiêu vinh mặt hất hàm sai khiến nói. Nhị cầu sắc mặt lập tức một khổ. Ông trời ơi! Mỗi ngày ít nhất tu hành 5 canh giờ. Hắn ở đâu còn có thời gian chơi đùa rồi, đây quả thực là cướp đoạt một cái nhi đồng sinh hoạt niềm vui thú. Dựa theo bạch hổ thánh thú nhất tộc niên kỷ đến tính toán, nhị cầu sắc thực xem như trẻ nhỏ, ham chơi cũng là hắn thiên tính. Chỉ có điều nhị cầu trong trí nhớ, có bạch hổ thánh thú nhất tộc lịch đại truyền thừa, trầm trọng lịch sử, khiến cho thoạt nhìn cực kỳ bình tĩnh tỉnh táo. Từ đó về sau, nhị cầu mà bắt đầu như địa ngục sinh hoạt. Chương 241, Đông Châu cường đại nhất thế lực. Bá Thiên Tông. Nghị sự đại điện. Gần kề 3 ngày thời gian, Bá Thiên Tông tiểu thống nhất toàn bộ vô chủ chi thành, bị diệt vô số tiểu thế lực. Mà Bá Thiên Tông nơi đóng quân cũng rời đã đến nguyên Phục Hổ môn địa bàn. Hiện tại Bá Thiên Tông nghị sự đại điện, tiểu là từng đã là Phục Hổ điện. Diệp Tiêu ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, Minh Huy không người đứng ở hắn sau lưng, nhị cầu thì là lười biếng nằm ở Diệp Tiêu bên chân. Phía dưới mọi người nghiêm túc và trang trọng mà đứng. Những người này, có Phong Lạc Trần, Tô Ngọc Đường, Yên Vũ Giao đợi quen thuộc gương mặt, cũng có Yêu Nguyệt Tiên Tử, Hỏa Hoàng Khôi Lỗi, Hoa Hỏa Thượng Khôi Lỗi đợi khuôn mặt xa lạ. Về phần Băng Tôn giả thì là không có tiếng tăm gì ngồi ở trong góc. Dưới mắt Ba Thiên Tông, nhân số tăng trưởng cũng không nhiều, nhưng tuyệt đối đều là tinh nhuệ, thế nhưng mà trọn vẹn ba vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả. Yêu Nguyệt Tiên Tử, Hỏa Hoàng, Hoa Hỏa Thượng đã từng vô chủ chi thành ba đại cường thế nhất lực chúa tể giả, ngày nay hai người trở thành khối lỗi, một người mệnh không khỏi mình. Cái này cũng khiến cho Bá Thiên Tông thực lực trở nên gấp mấy lần kéo lên. Ba vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả, tuyệt đối có thể làm cho Bá Thiên Tông nhảy lên trở thành toàn bộ Đông Châu thế lực lớn một trong. Các vị, chúng ta đã thành công dừng chân vô chủ chi thành, kế tiếp thì là nên suy nghĩ như thế nào tiến quân toàn bộ Đông Châu. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Hắn thành lập Bá Thiên Tông, mục đích tuyệt đối không phải gần kề dừng ở vô chủ chi thành. Hắn muốn cho Bá Thiên Tông trở thành toàn bộ Đông Châu đệ nhất thế lực lớn, thậm chí còn muốn càng mạnh hơn nữa. Tông chủ, đệ tử cho rằng, chúng ta Bá Thiên Tông trước mắt hoạch tâm lực lượng là vậy là đủ rồi, nhưng là thiếu khuyết một ít bên ngoài đệ tử. Nhìn chung những Đông Châu đó thế lực lớn, không có chỗ nào mà không phải là có ngàn vạn đệ tử, nội tình hùng hồn vô cùng. Tô Ngọc Đường đứng ra, không người nói. Diệp Tiêu gật gật đầu, vấn đề này đích thật là cần cân nhắc. Bá Thiên Tông tiểu mấy người bọn hắn người, cũng không có khả năng được việc. Các ngươi có mấy người? từ hôm nay trở đi chính thức trở thành Bá Thiên Tông nội tông đệ tử, do các ngươi phụ trách tuyển nhận ngoại tông đệ tử, nhớ lấy muốn ký kết một bộ nghiêm khắc quý củ, chớ để lại để cho những ngoại tông đó đệ tử gây chuyện thị phi. Diệp Tiêu nghĩ nghĩ, nói ra. Tâu Ngọc Đường bọn người đều là không người. Kế tiếp, vị nào làm gốc tông chủ nói rõ một chút, Đông Châu cường đại nhất mấy thế lực lớn tình huống. Diệp Tiêu ánh mắt nhìn quét một vòng, nhàn nhạt nói. Đối với Đông Châu mấy thế lực lớn, Diệp Tiêu rất hiểu rõ cũng không sâu, thậm chí mấy thế lực lớn, Diệp Tiêu liền danh tự cũng không biết. Hắn chỉ biết là Hắc Sát Ma Tông. Minh Huy lập sau lưng Diệp Tiêu, nhưng lại không có trước tiên lên tiếng. Yêu Nguyệt Tiên Tử rơi vào đường cùng, chỉ có thể đứng ra giải thích. Minh Huy địa vị quá thấp, không dám nhiều lời, mà Hỏa Hoàng cùng Hoa Hòa Thượng lại là khôi lỗi, đã không có ý thức tự chủ, cho nên giải thích cái này một nhiệm vụ, tiểu đã rơi vào Yêu Nguyệt Tiên Tử trên người. Yêu Nguyệt Tiên Tử dung nhan tuyệt mỹ, hơn nữa có thuật chú nhan, chút nào nhìn không tới tuế nguyệt tại hắn trên mặt đẹp lưu lại một tia dấu vết. Mà hắn thân thể mềm mại cũng là có lồi có lõm, nên chỗ nên lồi thì lồi, chỗ nên lõm thì lõm, nhất là hắn trước ngực ba đảo mãnh liệt, viễn siêu ở đây mấy vị tuổi trẻ nữ tử. Diệp Tiêu không khỏi vô ý thức đem Yên Vũ giao thân thể tới âm thầm so sánh. Kết quả phát hiện cân sức ngang tài, Yêu Nguyệt Tiên Tử là 9, mà Yên Vũ giao thì là nụ hoa chấm nở, đối xử mọi người ngắt lấy. Yêu Nguyệt Tiên Tử mở miệng. Truy. En của tôi lốt Đông Châu cường đại nhất mấy thế lực lớn, đứng núi chịu sào, là Hắc Sát Ma Tông. Hắc Sát Ma Tông thực lực cực kỳ cường đại, có được mấy vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả, nhưng lại vô cùng có khả năng sẽ vượt qua đỉnh phong chiến hoàng đích nhân vật. Thậm chí có đồn đại nói, Hắc Sát Ma Tông bên trong có một vị chiến tôn lão tổ, nhưng lại có mấy vị nửa bước chiến tôn. Chuyện đó nói xong, trang ở giữa sắc mặt của mọi người đều là có chút trầm xuống. Mấy vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả, thậm chí còn vô cùng có khả năng có chiến tôn lão tổ, nửa bước chiến tôn. Hắc Sát Ma Tông thực lực, thật đúng là khủng bố đến cực điểm. Chiến tôn đại năng, dĩ nhiên đã vượt ra chiến hoàng cường giả quá nhiều, dù là có nhiều hơn nữa chiến hoàng cường giả liên thủ, chỉ sợ cũng không phải chiến tôn đại năng hợp lại chi địch. Chiến tôn đại năng mới thật sự là cường giả. Đây là số lượng, đều không thể đả bại khủng bố tồn tại. Diệp Tiêu cũng là đáy lòng hơi trầm xuống, không thể tưởng được cái thứ nhất Hắc Sát Ma Tông, thực lực đều là cường đại như thế, thật đúng là khiến người ngoài ý. Đông Châu, quả thật không phải đơn giản như vậy có thể thống nhất. Băng Tôn giả tuy nói cũng là chiến tôn đại năng, nhưng là cảnh giới ngã xuống rồi, không biết khi nào mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Những ngày này, Băng Tôn giả một mực tại phục dụng Tẩy Linh Thần Thủy, khôi phục một ít, nhưng là bởi vì hắn linh hồn tổn hại nghiêm trọng, trong thời gian ngắn rất khó phục hồi như cũ. Diệp Tiêu thầm nghĩ, nên muốn nhanh hơn Băng Tôn giả phục hồi như cũ tiến trình. Nói cách khác, bằng bọn hắn thực lực bây giờ, không đủ để đối kháng Đông Châu thế lực lớn. Yêu Nguyệt Tiên Tử tiếp tục nói, Hắc Sát Ma Tông xem như Đông Châu đệ nhất thế lực cường đại, vị thứ hai thì là Kiếm Tông, tông môn toàn bộ đều là kiếm tu, mỗi người chiến lực không tầm thường. Nghe nói Kiếm Tông bên trong cũng là có nửa bước chiến tôn tồn tại, chỉ là không rõ ràng lắm, có hay không chiến tôn lão tổ. Đề cập kiếm tu, Diệp Tiêu cũng là muốn đã đến Bạch Đế Thành Thiên Kiếm môn, tự là kiếm tu tông môn, chỉ có điều cùng Đông Châu Kiếm Tông so sánh với, Thiên Kiếm môn thật sự không coi vào đâu. Đối với kiếm tu mà nói, Diệp Tiêu tiểu là ác ngộng. Kiếp trước Diệp Tiêu kiếm đạo trình độ, thế nhưng mà độc bộ thiên hạ, ngay cả là hắn phụ Bạch Đế đều là khen không dứt miệng. Huống chi Diệp Tiêu hiện tại còn nắm giữ Chiến Đế đại năng kiếm ý, đây là đủ để nghiền áp hết thể kiếm tu, trừ phi gặp được một ít cảnh giới cực cao đối thủ, nếu không như quyết đấu kiếm tu, không người là Diệp Tiêu địch thủ. Đông Châu Kiếm Tông không thể bỏ qua, Diệp Tiêu âm thầm ghi tạc trong nội tâm. Vị thứ ba là Đoàn Môn, đây là một cái như là tổ chức sát thủ đồng dạng tông môn. Môn hạ đệ tử đều là sát thủ, làm việc cực kỳ bá đạo, cũng là nhất Đông Châu chi nhân chỗ chán ghét tông môn. Đoạn môn cũng là có nửa bước chiến tôn tồn tại, nhưng là tuyệt đối không có chiến tôn đại năng, đây là không thể nghi ngờ. Bởi vì Hắc Sát Ma Tông chiến tôn lão tổ đã từng hàng lâm tại đoạn môn, chém giết đoạn môn một vị nửa bước chiến tôn. Cũng chính bởi vì như thế, đoạn môn thực lực suy yếu không ít, gần kề chỉ còn lại có một vị nửa bước chiến tôn. Yêu Nguyệt Tiên Tử thở một ngụm, nói ra câu nói sau cùng. Đã ngoài ba đại tông môn, tự là Đông Châu thế lực cường đại nhất, còn lại thế lực thì thôi trải qua không cách nào cùng Bá Thiên Tông đánh đồng. Những lời này nói xong, mọi người tại đây sắc mặt đều là cực kỳ ngưng trọng. Mặc dù là bài danh đệ tam đoạn môn, cũng là có nửa bước chiến tôn tồn tại, cái này thật sự là một kiện lại để cho người kinh hãi sự tình. Bọn hắn Bá Thiên Tông đều là không có nửa bước chiến tôn đại năng. Nửa bước chiến tôn, chỉ kém nửa bước là có thể bước vào chiến tôn cảnh giới, trở thành chính thức áp đảo chúng sinh phía trên cường giả. Bá Thiên Tông không người, khả dĩ cùng nửa bước chiến tôn một trận chiến. Nếu muốn nhất thống Đông Châu, thật đúng là gánh nặng đường xa a. Diệp Tiêu ánh mắt lập lòe, cuối cùng nhất hay là đã rơi vào Băng Tôn giả trên người. Đối thủ thế lực quá mạnh mẽ, Bá Thiên Tông lộ ra bất lực, nhưng là chỉ cần Băng Tôn giả lại lần nữa khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ, thành tựu chiến tôn đại năng, như vậy tình thế tắc thì hội lập tức cải biến. Hết thảy, tựu xem Băng Tôn giả có thể khôi phục hay không như lúc ban đầu. Chương 242, Bạch Hổ bảo thuật. Trong mặt thất, ánh sáng lờ mờ. Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, ánh mắt nóng rực chằm chằm vào nhị cầu. Xem nhị cầu trong nội tâm một hồi sợ hãi, trong nội tâm đoán thầm, chẳng lẽ chủ nhân đổi khẩu vị rồi, rõ ràng đối với hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú. Nhị cầu, người tới. Diệp Tiêu bỗng nhiên vẻ mặt ôn hòa nói, thanh âm đều là nhu hòa không ít. Nhị cầu càng thêm ra đầu run lên, ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo. Cho tới nay, Diệp Tiêu đối với hắn đều là không đánh tức mắng, như thế nào hôm nay như thế hiền lành, trong lúc này nhất định có âm mưu. Nhị cầu chậm rãi tới gần Diệp Tiêu, hơn nữa chuẩn bị tùy thời chuẩn đi. Diệp Tiêu một hồi im lặng. Chẳng lẽ ta cứ như vậy đáng sợ sao? Trên thực tế, Diệp Tiêu như thế hòa ái dễ gần, xác thực là có mưu đồ. Nhị cầu chính là Bạch Hổ Thánh Thú, Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc có thể không giống bình thường, trong đó có một cửa vô thượng bí thuật, trấn nhiếp cổ kim, được vinh dự có thể cùng Chân Long Bảo Thuật phân cao thấp tồn tại. Bạch Hổ Bảo Thuật. Như thế bảo thuật, vẫn là Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc cường đại nguyên nhân chỗ, tuy nói cũng có truyền lưu ra ngoài giới, nhưng là lưu truyền ra đi, đều là không trọn vẹn Bạch Hổ Bảo Thuật, uy lực không kịp nguyên vẹn Bạch Hổ Bảo Thuật 1/10. Bạch Hổ chủ trưởng công phạt, hắn bảo thuật uy lực tuyệt đối kinh thế hai tục, ngay cả là Diệp Tiêu đều là có chút khát vọng đạt được. Nếu là có thể có được Bạch Hổ bảo thuật, thế tất sẽ để cho thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, lại thượng một tầng lầu. Mà Diệp Tiêu trước mắt đang có như vậy một đầu Bạch Hổ thánh thú. Nhị cầu a, ta đối với ngươi như thế nào đây? Diệp Tiêu cười ha hả mà hỏi. Nhị cầu mặt mũi tràn đầy cảnh giác, "Ách, rất tốt, rất tốt. Vậy ngươi đem Bạch Hổ bảo thuật truyền thụ cho ta, như thế nào đây?" Diệp Tiêu cười nói. "Không được." Nhị cầu quả quyết cự tuyệt, không có chút nào bất cứ chút do dự nào. Bạch Hổ bảo thuật đang mang tộc của ta sinh tử tồn vong, mặc dù ngươi cùng ta quan hệ thân mật, ta cũng không có khả năng truyền thụ cho ngươi. Ngươi đừng có hy vọng a, ta là không thể nào truyền thụ cho ngươi Bạch Hổ bảo thuật. Nhị cầu kiên định nói. Diệp Tiêu lông mày nhẹ trao lại, cái này nhị cầu rõ ràng bất truyền hắn Bạch Hổ bảo thuật, thật đúng là lại để cho người hao tổn tâm trí a. Bất quá cái này cũng bình thường, nhị cầu dù sao cũng là Bạch Hổ thánh thú nhất tộc, tự nhiên muốn là tộc đàn cân nhắc, là tự nhiên mình nghĩ cách. Không có khả năng truyền thụ Diệp Tiêu nguyên vẹn Bạch Hổ bảo thuật. Cái này dạng a, đem ngươi Bạch Hổ bảo thuật trung chú trọng công kích bộ phận truyền cho ta, còn lại tắc thì giữ lại, ngươi thấy thế nào? Diệp Tiêu liếm láp mặt nói. Không có khả năng, nhị cầu lắc đầu, cự tuyệt vô cùng là gọn gàng mà linh hoạt. Nhị cầu a, dưới mắt tình thế nguy cấp, ta vừa rồi không có cái gì kỹ thuật bản thân, ngươi nhất định phải truyền thụ ta Bạch Hổ bảo thuật. Diệp Tiêu tận tình khuyên bảo, hy vọng nhị cầu có thể cải biến chủ ý. Kỳ thật, đem Bạch Hổ bảo thuật trung công kích bộ phận truyền thụ cho ngươi cũng không phải không có khả năng, chỉ là nhị cầu đống nhiên con ngươi đảo một vòng, không biết đang suy tư điều gì xấu chủ ý. Diệp Tiêu hai mắt tỏa sáng, ngược lại là cảm thấy có hy vọng. Hắn ý bảo nhị cầu nói tiếp xuống dưới. Ta khả dĩ truyền thụ cho ngươi Bạch Hổ bảo thuật, nhưng là có hai cái điều kiện. Thứ nhất, ngươi về sau không thể lại đánh ta, cũng không cần lo cho ta. Thứ hai, nếu là ta có cái gì nhu cầu, ngươi nhất định phải trước tiên thỏa mãn ta. Đọc truyện tại. Nghe vậy, Diệp Tiêu đầu đầy hắt tuyến. Cảm tình cái này nhị cầu phía trước cự tuyệt cái kia sao nhanh chóng, nguyên lai là vì câu nói kế tiếp. Bất quá nhị cầu điều kiện, Diệp Tiêu ngược lại là cũng có thể thỏa mãn. Khả dĩ, ta đáp ứng ngươi, Diệp Tiêu gật đầu nói nói. Nhị cầu lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, nên ngang đi đến Diệp Tiêu trước người, một cái móng vuốt đặt ở Diệp Tiêu đầu lâu phía trên. Oeng. Diệp Tiêu lập tức như bị sét đánh, cả người đều là chấn động, ngay sau đó một cổ nước lũ giống như trí nhớ dũng mãnh vào trong óc của hắn, khiến cho đầu óc của hắn trướng đến phát đau nhức, giống như thể hồ còn đính. Diệp Tiêu cắn răng, cố nén cái kia đau đớn kịch liệt cảm giác, không để cho chính mình kêu ra tiếng đến, diện mục dữ tợn. Sau một nén nhang, nhị cầu chậm rãi buông lỏng ra móng vuốt. Diệp Tiêu thân thể run lên, nhưng lại lập tức khôi phục bình thường, đau đớn đến cũng nhanh, đi tự nhiên cũng nhanh, thượng một giây Diệp Tiêu còn nhè răng trợn mắt, một giây sau hắn tiểu sắc mặt như thường. Một cổ khổng lồ tin tức xuất hiện tại hắn trong đầu. Đây là Bạch Hổ bảo thuật. Tuy nói chỉ là chủ trưởng công phạt bộ phận, nhưng là tuyệt đối chiếm cứ Bạch Hổ bảo thuật hơn phân nửa, chỉ là còn có một chút chỗ bí ẩn. Nhị cầu không có truyền thụ mà thôi. Gần như thế hồ nguyên vẹn Bạch Hổ bảo thuật, tuyệt đối không giống bình thường. Trên thực tế, cái này đã có thể xưng là nguyên vẹn Bạch Hổ bảo thuật rồi, bởi vì che giấu cái kia một bộ phận, cũng không chuẩn bị cái gì uy lực, hiện tại Diệp Tiêu đã khống chế cực kỳ công phạt tính Bạch Hổ bảo thuật. Nguyên vẹn Bạch Hổ công phạt bảo thuật. Tình lực che giấu bộ phận, Bạch Hổ bảo thuật lực công kích ngược lại mạnh hơn. Nhị cầu, ngươi đi ra ngoài đi. Diệp Tiêu mỉm cười nói, khoanh chân mà ngồi, tiến nhập trạng thái tu luyện. Nhị cầu lập tức hãnh diện, Dương Dương đắc ý đi ra mật thất. Nhị cầu thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài, hắn rốt cục thoát ly khổ hải, hiện tại Diệp Tiêu rốt cục sẽ không lại đánh hắn. Hắc hắc, hắn khả dĩ muốn chơi tiểu chơi, muốn ngủ đi ngủ. Trong mật thất, Diệp Tiêu cũng mặc kệ nhị cầu nghĩ cách, hắn dĩ nhiên tiến nhập trong khi tu luyện. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thẳng đến ngày thứ ba buổi tối, Diệp Tiêu mới rốt cục học xong nguyên vẹn Bạch Hổ công phạt bảo thuật. Bạch Hổ bảo thuật ẩn chứa tin tức lượng thật sự là quá lớn, ngay cả là Diệp Tiêu đều là trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian lúc này mới rốt cục toàn bộ thông hiểu đạo lý. Chỉ cần đem Bạch Hổ bảo thuật lĩnh ngộ thấu triệt, như vậy kế tiếp tựu đơn giản nhiều hơn. Bạch Hổ bảo thuật quả nhiên cương đại, hơn nữa Bạch Hổ bảo thuật thuộc về phát triển hình bảo thuật, theo một người cảnh giới kéo lên, Bạch Hổ bảo thuật cũng sẽ biết càng ngày càng lợi hại. Ha ha, Bạch Hổ bảo thuật ngược lại là khả dĩ trở thành của ta lại một cái đòn sát thủ, hơn nữa Bạch Hổ bảo thuật có thể phát triển, cái này đòn sát thủ sẽ càng phát cường đại. Diệp Tiêu hưng phấn cười cười. Cho dù là hắn, tại đạt được Bạch Hổ bảo thuật về sau cũng là cực kỳ hưng phấn, thật sự là Bạch Hổ bảo thuật thái quá mức cường đại rồi. Thậm chí tại công phạt điểm này lên, liền được xưng hoàn mỹ không địch chân long bảo thuật, đều là không cách nào tới cùng so sánh. Bạch Hổ bảo thuật thật không ngờ cường đại, không biết cái kia chân long bảo thuật lại nên hạng gì người thiên. Diệp Tiêu tự nói. Hắn tu luyện chính là trong long tộc đỉnh cấp bí pháp, Bất Diệt Chiến Long bí quyết, nếu là phối hợp chân long bảo thuật sử xuất, uy lực chỉ sợ sẽ đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Diệp Tiêu không khỏi thầm nghĩ, lúc nào làm cho một bộ chân long bảo thuật đi ra. Bạch Hổ bảo thuật, hiện. Diệp Tiêu hai tay hơi biến ảo, khí tức của hắn trong lúc đó thay đổi, trở nên vô cùng cuồng bạo, tràn đầy sát cơ. Sau lưng Diệp Tiêu, ẩn ẩn hiện ra một đầu Bạch Hổ thánh thú tượng thần, mãnh hổ hạ sơn, vai vũ trấn núi rừng, đem Diệp Tiêu phụ trợ như là thiên thần hạ phàm. Một cổ mãnh liệt đến cực điểm sát phạt chi đạo, cũng là theo Bạch Hổ thánh thú tượng thần dâng lên hiện ra, khiến cho trong mật thất ánh đến lập tức toàn bộ dập tắt. Toàn bộ mật thất đen kịt một mảnh. Mà sau lưng Diệp Tiêu Bạch Hổ thánh thú thần như cũng là dần dần chôn vùi. Ha ha, ta thậm chí không có sử dụng một đinh điểm chiến khí, là có thể tạo thành như vậy một phen phá hư, Bạch Hổ bảo thuật, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Tiêu cười to thanh âm, quanh quẩn tại trong mật thất. Chương 243, Băng Tôn giả tuyệt kỹ. Vô chủ chi thành bên ngoài, một tòa sườn đồi trước khi Băng Tôn giả hờ hững mà đứng lấy. Vách núi dốc đứng, sâu không thấy đáy, làm cho người sợ. Băng Tôn giả tiểu đứng ở vách đá. Ánh mắt của hắn thâm trầm, nhìn ra xa phương xa, không biết suy nghĩ cái gì, sắc mặt nhưng lại thủy chung tái nhợt, không có một tia động dung. Tự Băng Tôn giả quanh thân, cũng là bắt đầu khởi động lấy một cổ mãnh liệt hàn ý, thậm chí hắn dưới chân hoa cỏ đều là ngưng kết ra một tầng hàn sương, quanh mình độ ấm chợt hạ xuống, như là đi tới lạnh thấu xương trời đông giá rét. Đó có thể thấy được, Băng Tôn giả tuy nhiên sắc mặt đã hình thành thì không thay đổi, nhưng là nội tâm, nhưng lại có không nhỏ chấn động. Tôn giả, không biết tìm ta chuyện gì? Diệp Tiêu từng bước một đi tới, thoáng có chút kinh ngạc hỏi. Hắn đang tại quen thuộc Bạch Hổ bảo thuật, Băng Tôn giả đột nhiên muốn gặp hắn, hơn nữa bề ngoài giống như còn có chút cấp bách bộ dạng. Đã xảy ra chuyện gì? Băng Tôn giả cũng không quay người, ngữ khí hơi có chút buồn bã nói. Tẩy linh thần thủy ta đã toàn bộ ăn vào, hiện tại linh hồn của ta đã ở vào sắp sửa khôi phục biên giới. Cho nên, ta muốn bế quan, lúc này đây bế quan thời gian có khả năng hơi bị dài lâu. Có khả năng 10 ngày nửa tháng, cũng có khả năng 1 năm 2 năm, có lẽ ta xuất quan chi tế, cũng có khả năng không cách nào khôi phục đến đỉnh phong cảnh giới. Diệp Tiêu đã trầm mặc. Vị này Băng Tôn giả, hiển nhiên cũng là biết đạo Bá Thiên Tông trước mắt tình cảnh, cho nên hắn cũng có chút vội vàng, rất muốn sớm ngày khôi phục thực lực, trợ giúp Bá Thiên Tông xưng bá Đông Châu. Nhưng là Băng Tôn giả linh hồn tổn hại thái quá mức nghiêm trọng. Tại trải qua tẩy linh thần thủy hiệu dụng về sau, nhưng lại đã đến một cái thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể khôi phục, có lẽ vĩnh viễn không thể. Ở trong đó vận khí thành phần chỉ sợ chiếm được hơn phân nửa bộ phận. Diệp Tiêu cũng là ánh mắt hơi trầm xuống, yên lặng nhìn chăm chú lên Băng Tôn giả bóng lưng. Băng Tôn giả là dạng gì người, Diệp Tiêu đáy lòng rất rõ ràng, chỉ cần Băng Tôn giả có thể trở thành bằng hữu của ngươi, tiêu nhất định sẽ to lớn tương trợ, không so đo bất luận cái gì hậu quả. Đây là Băng Tôn giả ưu điểm lớn nhất. Đừng nhìn Băng Tôn giả bề ngoài lạnh lùng phi thường, trên thực tế đáy lòng lửa nóng. Tại ta bê quan những ngày này, giúp không đến Bá Thiên Tông, cho nên ta muốn đem tuyệt kỹ của ta Địa giai thượng đẳng chiến kỹ, Băng Phong Thiên Địa, hiện tại tiểu truyền thụ cho ngươi." Băng Tôn giả tiếp tục nói. Diệp Tiêu nghe vậy sững sờ, chợt chỉnh trọng gật đầu. Nhiều hơn một cửa Bạch Hổ bảo thuật át chủ bài, hiển nhiên còn chưa đủ, mà Diệp Tiêu trong trí nhớ, những cái kia cường đại chiến kỹ cũng không phải dùng hiện tại Diệp Tiêu cảnh giới có thể tu luyện. Địa giai thượng đẳng chiến kỹ, ngược lại là tránh hợp Diệp Tiêu tâm ý. Đa tạ Tôn giả. Nhất niệm điểm, Diệp Tiêu nghiêm mặt, nghiêm nghị chắp tay. Tại nơi này thời gian, có thể làm cho Diệp Tiêu như lễ kính chi nhân, có thể thực không nhiều lắm, Băng Tôn giả chính là cái thứ nhất. Băng Tôn giả quay người, trong ánh mắt hơi có chút vẻ chờ mong. Hắn nói ra, như thế nào chuyển hóa chiến khí, ngươi đã biết, cho nên hiện tại thỉnh ngươi chuyển hóa làm Hàn Băng chiến khí. Diệp Tiêu theo lời nghe theo. Theo Diệp Tiêu trong cơ thể, dần dần tuôn ra một cổ rét lạnh chi ý, tuy nói không cách nào cùng Băng Tôn giả đánh đồng, nhưng là cũng đủ để bất phàm. Rất tốt. Băng Tôn giả mỉm cười nói, trong giây lát vươn trắng non thủ trưởng, đặt ở Diệp Tiêu chân bóng trên trán. Đây mới thực là thể hồ quán đính. Đem một loại công pháp triệt để khắc ở Diệp Tiêu trong trí nhớ. Diệp Tiêu thân thể khẽ run, cảm nhận được một cổ rét lạnh công pháp truyền vào trong óc của hắn, bàng bạc mà phức tạp. Bất quá cũng không có một tia thống khổ, cùng Bạch Hổ bảo thuật so với tốt hơn nhiều. Rất nhanh tiểu khôi phục bình thường, Diệp Tiêu trong trí nhớ nhiều hơn một loại công pháp. địa giai thượng đẳng chiến kỹ, băng phong thiên địa. Diệp Tiêu chậm rãi tiêu hóa lấy công pháp một tia tin tức, hắn trực tiếp khoanh chân mà ngồi, ngồi ở đầy đất thảm cỏ xanh tầm đó. Băng Tôn giả lại cười nói, ta ở chỗ này cùng ngươi một ngày một đêm, ngươi có bất kỳ vấn đề cũng có thể hỏi ta. Nói xong, Băng Tôn giả cũng là ngồi xuống, yên lặng tu luyện. Thời gian một chút đi qua, mặt trời lên mặt trăng lặn. Ban ngày, sáng chói thái dương quang chiếu vào hai người trên người, làm bọn hắn phi thường chói mắt, thoáng như hai cái kim cương. Mà buổi tối, ánh trăng như thủy ngân tiết đấy, cho hai người phủ thêm một kiện hoa y y, khiến cho hai người tựa như ảo mộng. Ngày thứ hai sáng sớm, chân trời vừa rồi tảng sáng, đỏ ửng xuất hiện, nắng sớm mờ mờ, không khí tươi mát, có một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Diệp Tiêu đông nhiên mở mắt ra, hai cái đồng tử coi như bịt kín một tầng hàn sương, hiện ra hàn băng tựa như sáng bóng. Đột nhiên, theo Diệp Tiêu quanh thân, tuôn ra một cổ hàn khí. Hàn khí bức người, dùng Diệp Tiêu làm trung tâm, lan tràn hướng bốn phía. Hoa cỏ cây cối, tất cả đều bị băng phong ở, phủ thêm một tầng hàn băng, ẩn ẩn còn phát ra két chói tai thanh âm. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Tiêu tiểu biến thành một khối ngàn năm hàn băng, hơn nữa hàn khí nhập vào cơ thể, bao phủ chung quanh. Như thế một màn, đúng là địa giai thượng đẳng chiến kỹ, băng phong thiên địa. Diệp Tiêu đã triệt để học xong cái môn này địa giai thượng đẳng chiến kỹ. Băng Tôn giả hình như có nhận thấy, cũng là trước tiên mở mắt. Hắn có chút khiếp sợ. Diệp Tiêu vậy mà chỉ dùng một ngày một đêm, đi học hội cái này băng phong thiên địa. Lúc trước hắn tu tập thời điểm, thế nhưng mà trọn vẹn dùng một tháng, lúc này mới đem băng phong thiên địa học hoàn thiện. Hắn vốn tưởng rằng chính mình thiên phú rất tốt, thế nhưng mà cùng Diệp Tiêu so với, thật sự là giống như đom đóm chi cùng hạ nguyệt. Người so với người giận điên người, hàng so hàng được ném. Hiện tại Băng Tôn giả, chính là như vậy một loại tâm tình. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là, Diệp Tiêu cũng không có cần Băng Tôn giả chỉ điểm, hắn là chính mình lĩnh ngộ băng phong thiên địa. Cái này có chút đáng sợ. Kế tiếp một màn, càng làm cho Băng Tôn giả đồng tử co rụt lại. Nội tâm rung động, cực kỳ mãnh liệt. Diệp Tiêu nhẹ nhàng hấp khẩu khí, chung quanh hàn băng lập tức như là hơi nước bình thường, mấy hơi thở ở giữa bốc hơi sạch sẽ. Băng phong hết thảy đều là thuận lợi khôi phục nguyên dạng. Hoa cỏ cây cối nhiễm lấy bọt nước, thoáng như sáng sớm tiến đến. Cái này, gần cây một ngày một đêm, liền đem băng phong thiên địa thông hiểu đạo lý, thu phóng tự nhiên, tiểu tử này thật là người sao? Quả thực tiểu là quái vật. Băng Tôn giả nội tâm rung động, nhịn không được thì thào tự nói. Diệp Tiêu lĩnh ngộ năng lực, quả thực lại để cho Băng Tôn giả kinh diễm. Cho dù là hắn, đều là có loại nhìn thấy yêu nghiệt cảm giác. Kẻ này tương lai, tuyệt đối không giống người thường. Băng Tôn giả trong nội tâm cũng là âm thầm rơi xuống định nghĩa. Cùng Diệp Tiêu ở chung những ngày qua, thật đúng là phá vỡ Băng Tôn giả bà xem, nguyên lai thế gian còn giống như này yêu nghiệt. Cái này băng phong thiên địa, bề ngoài giống như cũng không thế nào khó học nha. Diệp Tiêu nhẹ nhàng cười nói. Băng Tôn giả lập tức sắc mặt tối sầm, đây là đang trào phúng hắn tư chất trên lệch sao? Đương nhiên, đây chỉ là vui đùa lời nói, hai người cũng sẽ không để ý. Diệp Tiêu tiểu hữu lợi hại như thế, ta cũng yên lòng rồi, có thể an tâm bế quan. Hy vọng Diệp Tiêu tiểu hữu ổn trọng làm việc, không cần thiết chủ quan. Băng Tôn giả nói ra. Diệp Tiêu gật gật đầu, hắn so Băng Tôn giả rõ ràng hơn muốn làm như thế nào. Đông Châu ba đại cường thế nhất lực, Hắc Sát Ma Tông cùng Kiếm Tông, xa xa không phải hiện tại Bá Thiên Tông có thể chống lại, mà bài danh đệ tam đoạn môn cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Cho nên đường muốn từng bước một đi. Kế tiếp, tự là Bá Thiên Tông khuyết trương địa bàn lúc sau. Chỉ có Bá Thiên Tông đầy đủ cường đại, mới có tư cách khiêu chiến Đông Châu ba đại cường thế nhất lực. Chương 244, mục tiêu, Phong Vũ Thành. Băng Tôn giả bế quan. Về phần bế quan địa điểm, chỉ có Diệp Tiêu một người biết nói, Bá Thiên Tông từ trên xuống dưới, không tiếp tục một người biết được. Mà Băng Tôn giả lần này bế quan, kỳ hạn chưa định, cũng là lại để cho Bá Thiên Tông mọi người có chút hoảng hốt, phảng phất đã mất đi trụ cột. Bá Thiên Tông nội, tiểu mấy Băng Tôn giả thực lực mạnh nhất, cho tới nay, cũng đều là Băng Tôn giả có thể làm cho người cảm thấy an tâm. Lúc này thấy không đến Băng Tôn giả thân ảnh, nhân tâm khó tránh khỏi có chút di động. Bất quá may mắn có Diệp Tiêu tại, ổn định quân tâm. Diệp Tiêu là Bá Thiên Tông tông chủ, biểu hiện ra cường đại lực lượng đáng sợ, cũng là mọi người chịu tin phục. Có thể nói, chỉ cần Diệp Tiêu tại, Bá Thiên Tông tiểu cũng không ngược lại. Huống chi, tại Diệp Tiêu bên người, còn có Hỏa Hoàng Khôi Lỗi, Hoa Hòa Thượng Khôi Lỗi, cùng với Yêu Nguyệt Tiên Tử ba vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả, ba người liên khởi tay đến, mặc dù là Băng Tôn giả, đều là không thể tới lực địch. Hiện tại thiếu khuyết Băng Tôn giả, cũng không tính cái gì, Bá Thiên Tông còn có ba vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả tọa chấn. Mà nhìn chung toàn bộ Đông Châu, ngoại trừ ba đại cường thế nhất lực bên ngoài, không tiếp tục khả dĩ uy hiếp được Bá Thiên Tông thế lực. Phong Vũ Thành, một nhà tiểu quán bên trong, Diệp Tiêu nhàn nhã nhấm nháp lấy tốt nhất nữ nhi hồng, một bên ánh mắt tùy ý bốn phía nhìn quét. Mà ở hắn sau lưng, đứng thẳng một đầu tóc đỏ, một bộ áo bào hồng trung niên nhân, ngược lại là đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Đúng là Hỏa Hoàng Khôi Lỗi. Lần này Diệp Tiêu đi ra, gần kề tùy thân dẫn theo Hỏa Hoàng Khôi Lỗi, những người còn lại tắc thì toàn bộ mai phục tại Phong Vũ Thành bên ngoài. Phong Vũ Thành chính là khoảng cách Vô Chủ Chi Thành cũng không xa thành trì, toàn bộ Phong Vũ Thành chỉ có một tông môn, Phong Vũ Môn. Phong Vũ Thành trước đây thật lâu cũng không gọi là Phong Vũ Thành, chỉ là Phong Vũ Môn thực hiện nhất thống về sau, lúc này mới đổi tên là Phong Vũ Thành. Phong Vũ Môn thực lực, ngược lại là quả thực không thể khinh thường, có một vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả áp trận, hay là mấy vị chiến hoàng cường giả. Mà Bá Thiên Tông lần này mục tiêu, tự là cái này Phong Vũ Thành. Phong Vũ Môn đặc lập độc hành, cũng không phụ thuộc tại Đông Châu ba đại cường thế nhất lực chung bất kỳ một cái nào. Đây cũng là vì cái gì, Diệp Tiêu chọn chung Phong Vũ Thành nguyên nhân chỗ. Dùng Bá Thiên Tông thực lực bây giờ, còn chưa đủ để dùng cùng Đông Châu ba đại cường thế nhất lực chính diện đối kháng, cho nên lúc này không cần phải khiêu khích cái kia ba đại cường thế nhất lực, chỉ có từng bước xây tái, tiếp tục khuyết trương Bá Thiên Tông thế lực, mới được là chính đạo. Cho nên, Phong Vũ Môn rất không may, đã trở thành Bá Thiên Tông mục tiêu. Phong Vũ Thành ngược lại là rất phồn hoa, so với Vô Chủ Chi Thành tốt hơn nhiều. Diệp Tiêu khẽ cười nói, chậm rãi mút một ngụm rượu trong chén nước. Hắn hiện tại đang ở chi địa, chính là Phong Vũ Thành lớn nhất tử quán, mưa gió quán rượu, cái này tự nhiên là Phong Vũ Môn sản nghiệp, sau lưng có Phong Vũ Môn chịu chỗ dựa. Cho nên mưa gió quán rượu khai trương đến nay, chưa từng có người đến nháo sự qua. Bất quá hôm nay Diệp Tiêu đã đến, tự nhiên là muốn ra một ít yêu thiêu thân. Ôi ba, đại thiếu gia ngài đã tới. Lúc này, quán rượu tiểu nhị tiếng chào hỏi, dẫn dắt Diệp Tiêu ánh mắt. Hắn dương mắt nhìn lại, phát hiện một vị quần áo hoa lệ thanh niên, vẻ mặt kiệt ngao bất tuân, diều võ dương ngoài đi tới đến. Tại hắn sau lưng, còn đi theo hai vị mặc áo bảo xám lao giả, khí tức cường đại, nghiêm nhiên tiểu là hắn Bảo Tiêu. Vị kia quần áo hoa lệ thanh niên, đúng là Phong Vũ Môn môn chủ đại công tử, Tề Vân. Phong Vũ Môn môn chủ, tên là Tề Thiên, là Phong Vũ Môn không có gì ngoài lao tổ bên ngoài, quyền thế nhất thịnh chi nhân, cũng là một vị chiến hoàng cường giả. Mà Phong Vũ Môn môn chủ con trai của Tề Thiên, Tề Vân tắc thì tiểu phi thường không chịu nổi, chính là một cái quần là áo lượt thiếu gia, cảnh giới bất quá là nhất tinh chiến sư, cả ngày lại trầm mê ở thanh sắc huyền mã, là Phong Vũ Thành tiếng tăm lừng lẫy bại hoại. Bất quá bởi vì Phong Vũ Môn thế đại, bởi vậy không người dám gây cái này Tề Vân. Rất tốt, chính là ngươi rồi. Diệp Tiêu nhẹ nhàng cười cười, chậm rãi đã giơ tay lên bên trong đích chén rượu, ra vẻ dục uống. Cái kia Tề Vân đi ngang qua Diệp Tiêu chỗ bàn rượu thời điểm, Diệp Tiêu cố ý thân thể nhoáng một cái, chén rượu trong tay trực tiếp đã bay đi ra ngoài, ba một tiếng đánh vào Tề Vân trên mặt, tiểu thủy đổ Tề Vân vẻ mặt. Đột nhiên bị như thế sự cố, Tề Vân lập tức tại chỗ ngậm bực, mà hắn sau lưng hai vị áo bào xám lão giả cũng là phản ứng không kịp. Ai nha, không có ý tứ, nhất thời tay lầm, đáng tiếc cái này tốt nhất nữ nhi hường a. Diệp Tiêu làm ra một bộ bối rối bộ dáng, còn vẻ mặt tiếc hận. Phúc. Tề Vân suýt nữa bị tức thổ huyết, lập tức sắc mặt âm trầm, phảng phất muốn chảy ra nước, hai mắt bắn ra ra hoán độc chi quang, làm cho lòng người kinh thịt nhảy. Hắn thật không ngờ, tại nhà chính mình mở đích trong tiểu lâu, rõ ràng còn sẽ gặp loại này trở tay không kịp sự tình. Hơn nữa đầu sỏ gây nên, rõ ràng còn tại tiếc hận nữ nhi hồng. Đây quả thực là trần trụi khiêu khích. Tiểu tử, ngươi muốn chết phải không? Tề Vân theo trong cái răng, nhảy ra mấy chữ, nghiến răng nghiến lợi. Nguyên bản Tề Vân còn đắc ý rào rạt, nhưng bây giờ trở thành ướt sũng, hoa lệ quần áo lên, khắp nơi đều là tiểu thủy, Tề Vân hảo tâm tình, triệt để đã không có. Muốn chết? Không không không, vị thiếu gia này, ta đã xin lỗi rồi, ngươi còn muốn như thế nào? Diệp Tiêu giả bộ như một bộ bối rối bộ dáng, tựa hồ cực kỳ sợ hãi. Hừ, quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm, bổn thiếu gia tiểu tha chết cho ngươi. Tề Vân lạnh lùng nói, trong mắt một mảnh lạnh ý. Diệp Tiêu khẽ cười nói, đã như vậy vị thiếu gia này, xin mời quỳ xuống cho ta dập đầu nhận lầm a, có lẽ ta tâm tình tốt, tha cho ngươi một mạng cũng chưa biết chừng. Lời này vừa nói ra, Tề Vân ánh mắt càng thêm rét lạnh âm trầm. Sau lưng hai vị áo bào xám lao giả cũng là đi đến đây. Bọn hắn rốt cục nhìn ra, Diệp Tiêu là cố ý đang gây hấn với bọn hắn. Lúc này, trong tiểu lâu khách nhân cũng là chứng kiến một màn này phát sinh, lập tức riêng phần mình xì xào bàn tán. Thiếu niên kia rõ ràng dám khiêu khích Phong Vũ Môn môn chủ đại công tử, không muốn sống nữa. Phong Vũ Môn chính là Phong Vũ Thành cường đại nhất tông môn, thiếu niên kia cái gì lai lịch, cũng dám làm như vậy. Vị này Tề Vân đại công tử, thật sự là việc gác tràn đầy, chúng ta cũng là không có nhìn, bất quá có Phong Vũ Môn chỗ dựa, trước mắt mới chỉ vẫn chưa có người nào dám đắc tội hắn. Thiếu niên kia dù thế nào lai lịch bất phàm, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì nơi này thế nhưng mà Phong Vũ Môn địa bàn. Thiếu niên này còn như thế hung hăng càng quái, lại để cho Tề Vân đại công tử quỳ xuống. Thiếu niên này điên rồi. Phần đông khách nhân xôn xao, đều là lộ ra một bộ giật mình bộ dáng. Bọn hắn vốn cho là đắc tội Tề Vân về sau, Diệp Tiêu hội cực kỳ sợ hãi, nhưng là không có chút nào nghĩ đến, Diệp Tiêu không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại còn lại để cho Tề Vân đại công tử quỳ xuống nhận lầm. Thật sự là một cái rõ đầu rõ đuôi tên điên. Rất nhiều người trong nội tâm đã tại vì Diệp Tiêu mặc niệm. Tại đây dù sao cũng là Phong Vũ Thành, Phong Vũ Môn một nhà độc đại, mặc dù Diệp Tiêu dù thế nào lai lịch phi phàm, cũng là muốn xong đời. Bất quá rất nhiều người trong nội tâm kỳ thật tại yên lặng chờ mong lấy Diệp Tiêu hung ác giẫm Tề Vân dừng lại. Tề Vân thật sự quá ghê tởm, thường xuyên tại trên đường cái cường đoạt mỹ nữ, tiêu ca sôi trào, nhưng là không người dám gây. Hiện tại thật vất vả xuất hiện cái Lăng Đầu Thành, thanh niên Sức Châu, mọi người tự nhiên hy vọng cái này Lăng Đầu Thành, thanh niên Sức Châu có thể hung hăng giáo huấn một phen cái kia tên xấu chiêu lấy quần là áo lượt đại thiếu gia, làm cho mọi người trong nội tâm cái kia khẩu hoán khí đạt được phát tiết. Chương 245, đánh tơi bởi quần là áo lượt thiếu gia. Phong Vũ Thành, mưa gió trong tiểu lâu, chật vật không thôi. Tề Vân ánh mắt âm hàn, gắt gao chừng mắt trước thiếu niên, mà phía sau hắn hai vị áo bảo xám lao giả cũng là bảo vệ tại trái phải, nhìn chằm chằm, tùy thời chuẩn bị ra tay, hào khí cực kỳ trầm trọng, tựa hồ một lời không hợp sẽ có một hồi đại chiến bộc phát. Đối mặt đây hết thảy, Diệp Tiêu nhưng lại không có chút nào bối rối, nhàn nhã tự tại, lại cho mình rót một chén rượu. Hắn phảng phất không có chứng kiến đối diện ba người hung thần ác sát gương mặt, cũng không có chút nào cảm giác đến cái kia như núi áp lực đồng dạng. Tựa hồ đối với trong mắt của hắn, bất quá là mây bay xem qua mà thôi, căn bản không đáng vì thế động dung. Mà Hỏa Hoàng Khôi lỗi lập sau lưng Diệp Tiêu, biểu lộ đờ đẫn ngốc trệ, tựa hồ là cái kẻ ngu, thoạt nhìn không có bất kỳ uy hiếp. Như vậy kỳ lạ tổ hợp, cũng là lại để cho không ít con người làm ra chi kinh ngạc. Đại thiếu gia, tiểu tử kia bất quá là cựu tinh chiến sư, nhưng là cái kia tóc đỏ trung niên nhân, ta hai người nhìn không ra hư thật, cảnh giới vô cùng có khả năng tại ta hai người phía trên. Tiểu tử kia đoán chừng xuất thân đại gia tộc, bên người có VIV nhất cường giả thủ hộ, cho nên lúc này mới không có sợ hãi. Hai vị áo bảo xám lao giả thấp giọng nói ra. Hắn hai người đều là chiến vương cường giả, ở đâu có thể cảm giác đến hỏa hoàng khí tức, bởi vậy sắc mặt có chút ngưng trọng. Tề Vân ánh mắt càng thêm âm độc, không có giảm bớt chút nào. Dù là cái kia tóc đỏ trung niên nhân thực lực cường thì như thế nào? Nơi này là Phong Vũ Thành, Phong Vũ môn một nhà độc đại, ngay cả là mãnh hổ cũng muốn gục xuống. Trước kia có rất đã lâu hậu, Tề Vân cũng gặp phải qua loại tình huống này, trừ phi là một ít như Hắc Sát Ma Tông như vậy tối đỉnh cấp thế lực, còn lại thế lực căn bản không dám đắc tội Phong Vũ môn. Phong Vũ môn thực lực không tầm thường, có một vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả tọa trấn, nhưng lại có vài vị chiến hoàng cường giả tại toàn bộ Đông Châu, Phong Vũ môn đều thuộc về không nhỏ thế lực. Vị thiếu gia này, nhanh lên quỳ xuống a. Chớ để chọc giận ta, đến lúc đó đã có thể không chỉ quỳ xuống đơn giản như vậy. Diệp Tiêu một bên uống rượu, một bên nhàn nhạt nói. Ngươi là người nào? Tề Vân hỏi. Hắn tuy nhiên là ăn chơi thiếu gia, nhưng là vẫn là rất rõ ràng, không thể đắc tội Hắc Sát Ma Tông như vậy thế lực. Vạn nhất Diệp Tiêu đến từ chính Hắc Sát Ma Tông, hắn đã có thể đã xong, không chỉ có như thế, toàn bộ Phong Vũ môn đều xong đời. Ta không phải là người nào, ta chính là ta. Diệp Tiêu mỉm cười. Tề Vân ánh mắt biến ảo, trong chốc lát lăng lệ ác liệt hung tàn, trong chốc lát lại âm trầm suy tư. Hắn đang tự hỏi, có nên hay không ra tay giáo huấn một chút cái này hung hăng càn quấy tiểu tử. Thật sự là không có ý nghĩa. Diệp Tiêu bỗng nhiên nói khẽ, đem rượu trong chén nước uống một hơi cạn sạch, sau đó ném một cái, chén rượu như là tia chớp đồng dạng, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, lập tức bay về phía Tề Vân. Ba người nhìn chằm chằm, nhưng là không có chút nào nghĩ đến Tần Nước lại có thể biết vượt lên trước ra tay, thật ra khiến bọn hắn trở tay không kịp. Ba. Tề Vân kêu thảm một tiếng, trên mặt bị chén rượu hung hăng địa đập một cái. Đáng chết, ngươi cũng dám chọc ta. Giết hắn đi, giết hắn cho ta. Tề Vân nổi giận, lập tức sở hữu tất cả băn khoăn đều là tan thành mây khói, giờ này khắc này, trong lòng của hắn là lửa giận ngút trời, hận không thể tự tay đem Diệp Tiêu đầu cho vặn xuống. Cho tới nay, Tề Vân đều dùng chính mình khuôn mặt tuấn tú là ngạo, tự cho mình siêu phàm, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong. Nhưng là Diệp Tiêu rõ ràng công kích mặt của hắn. Đây là Tề Vân vô luận như thế nào, đều là không cách nào thừa nhận sự tình. Vô cùng chú trọng nhan giá trị Tề Vân, căn bản dễ dàng tha thứ không được. Bởi vậy hắn phẫn nộ muốn điên, một đôi mắt phảng phất muốn phun ra lửa diễm. Vị công tử này, làm như vậy không khỏi có chút khiêu khích ta. Hai vị áo bảo xám lao giả thấy thế, bất động thanh sắc một bước phóng ra, hình thành vây kín xu thế, đem Diệp Tiêu tập trung. Đồng thời, bàng bạc chiến vương cường giả uy áp, cũng là mang tất cả mà đến, tựa như cuồng phong vận chuyển qua, làm lòng người kinh. Nhưng mà Diệp Tiêu mặt không đổi sắc, không có một tia động dung. Phảng phất cái kia trầm trọng như núi uy áp, không tồn tại bình thường. Tiểu Hỏa, hai người này thật sự quá trướng mắt. Diệp Tiêu trầm rãi nói ra. Tiểu Hỏa, Hỏa Hoàng Khôi lỗi. Nếu là Hỏa Hoàng còn có thần trí chỉ sợ hội khí thổ huyết. Hắn tốt xấu là một vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả, hơn nữa mấy tuổi cũng không nhỏ, rõ ràng được người xưng là Tiểu Hỏa. Cái này thật sự có loại tất cầu cảm giác. Bất quá Hỏa Hoàng đã sớm chết rồi, hiện tại chỉ là một cỗ khôi lỗi mà thôi. Bành. Hỏa Hoàng Khôi lỗi tại Diệp Tiêu điều khiển phía dưới, quanh thân bỗng nhiên tuôn ra một cổ đáng sợ đến cực điểm cường hành uy áp, bài sơn đảo hải bình thường, ầm ầm hàng lâm tại đây. Bịch. Cái kia hai cái áo bào xám lão giả chỉ là chiến vương cảnh giới mà thôi, làm sao có thể ngăn cản đỉnh phong chiến hoàng cường giả uy áp? Lập tức song song quỳ xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Như thế uy áp, bọn hắn chỉ ở nhà mình lao tổ trên người cảm nhận được qua, chẳng lẽ trước mắt vị này si ngốc tựa như tóc đỏ trung niên nhân, dĩ nhiên là một vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả. Như vậy thiếu niên này, đến tột cùng là thân phận gì? bên người vậy mà tùy thời có một vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả bảo hộ. Là Hắc Sát Ma Tông, hay là Kiếm Tông, hoặc là Đoạn Môn. Hai vị áo bào xám lao giả còn như thế, cái kia Tề Vân càng thêm không chịu nổi, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, cho đã mắt sợ hãi. Như vậy một cổ đáng sợ uy áp, Tề Vân lại tinh tường bất quá. Khủng bố như thế uy áp, đủ để có thể so với Phong Vũ môn lão tổ. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Tề Vân kinh hãi nói, trong mắt ngoan độc chi quang lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tại bực này cường giả trước mặt, hắn ở đâu còn dám cửu thị, nếu là đúng phương không vui, hắn vô cùng có khả năng sẽ bị giết chết. Bành bành. Hai tiếng huyết vụ tiếng nổ mạnh vang vọng, toàn bộ quán rượu lập tức tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Tại Hỏa Hoàng Khôi Lỗi uy áp phía dưới, cái kia hai vị chiến vương cường giả, dĩ nhiên không chịu nổi, thân thể bạo vỡ đi ra, hóa thành huyết vụ, liền thần hồn đều là chôn vùi. Tại Diệp Tiêu dưới sự khống chế, Tề Vân tắc thì hoàn hảo không tổn hao gì. Bất quá chứng kiến hai vị áo bào xám lao giả tử vong, Tề Vân hoảng sợ muôn dạng, thân thể run rẩy như là run rẩy bình thường. Trong nội tâm tràn đầy lớn lao sợ hãi. Liên bảo hộ hắn hai vị áo bào xám lao giả đều là lập tức đã chết, Tề Vân lập tức cảm thấy, chính mình sợ là cũng muốn xong đời. Hắn thậm chí liền đối phương lai lịch đều là không biết. 3. Tại Tề Vân kinh hãi dưới ánh mắt, Diệp Tiêu chậm rãi đi tới, một cái tát đánh vào Tề Vân trên mặt. Lập tức, Tề Vân quay hàm cao xưng lên đến, hàm răng đều là rơi xuống một khỏa. Tề Vân vẻ mặt thống khổ, nhưng là không dám gọi lên tiếng đến, sợ chọc giận Diệp Tiêu, thánh mạng hắn khó giữ được. 3. Lại là một cái tát, Tề Vân bên kia mặt cũng xưng lên. 3-3-3. Diệp Tiêu tựa hồ thoải mái mà bắt đầu, một cái tát đón lấy một cái tát đánh ra. Đến cuối cùng, Tề Vân giống như là rối đồng dạng, đứng yên như tượng gỗ, tùy ý Diệp Tiêu thủ trưởng đánh vào trên mặt hắn. Tề Vân đã bị đánh tới ngốc trệ. Trong tiểu lâu phần đông khách nhân, từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt chấn phố nhìn xem. Bọn hắn nhìn xem hai vị áo bào xám lão giả tử vong. Nhìn xem Diệp Tiêu một cái tát tiếp một cái tát đánh vào Tề Vân trên mặt. Rất nhiều người trong nội tâm kêu to thống khoái, nhịn không được là Diệp Tiêu trầm trồ khen ngợi, cái này Tề Vân quá ghê tởm, ngày nay ác nhân cần ác nhân mà, Tề Vân cái này thê thảm. Thống khoái qua đi, mọi người lại nhịn không được là Diệp Tiêu lo lắng. Tại đây dù sao cũng là Phong Vũ môn địa bàn, Phong Vũ môn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 246, khiêu chiến Phong Vũ môn. Này, tỉnh. Chứng kiến Tề Vân bị đánh đích diện mục ngốc trệ, Diệp Tiêu không khỏi nhướng mày, vỗ nhẹ nhẹ đập Tề Vân hai má. Diệp Tiêu trong nội tâm âm thầm đoán thầm, cái này Tề Vân cũng quá vô dụng, hắn mới đánh cho mấy bàn tay, rõ ràng mà bắt đầu ngẩn người rồi, thật không biết trong nội tâm yếu ớt thành bộ dáng gì nữa. Nếu là Tề Vân biết đạo Diệp Tiêu nghĩ cách, nhất định sẽ tức đến phun máu, sau đó mặc dù vừa chết, cũng muốn đánh với Diệp Tiêu một trận. Đánh cho mấy bàn tay. Xin nhờ, theo vừa rồi đến bây giờ, ngươi một cái tát đều không ngừng hạ qua, trong nơi này chỉ là mấy bàn tay. Ít nhất mười mấy cái bàn tay. Như thế dày đặc bàn tay thế công, dù là Tề Vân là nhất tinh chiến sư, cũng là không chịu nổi, trong nội tâm có chút hỏng mất. Đau đớn kịch liệt, khiến cho hắn nhịn không được muốn kêu thảm thiết, nhưng là vừa nghĩ tới hai vị áo bào xám lao giả hóa thành huyết vụ chẳng cảnh, Tề Vân ra đầu run lên, không dám la lên tiếng đến, sợ bởi vậy mang đến cho mình họa sát thân. Tề Vân vẫn cố nén lấy thống khổ, đồng thời nhận thụ lấy nguyên một đám bàn tay. Trong lòng của hắn bị quất, nhưng lại không thể phản kích. Hắn chính là nhất tinh chiến sư, tại một vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả trước mặt, thật sự cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Cút đi, đi gọi Phong Vũ môn cường giả chân chính tới. Diệp Tiêu vô vô Tề Vân bả vai, lộ ra cổ vũ ánh mắt. Ngươi để cho ta đi. Tề Vân lập tức một cái giật mình, thiếu niên này vậy mà thả hắn đi. Hơn nữa, còn lại để cho hắn gọi người. Thiếu niên này đầu óc không có bệnh a? Nơi này chính là Phong Vũ thành, rõ ràng còn dám để cho hắn gọi người. Cái này nếu không là không có bệnh, tự là điên rồi. Hoặc là nói, đây là đang trần trụi khiêu khích toàn bộ Phong Vũ môn. Thiếu niên này nhất định là tên điên, hắn cho rằng bên người có một vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả, có thể vô địch thiên hạ đến sao? Phải biết rằng cường trung đều có cường trung tay, người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên, quá mức cuồng vọng sớm muộn gặp nhiều thua thiệt. Hơn nữa Phong Vũ môn cũng là có một vị đỉnh phong chiến hoàng lão tổ tồn tại. Trong tiểu lâu không ít khách nhân cũng là cho rằng Diệp Tiêu điên rồi. Nơi này là Phong Vũ thành, Phong Vũ môn tiểu là này thành thiên. Dám ở Phong Vũ thành khiêu chiến Phong Vũ môn, thiếu niên này không biết là cái đó căn dây cung đáp sai rồi, hoặc là cuồng vọng quá mức. Không ít mọi người là lắc đầu thở dài. Người trẻ tuổi hay là không muốn kiêu ngạo như vậy ương ngạnh thì tốt hơn. Đúng, ta là cho ngươi đi, còn có nhiều gọi một ít Phong Vũ môn cao thủ đến, không muốn quét tiểu gia hưng. Cút nhanh lên, nếu là đã chậm, ta đã có thể cải biến chủ ý. Diệp Tiêu nhàn nhã dạo chơi, mỉm cười nói. Tề Vân lập tức thân thể run lên, té chạy ra quán rượu. Đã đến quán rượu cửa ra vào, Tề Vân lúc này mới lưu lại một câu ngoan thoại. Ngươi chờ. Sau đó cũng không quay đầu lại, mất mạng giống như điên cuồng chạy trốn. Diệp Tiêu nhún nhún vai, thật sự là một cái bị sợ xấu quần là áo lừa ta. Hỏa Hoàng Khôi Lỗi đứng ở một bên, biểu lộ như trước cứng ngắc khô khan. Tiểu huynh đệ, ngươi đi nhanh đi. Tại đây dù sao cũng là Phong Vũ môn hang ổ, ngươi là đánh không lại hắn đám bọn chúng, cho nên vẫn nhân cơ hội ly khai so sánh tốt. Lúc này, trong tiểu lâu khách nhân đều là bắt đầu khuyên bảo Diệp Tiêu. Bọn hắn là Diệp Tiêu lo lắng. Diệp Tiêu đánh tơi bởi quần là áo lượt đại thiếu gia, lại để cho bọn hắn ra một ngụm hắc khí, nhưng lại là triệt để đắc tội Phong Vũ môn. Bọn hắn không muốn xem lấy Diệp Tiêu bị Phong Vũ môn giết chết. Diệp Tiêu sau lưng tóc đỏ trung niên nhân, tuy nhiên cường đại, nhưng là Phong Vũ môn cũng không phải cái gì dễ trêu chủ nhân. Huống hồ Diệp Tiêu hai người thế đơn lực bạc, mà Phong Vũ môn người đông thế mạnh, song phương chênh lệch thật sự là quá rõ ràng. Phong Vũ môn không chỉ có đỉnh phong chiến hoàng lão tổ, còn có vài vị chiến hoàng cường giả liên hợp lại, đủ để diệt sát bất luận cái gì một vị đỉnh phong chiến hoàng. Bởi vậy tất cả mọi người là sầu lo, khuyên bảo Diệp Tiêu ly khai. Diệp Tiêu lắc đầu, khẽ cười một tiếng. Chính là Phong Vũ môn, còn gì phải sợ. Trong tiểu lâu khách nhân đều là lắc đầu thở dài, một người tiếp một người rời đi. Bọn hắn cũng không muốn bởi vậy thụ liên quan đến, chết ở chỗ này. Sau một lát, to như vậy quán rượu, ngoại trừ Diệp Tiêu cùng Hỏa Hoàng Khôi Lỗi, cùng với một ít ẩn nút đi quán rượu tiểu nhị đầu bếp bên ngoài, không tiếp tục bất luận cái gì một người. Toàn bộ quán rượu không không đãng đãng. Diệp Tiêu cũng không thèm để ý, cầm bầu rượu lên, miệng lớn uống lên đến. Có câu nói nói hay lắm, uống chén rượu lớn, miệng lớn ăn thịt, mới được là nhất hào phóng, sảng khoái sinh hoạt. Tiểu Hỏa A, ngươi chỉ sợ không thể lý giải loại cuộc sống này. Diệp Tiêu cười hắc hắc nói, đối với một bên Hỏa Hoàng Khôi Lỗi nói ra. Hỏa Hoàng Khôi Lỗi mặt không biểu tình, không có chút nào để ý tới Diệp Tiêu, hai mắt ngốc trệ vô thần, nếu như cùng tồn tại trào phúng Diệp Tiêu bình thường. Thời gian một chút đi qua, Diệp Tiêu không nóng không nổi, từng ngụm uống rượu. Khuôn mặt của hắn, bởi vì uống quá nhiều rượu mà có chút đỏ ửng, như là thẹn thùng bình thường. Diệp Tiêu tướng mạo vốn là anh tuấn, lúc này một bộ tiêu sái không bị trói buộc phong lưu phong khoáng bộ dạng, nếu để cho ngoại nhân chứng kiến, không biết hội mê đảo bao nhiêu ngàn vạn thiếu nữ. Rượu, thật đúng là khó uống. Thật lâu, Diệp Tiêu nổ ra những lời này. Nếu để cho người khác nghe được, nhất định sẽ hung hăng trào phúng một phen. Rượu khó uống. Vậy ngươi còn theo vừa rồi, một mực uống đến bây giờ, chết đi được bộ dạng, thật sự là khẩu thị tâm phi ngụy quân tử. Diệp Tiêu mang trên mặt mỉm cười, thân thể thoáng có chút lay động. Hắn bề ngoài giống như uống say. Không sai biệt lắm, thời cơ đã đến. Diệp Tiêu bỗng nhiên không có tồn tại nói, thấy lạnh cả người theo trong cơ thể toát ra, lập tức xua tán đi sở hữu tất cả cảm giác say. Hắn hai mắt lập tức thanh minh, không tiếp tục một tia đần độn, toàn thân mùi rượu cũng là lập tức tan thành mây khói. Theo Diệp Tiêu hai cái đồng tử ở bên trong, dần dần hiện lộ ra một vòng lăng lệ ác liệt sắc cơ, bắn ra ra hàn quang, làm cho người không rét mà run. Diệp Tiêu lấy ra một đạo phù văn, chợt đem chi bóp nát. Một đám vô hình hào quang lập tức phóng xạ đi ra ngoài. Đây là truyền tống phù văn, có thể tại trong thời gian ngắn truyền tống tin tức. Mà cùng lúc đó, mai phục tại thành bên ngoài yêu nguyệt tiên tử bọn người thì là lập tức xuất động, thẳng đến Phong Vũ môn tông môn chỗ địa phương. Cái này là Diệp Tiêu kế hoạch. Do hắn và Hỏa Hoàng Khôi Lỗi hấp dẫn Phong Vũ môn VIV nhất cường giả chú ý, thậm chí là lại để cho Phong Vũ môn VIV nhất cường giả toàn bộ xuất động để đối phó hắn và Hỏa Hoàng Khôi Lỗi. Sau đó yêu nguyệt tiên tử, Hoa Hỏa thượng Khôi Lỗi, Phong Lạc Trần bọn người thì là thừa cơ ra tay, bị diệt Phong Vũ môn đệ tử còn lại. Đến lúc đó coi như là Phong Vũ môn cao tầng quay đầu lại cứu viện, cũng là không còn kịp rồi. Cái này nhất kế hoa, thực hành mà bắt đầu, phi thường khó khăn. Tiểu xem Phong Vũ môn cao tầng có thể hay không mắc câu rồi. Diệp Tiêu khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Rất hiển nhiên Phong Vũ môn cao tầng đã mắc câu rồi, Diệp Tiêu đã cảm giác đã đến, có vài cổ cường đại khí tức hàng lâm tại nơi đây. Đến rồi. Diệp Tiêu hai mắt tách ra thần quang, cùng sau lưng Hỏa Hoàng Khôi Lỗi lập tức chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể ra tay. Hừ, bổn tọa cũng muốn nhìn xem, là cái nào không có mắt tiểu gia hỏa, lại dám ở Phong Vũ thành khiêu chiến ta Phong Vũ môn. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm giàn mua đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một vị tóc trắng xóa lão giả đi theo phía sau Tề Vân mấy người, chậm rãi đi vào quán rượu. Lão giả tóc bạc khí tức cực kỳ hùng hồn, phảng phất một mảnh biển cả. Đúng là một vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả. Mà lão giả tóc bạc sau lưng, không có gì ngoài Tề Vân bên ngoài, đều là chiến hoàng cường giả. Phong Vũ môn cao tầng như Diệp Tiêu sở liệu, quả nhiên toàn bộ xuất động. Chương 247, Hàn Băng một quyền. Vị kia tóc trắng xóa lão giả là được Phong Vũ môn lão tổ, chính là một vị đỉnh phong chiến hoàng, là Phong Vũ môn lớn nhất nội tình. Hán khí tức bàng bạc như biển, phảng phất một mảnh vô tận đại dương mênh mông, vô biên vô hạn, làm cho người cảm thụ không đến hắn giới hạn ở nơi nào. Mà ở lão giả tóc bạc sau lưng, tắc thì đứng thẳng một vị râu quai nón đầy mặt trung nhân, dáng người hơi có chút cao lớn, khí cơ hùng hồn, rõ ràng là một vị năm sao chiến hoàng cường giả. Cái này râu quai nón đại hán tướng mạo, cùng Tề Vân ngược lại là có chút tương tự. Rất hiển nhiên, hắn là phụ thân của Tề Vân, Phong Vũ môn môn chủ, Tề Thiên. Mà ở Tề Thiên Tề Vân hai cha con sau lưng, thì là mấy vị chiến hoàng cường giả. Phong Vũ môn cao tầng toàn bộ xuất động, có thể thấy được đối đãi một trận chiến này phi thường coi trọng. Mấy người vừa xuất hiện, lập tức liền đem ánh mắt đã tập trung vào Hỏa Hoàng Khôi Lỗi. Theo bọn họ, chỉ có hỏa hoàng khôi lỗi mới được là bọn hắn uy hiếp lớn nhất. Về phần Diệp Tiêu, bất quá là chính là cựu tinh chiến sư mà thôi, trong mắt bọn hắn, thật sự cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Quả nhiên như Vân Nhi nói, nơi này có một vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả. Ta biết đạo ngươi, ngươi là vô chủ chi thành Lạc Nhật Tông hỏa hoàng. Vị kia lão giả tóc bạc, thì ra là Phong Vũ môn lão tổ, nhướng mày, có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua hỏa hoàng khôi lỗi. Cùng chỗ Đông Châu, vị này Phong Vũ môn lão tổ tự nhiên là kiến thức rộng rãi, đối với hỏa hoàng cũng là có nghe thấy. Chỉ có điều Phong Vũ môn lão tổ phi thường nghi hoặc, hỏa hoàng chuyện gì xảy ra, vì sao thoạt nhìn ngốc trệ vô thần? Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Khôi lỗi, đường đường hỏa hoàng, rõ ràng bị người luyện chế trở thành khôi lỗi. Điều này sao có thể, ai giống như này đại thủ bút? Phong Vũ môn lão tổ không phải phàm tục, lập tức suy đoán ra hỏa hoàng khôi lỗi tình huống trước mắt. Hắn cực kỳ khiếp sợ, hỏa hoàng như thế nào sẽ bị người luyện chế thành một cô cái sắc không hồn giống như khôi lỗi? Đến tột cùng là ai? Tại sao có thể có lớn như thế thủ bút? Đây chính là một vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả, vậy mà sẽ bị luyện chế thành khôi lỗi, điều này thật sự là không thể tưởng tượng. Tới được đỉnh phong chiến hoàng cái này một cảnh giới, đã xem như bước vào VIP nhất cường giả liệt kê, tại toàn bộ Đông Châu, đỉnh phong chiến hoàng đều là không có mấy vị. Một vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả, vậy mà sẽ bị người luyện chế thành khôi lỗi, như vậy người nọ thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Nhất niệm điểm, Phong Vũ môn lão tổ không khỏi sắc mặt có chút khó coi. Hắn cũng là đỉnh phong chiến hoàng a. Tiểu tử, sau lưng của ngươi là ai? Thậm chí có lớn như vậy thủ bút? Phong Vũ môn lão tổ nhìn về phía Diệp Tiêu, trầm giọng hỏi. Tại hắn nghĩ đến, Diệp Tiêu sau lưng nhất định là có một vị đại năng cường giả, nói cách khác, bằng vào Diệp Tiêu cảnh giới, căn bản không có khả năng đem một vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả luyện chế thành khôi lỗi. Sau lưng của ta, không có người a? Diệp Tiêu ra vẻ kinh ngạc, vẻ mặt nhẹ nhõm nhún nhún vai. Phong Vũ môn lão tổ ánh mắt phát lạnh, tiểu tử, chớ để tự lầm. Về phần Phong Vũ môn lão tổ sau lưng Phong Vũ môn môn chủ Tề Thiên trách mắng, tiểu tử, nếu không phải muốn chết, nhanh chóng nói cho ngươi biết sau lưng đến tột cùng là ai, nói cách khác, đừng vội trách ta đợi thủ hạ vô tình. Mà cái kia quần là áo lượn công tử Tề Vân, thì là lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi lại hung hăng càn quậy à? Tại ta Phong Vũ môn cơ hồ toàn bộ chiến hoàng cường giả uy áp phía dưới, ngươi chỉ sợ hiện tại cũng sắp bị sợ đái à? Cái này là ngươi đánh ta kết cục, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Tề Vân đắc ý cười to, tựa hồ quên trên mặt hắn bàn tay ấn. Vừa rồi hắn bị Diệp Tiêu đánh vô cùng thảm, hiện tại sau lưng có mấy vị chiến hoàng cường giả, thậm chí một vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả chỗ dựa, Tề Vân lại bắt đầu đắc sát. Mà bắt đầu, theo hắn, đáng sợ như thế đội hình, Diệp Tiêu nhất định sẽ sợ tới mức té cứt té đái. Nhưng là sự thật cũng không phải là như thế. Diệp Tiêu sắc mặt bình tĩnh, tỉnh táo tới cực điểm, thậm chí lông mày đều không có nhăn một chút, xem hết thảy như không có gì. Thậm chí, Diệp Tiêu còn giống như cười mà không phải cười, trêu tức nhìn xem Tề Vân. Xem ra ngươi trên mặt thống khổ, bên ngoài giống như còn chưa đủ a. Diệp Tiêu khẽ cười nói, một bộ phong khinh vân đạm bộ dạng. Lời này vừa nói ra, Tề Vân khỏe miệng co giật, cảm giác trên mặt càng thêm đau. Phong Vũ môn môn chủ Tề Thiên thì là ánh mắt âm độc, gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu, thoáng như muốn nhắm người mà phệ. Tề Vân là con của hắn, lọt vào như thế nhục nhã, hắn tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Về phần vị kia Phong Vũ môn lão tổ, thì là trong mắt sát cơ lộ ra. Diệp Tiêu nhục nhã Tề Vân, tự là đồng đẳng với nhục nhã Phong Vũ môn, không có đem Phong Vũ môn mấy người để vào mắt. Ai, ngồi thời gian lâu rồi, muốn hoạt động một chút, ngoại trừ lao đầu này bên ngoài, mấy người các ngươi lên đi. Lúc này, Diệp Tiêu chậm rãi đứng dậy, lười biếng ngáp một cái. Hắn ngón tay chỉ về phía trước, chỉ hướng Phong Vũ môn lão tổ. Mọi người lập tức ánh mắt ngưng tụ, sát ý bắt đầu khởi động mà ra. Diệp Tiêu cử động lần này không hề nghi ngờ là ở khiêu khích Tề Thiên mấy người a. Hừ, chính là cựu tinh chiến sư, cũng xứng cùng chúng ta giao thủ. Phong Vũ môn môn chủ Tề Thiên hừ lạnh nói, chẳng thèm ngó tới. Cựu tinh chiến sư, khi bọn hắn mấy vị này chiến hoàng cường giả trong mắt, cùng cái kia đông đảo con sâu cái kiến, quả thực không có gì khác nhau. Bọn hắn không có chút nào đem Diệp Tiêu để vào mắt. Bọn hắn cho rằng, chính mình núp nhích ngón tay, Diệp Tiêu tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, phụ thân, tiểu tử này lại dám khiêu chiến các ngươi mấy vị chiến hoàng cường giả, hắn sợ không phải thấy ngu chưa? Chính là cựu tinh chiến sư, phụ thân một ngón tay có thể nghiền chết. Tề Vân thì là cười to lên tiếng, hết sức nói móc cùng chảo phúng. Diệp Tiêu khỏe miệng nít lên, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Trên đời tầm nhìn hạn hẹp chi nhân, thật đúng là không ý ta. Tiểu tử cuồng vọng, xem bổn tọa đến chém ngươi. Tề Thiên sau lưng một vị nhất tinh chiến hoàng cường giả, đột nhiên chợt quát một tiếng, một bước bước ra, rút ra sau lưng thần kiếm, một kiếm chém về phía Diệp Tiêu. Một đạo lóe sáng kiếm quang, xuyên suốt toàn bộ quán rượu, lập tức tan vỡ hết thảy, chưa từng có từ trước đến nay xông về phía trước. Một kiếm này uy thế không tầm thường, toàn bộ quán rượu đều bị nát bấy rồi, khói bụi nổi lên bốn phía, lung lay sắp đổ, sắp sụp đổ. Tại Tề Thiên bọn người nghĩ đến, Diệp Tiêu nhất định sẽ làm cho hỏa hoàng khôi lỗi bảo vệ hắn, dù sao Diệp Tiêu cảnh giới bất quá là cựu tinh chiến sư, căn bản ngăn không được chiến hoàng cường giả. Địa giai thượng đẳng chiến kỹ, băng phong thiên địa. Liền tại lúc này, Diệp Tiêu xuất thủ. Vừa ra tay, tựu là băng tôn giả mạnh nhất tuyệt kỹ, băng phong thiên địa. Diệp Tiêu đem băng phong thiên địa hàn băng chi lực, toàn bộ ngưng tụ tại trên tay phải, hung hăng một quyền đánh ra. Ken két. Âm thanh chói tai vang lên, một tầng tầng hàn băng ngưng kết mà ra, hóa thành một cái hàn băng nằm đấm, như tuấn di bình thường, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, đánh vào vị kia chiến hoàng cường giả ngực. Cái kia chiến hoàng cường giả lúc trước là được khinh thị Diệp Tiêu, cho nên căn bản không có làm phòng bị, đột nhiên tao ngộ như thế quỷ dị một quyền, thậm chí liền đều không có kịp phản ứng. Vị này chiến hoàng cường giả, tại mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, trên người tầng tầng kết băng, lập tức trở thành một cô băng điêu. Toàn thân bao trùm lấy hàn băng, thoạt nhìn trông rất sống động. Lập tức Diệp Tiêu thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Vị kia chiến hoàng cường giả chỗ chém ra một kiếm, bị Diệp Tiêu dễ dàng tránh đi. Diệp Tiêu thân ảnh xuất hiện ở một bên, ống tay áo không phiêu, phong khinh vân đạm, trên mặt thủy chung không hề bận tâm. Đối diện mấy người, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 248, điên cuồng cuộc chiến. Chính là cựu tinh chiến sư, vậy mà gần kề sử xuất một chiêu, tiểu diệt sát một vị thực lực cường đại chiến hoàng cường giả. Điều này sao có thể? Loại chuyện này, làm sao có thể phát sinh? Chiến sư cảnh giới khoảng cách chiến hoàng cảnh giới, thế nhưng mà trọn vẹn kém ba cái đại cảnh giới a, cái này thật sự là quá điên cuồng. Thế gian tại sao có thể có người có thể vượt qua lớn như thế cảnh giới, chém giết chiến hoàng cường giả? Phong Vũ môn mấy người lập tức kinh hãi thất sắc, rung động đến không cách nào tự kiềm chế. Tiểu La kiến thức rộng rãi Phong Vũ môn lao tổ, cũng là đồng tử co rụt lại, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia kinh hãi. Cho dù là Phong Vũ môn lao tổ, cũng là bị Diệp Tiêu chiêu thức ấy cho chấn nhiếp đã đến. Phong Vũ môn Tề Thiên thần sắc đột biến, giống như đã gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Diệp Tiêu. Mà cái kia Tề Vân thì là há to miệng, trọn vẹn có thể nhét kế tiếp trứng gà, trên mặt nguyên bản đắc ý biểu lộ cũng đã ngốc trệ, đáy lòng đều là hứa ra hàn khí. Phong Vũ môn mấy người trong lúc nhất thời đều là khiếp sợ đến cực điểm. Diệp Tiêu gần kề ra một chiêu, tiêu chém giết một vị chiến hoàng cường giả, điều này thật sự là quá kinh thế hai tục. Phải biết rằng bọn hắn tầm đó cảnh giới kém thế nhưng mà thật lớn. Vị kia chiến hoàng cường giả hóa thành băng điêu, ngây người tại mấy người phía trước, sinh cơ đã sớm đoạn tuyệt, thân tử đạo tiêu.